Xương cốt của tinh không cự thú kiểm tra đo lường, cho ngươi thêm vào gia tăng 5 vạn điểm cống hiến, ta cùng Ngụy Lai đã từng nói qua, trong tay ngươi trong mai tinh thần lệnh kia, đã có 15 vạn điểm cống hiến. Trúc Quân thở dài một hơi, nói ra, có thể cái xương kia, ta thử rất nhiều phương pháp, đều không có biện pháp ở trong đó, khắc vẽ ra linh trận đồ. Vật ấy, ta là không có năng lực, cho ngươi đánh tạo thành thần binh lợi khí. Ta ở trong đó khắc linh trận đồ, mỗi lần đều trong chăn huyết mạch tinh liên của tinh không cự thú, xóa sạch. Vật ấy liền thành một khối, sinh động, có thể coi là một bộ phận của tinh không cự thú. Nó là hoàn chỉnh, linh trận đồ một khi khắc, còn có thể phá hư nó diện mạo như trước. Trúc Quân vô cùng tiếc nuối. Làm phiền. Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ. Trúc Quân rất nhanh cáo tử. Nhiếp Thiên ngược lại là không có đặc biệt thất vọng, dù sao chỉ cần huyết nhục tinh khí đầy đủ, hắn vẫn có thể vận dụng vật ấy. Vật ấy đã trở thành trong tay hắn đại sát khí. Hắn cảm thấy, theo hắn sinh mệnh huyết mạch lột xác, đối với huyết mạch nhận thức càng ngày càng khắc sâu, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể triệt để xiết phá vật này bí mật. Về sau, hắn vẫn còn là Hồng Thiên lâu khổ tu. Thời gian cực nhanh, lại là nửa năm vội vàng mà qua, tinh thần của hắn, hỏa diễm, thảo mộc linh đan, cũng bởi vì cựu tinh hoa, hỏa chủng, ba mảnh thánh linh thụ lá cây, rèn luyện đến mức tận cùng. Thương nhân, khả năng cần mấy năm thời gian, nhưng bởi vì cái kia ba loại địa vận cấp dị biến trợ giúp, để cho hắn tiêu giản đại lượng công phu. Đan điền linh hải đã đến đột phá trụ cột, có thể chân hồn của hắn còn xa xa không đạt được. Cảnh giới tiến giai, ỷ lại đan điền linh hải, linh hồn thức hải song trọng cường hóa, chân hồn chưa đủ, cũng cảm giác không thấy cái loại này đột phá hàng rào. Trước kia, hắn có thể thuận lợi luân phiên tiến đến giai, là bởi vì hắn lúc trước chữ hàng lấy không ít hồn tinh. Hồn tinh nhanh hơn hắn chân hồn ngưng luyện. Nhưng bây giờ, hắn hồn tinh sớm đã hao hết, chỉ có thể một chút ngưng luyện chân hồn, như vậy tốc độ dĩ nhiên là chậm lại. Linh hồn cường hóa, cho tới nay mới thật sự là trói buộc nhân tộc luyện khí sĩ, nhanh chóng lên cấp mấu chốt. Nhiếp Thiên cao mày, thở dài, linh thạch, các loại thuộc tính linh tài, rất dễ dàng tìm kiếm. Duy có thể nhanh hơn linh hồn ngưng luyện tốc độ hồn tinh, mới thế gian hiếm thấy. Bất quá, nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên thần sắc khẽ đổi. Mai Táng Kình Thiên Cự Linh thần bí dị địa, có Viêm Long Hải cốt hình thành đại trận, trận pháp kia có thể luyện hóa hồn phách, gạt bỏ cặn bã, lưu sự tinh khiết hồn lực. Viêm Long Hải cốt đại trận không thể tự hành thu nạp dẫn dắt hồn lực, mà Minh Hồn Châu tức thì tụ họp tuân phần đông tàn hồn. Luyện hóa Minh Hồn Châu một số tàn hồn, cướp lấy hồn thi, hẳn có trợ giúp ta chân hồn cường đại. Tiến về trước cái kia thần bí dị địa, muốn nhờ Viêm Long Khải cưỡng ép xé rách một cái khe hở không gian. Nơi này là Toái Tinh Thành, cường giả như Vân, nếu là hắn không sai xé rách một cái khe hở không gian đi ra, vô cùng có khả năng bị người phát hiện. Nói như vậy, Viêm Long Khải thần bí dị địa bí mật sẽ bị bại lộ đi ra. Thật muốn ngưng luyện chân hồn, cũng không có thể tại Hồng Thiên lâu, cuối cùng tại liệt không vực cái này, hoàn toàn bị ta nắm trong tay vực giới thiên địa. Đinh linh linh. Đột nhiên, cái viên này mạc hành giao cho âm tấn thạch của hắn, chuyển đến âm thanh lạ. Nhiếp Thiên mò ra, dùng linh hồn cảm giác. Mở cửa. Trong âm tấn thạch, chỉ có một tin tức, đến từ đại trưởng lão Mạc Hành. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian rộng mở đại môn, thân ảnh của Mạc Hành, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau khi tiến vào, Mạc Hành nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, liền nói, xem ra, khốn khổ ngươi nan đề, đã giải quyết rồi. Đa tạ đại trưởng lão chỉ dẫn. Nhiếp Thiên chắp tay nói cảm ơn. Mạc Hành thản nhiên nhận quà tặng, sau đó mới nói, Ngụy Lai có phải hay không đã nói với ngươi, tông môn có nhiệm vụ sẽ an bài cho ngươi. Nhiếp Thiên gật đầu. Mạc Hành trầm ngâm nửa ngày, nhiệm vụ kia, ngươi có thể nhận lời tiếp đó, không chỉ có thể cho ngươi mang đến 500.000 điểm cống hiến, còn có trợ giúp ngươi cân nhắc xương cốt của tinh không cự thú kia. Nhiệm vụ gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Đi phù lục. Mạc Hành giải thích, phù lục chính là ngươi năm đó ngẫu nhiên tiến vào, vốn có cao thấp hai tầng lục địa. Phù lục không phải là cố định không đổi, mà là thủy trung đang chậm rãi phiêu rời. Phù lục tầng dưới đại lục, tại cổ xưa niên đại, chính là siêu đại hình vực giới. Phù lục biển đen ở chỗ sâu trong, có một tinh không cự thú ngủ say. Toái tinh cổ điện chúng ta cùng nó từng có ước định, chúng ta lại trợ giúp che lấp phù lục, không cho ngoại lai giả đơn giản tiến vào. Thật sự có ngoại lai giả đến, chúng ta chịu trách nhiệm trục xuất. Mà chúng ta cách mỗi trăm năm, có thể an bài tông môn đệ tử tiến về trước thí luyện, từ đó tìm linh tài, còn có cổ thú di cốt. Tinh không cự thú ngủ say trạng thái, lực lượng suy kiệt nghiêm trọng, nhưng một khi thức tỉnh, lại kinh thiên động địa. Chẳng qua là, thức tỉnh lúc, tinh không cự thú cần đại lượng ăn uống. Nó ăn uống sẽ dẫn đến rất nhiều vực giới tinh thần biến mất, như vậy sẽ dẫn phát phần đông cường đại chủng tộc thấp thỏm lo âu. Nhân tộc thân vực, dị tộc thập giai đại tôn đều bị kinh động, khả năng liên thủ đối phó nó. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, này đầu tinh không cự thú thì sẽ không tỉnh lại. Nhưng mà, gần đây có yêu ma, ưu tộc, bắt giai huyết mạch của Tà Minh người tại một vị cửu giai đại quân xâm nhập phù lục. Bọn hắn tại phù lục bốn phía tìm tòi, tựa hồ biết được biển đen ở chỗ sâu trong có dị vật tồn tại. Tinh không cự thú tại ngủ say trạng thái cũng cảm thấy khó giải quyết, dùng bí ẩn cách câu thông chúng ta, muốn chúng ta chịu trách nhiệm xử lý việc này. Nó cũng không muốn bởi vì này chút tôm tép nhãi nhép liền sớm tỉnh lại. Bởi vì như vậy, vô cùng có khả năng dẫn đến nó nghỉ lại nhiều năm phụ lục đều phân băng giải thể. Mạc Hành đem trận tướng vì Nhiếp Thiên giải thích một phen, ngươi dẫn dưới chúng ngươi đi một chuyến phụ lục, đem những cái kia xông vào dị tộc hoặc chém giết hoặc trục xuất. Bọn hắn phát hiện ra đấy, có thể đi vào phụ lục là bất luận cái gì cửa vào đều cho ta phá hủy. Bên kia trí cường giả chỉ có một vị cựu giai đại quân, dưới chúng ngươi thì có thể xử lý. Nếu không giải quyết được, đích truyền gọi tông môn, chúng ta sẽ làm ra an bài khác. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, lại hỏi, phụ lục nên như thế nào tiến vào? Ngươi đang ở đây liệt không vực này tòa không gian truyền tống trận, chỉ muốn hơi biến hóa, khắc vẽ ra phụ lục mới tọa độ, liền có thể tiến hành truyền tống. Ngươi quyết định đi, ta sẽ để cho Hám Chí Thánh giúp ngươi cùng trong phụ lục, chúng ta trước kia kiến tạo này tòa không gian truyền tống trận, hình thành liên tiếp. Mạc Hành nói ra. Được, nhiệm vụ này ta sẽ xử lý rồi. Nhiếp Thiên đáp ứng. Ngươi đi an bài dưới trướng đi, mặt khác chi tiết ta sẽ giúp ngươi quyết định. Mạc Hành nhẹ gật đầu, nhìn thấy đầu kia tinh không cự thú, giải quyết phiền toái, ngươi có thể thừa cơ hỏi thăm nó, cái xương kia kỳ diệu. Nó đối với cái xương kia ảo diệu rất hiểu rõ, vượt xa toái tinh cổ điện chúng ta, Trúc Quân cũng căn bản cùng nó không thể so sánh. Chương 972, phụ lục. H2 chương 972 phụ lục H2. Không rõ phía xa trong trời sao, một mảnh màu nâu xám mây mù bọc lấy phụ lục, vô thanh vô tức phủ bơi lên. Màu xám mây mù hết sức bao la, ở chỗ sâu trong, trên mới có phần đông lơ lửng lục địa phiêu đãng, phía dưới tức thì là một lớn vô cùng lục địa. Cái kia lục địa quy mô so với cả Vẫn Tinh chi địa đều muốn khổng lồ mấy lần. Cho hạt xương mù phụ động một khu vực như vậy, có tĩnh mịch ngàn vạn năm tinh thần, những tinh thần kia tại cổ xưa niên đại có lẽ cũng có sinh mệnh chủng tộc hoạt động, có thể hôm nay đã sớm di chuyển rời đi. Những tử tinh kia cùng màu nâu xám xương mù ở dưới lục địa so sánh với, nhỏ hơn gấp mấy chục. Phụ lục sớm nhất thời điểm chính là siêu đại hình vực giới, có thể tự phát tụ họp tuân ra tinh không năng lượng, sẽ không bao giờ khô vong biến mất. Tinh không cự thú hình thể khổng lồ, có thể so với trung hình vực giới, cũng chỉ có hướng phụ lục như vậy, cực lớn đến bất khả tư nghị siêu đại hình vực giới có thể chứa được nó. Từ trên không phụ lục quan sát, có thể chứng kiến phụ lục tuyệt rất nhiều khu vực đều là đại dương màu đen bao trùm, cũng có rộng lớn lục địa, phân bố sông núi hồ nước, rừng rậm rạp, có nóng bức sa mạc, còn có sông băng đất tuyết. Mờ mịt hắc sắc hải dương ở bên trong, phần đông hòn đảo, quần tinh rơi là tả giống như, làm đẹp tại miểu miểu hải dương. Hải dương ở chỗ sâu trong, một cái thật lớn hòn đảo, đống nhiên ầm ầm chấn động. Trên đảo phương, một ngọn núi thấp chấn động thực tế kịch liệt. Theo đá vụn ngã xuống, núi thấp tầng ngoài che lấp, đã không còn tồn tại. Một tòa cùng loại với liệt không vực, phá toái vực đấy, kích thước ngang ngàng cung điện, chậm rãi phơi bày ra. Không gian dập dờn rõ ràng dị thường. Cung điện trên, tinh quang tươi sáng, điểm điểm tinh mang tới lui tuần tra. Bên trong, cổ xưa không gian truyền tống trận phát động, dùng Nhiếp Thiên cầm đầu, từng thân ảnh nối đuôi nhau ra. Cung điện khép kín nhiều năm cửa đá, đột mở ra, Nhiếp Thiên cái thứ nhất đi ra, hít sâu một hơi, nhìn lên đỉnh đầu, nói, không nghĩ tới, không đến trăm năm, lại lần nữa đã tới. Bầu trời bị màu nâu xám mây mù bao trùm, trong mây mù truyền đến kinh khủng xé rách khí tức. Cực xa chỗ, có thể mơ hồ chứng kiến hình đinh ốc đại tuyển qua, kéo dài hướng màu nâu xám xương mù ở chỗ sâu trong, như thang trời giống như, liên tiếp phía trên thế giới. Phù lục có thiên địa linh khí, nhưng bởi vì phù lục từng gặp nghiêm trọng phá hư, linh khí mức độ đậm đặc, còn lâu mới có thể cùng toái tinh vực so sánh. Hay vẫn là nơi đây. Sau lưng Nhất Thiên, Đồng Lệ lặng yên thoáng hiện, ngửi một cái không khí, như là đang nhớ lại quá khứ. Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức ba vị thánh vực, còn có Nhạc Viêm tỷ, Giang Phong, Đậu Đằng Sơn đảng viên thiên tinh vực mà đến hư vực cường giả, từng cái từ trong cung điện đi ra. Từng có một khổng lồ linh hồn ý thức, hư không nhấc lên chấn động kịch liệt, hướng phía bát phương kéo dài. Phù lục quả thật là bao la bát ngát. Tại viên thiên tinh vực chúng ta, thiên mãng tinh vực ghi chép ở bên trong đều không có phù lục đấy. Kỳ diệu địa phương, giá trị phải hảo hảo tìm kiếm. Tích dịch tộc ba đại vực giới cộng lại, sợ rằng cũng không có phù lục này một phần mười lớn, không hổ là siêu đại hình vực giới. Đám người Cảnh Phi Dương tấp tắc kêu kỳ lạ. Nhiếp Thiên nói khẽ, trước kia nơi đây cũng là siêu đại hình vực giới, sản vật phong phú, nhưng bởi vì chủng tộc đại chiến, yêu ma, tà minh, u tộc cùng cổ thú tộc trong chém giết, trên phù lục tầng bị phá hủy, rơi xuống lục địa, cũng đánh sâu vào tầng dưới đại lục, dẫn đến phù lục dần dần biến thành hiện nay bộ dáng. Đồng Lệ hé miệng cười cười, nói, tích dịch tộc cái kia vực giới sản vật, còn có tiểu thời gian nửa năm, liền có thể khai khẩn hoàn tất. Không ngờ tới, bên kia còn chưa kết thúc, toái tinh cổ điện lại an bài bảo địa như vậy. Ngươi đừng có đoán mò. Nhiếp Thiên thần sắc trịnh trọng, chúng ta lần này tới đây, cũng không phải muốn khai khẩn phù lục linh tài, vậy không phải chúng ta chuyện nên làm. Ta tiếp nhận nhiệm vụ, là tìm ra xâm nhập dị tộc phù lục, chém giết bọn hắn, hoặc vĩnh cửu tính mà trục xuất. Tất cả khả năng cùng dị tộc vực giới liên tiếp, bất luận là khe hở không gian hay vẫn là vực giới chi môn, muốn đều phá hủy. Về tinh không cự thú, bởi vì Mạc Hành từng có phân phó, muốn hắn có thể không nói thì không nói, hắn cũng che che lấp lấp cất giấu. Hắn chỉ nói, phù lục thuộc về Toái Tinh cổ điện, bị dị tộc xâm nhập, tông môn cần do hắn đến giải quyết những người thống lĩnh kia, chẳng qua là một vị cựu giai đại quân dị tộc. Mọi người thảo luận lúc, Nhiếp Thiên tá trợ ở tinh thuyền đã đến hòn đảo ven. Nhìn qua vô biên vô tận đại dương màu đen, Nhiếp Thiên linh hồn ý thức sảng tạp tinh hồn hướng phía biển đen thẩm thấu. Hắn đã sớm biết, bao la bát ngát biển đen ở chỗ sâu trong có một cái cổ xưa thần bí ý thức. Năm đó hắn không biết cái kia cổ xưa ý thức nơi phát ra, hiện tại rốt cuộc minh bạch, đó là tinh không cự thú. Hắn linh hồn ý thức thẩm thấu đến biển đen, phát ra kêu gọi, ý đồ cùng linh hồn của tinh không cự thú thành lập được liên hệ. Không có quá lâu, tinh không cự thú hạo hạo đãng đãng linh hồn ý thức đột nhiên hàng lâm. Là ngươi? Nhiếp Thiên tinh thần chấn động, bề bộn đáp lại, chính là ta. Ta được đến tông môn phân phối nhiệm vụ, cố ý đến phụ lục, giúp ngươi giải quyết những cái kia xông vào dị tộc, để tránh bọn hắn đã quấy rầy ngài ngủ say. Năm đó, nhiều uổng cho ngươi trợ giúp ta một tay, ta mới có thể từ phụ lục ly khai. Tinh không cự thú linh hồn ý thức không gấp đáp lại. Nhiếp Thiên kiểm tra, chậm rãi phát hiện từ đại dương màu đen ở chỗ sâu trong, dũng mãnh vào thêm nữa khí tức thần bí. Vật gì? Thật giống như có nào đó không nhìn thấy dị vật, đột nhiên đã tới. Tại hải dương ở chỗ sâu trong, hòn đảo trung ương, thánh vực cấp bậc cảnh phi dương, Cù Minh Đức cùng Quyền Tử Hiên, hốt có cảm giác, lăng không dựng lên. Không cần kích động. Nhiếp Thiên Dương tiếng hô lớn, nói ra, không phải là dị tộc. Cảnh phi dương biểu lộ quái dị, ngươi, đang cùng ai linh hồn trao đổi? Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ý bảo bọn hắn yên tâm đừng nóng, lại nhắm mắt lại, dùng linh hồn hỏi thăm, xâm nhập nơi này dị tộc, hôm nay đều ở nơi nào? Tại máu gì mạch cấp bậc? Có bao nhiêu người? Bọn hắn muốn làm cái gì? Tinh không cự thú vẫn là trầm mặc lấy, như đang âm thầm cảm giác chắc lấy cái gì. Thật lâu về sau, ý thức của nó mới một lần nữa truyền đến, ta nhìn một chút, ngươi lần này mang tới lực lượng, hẳn có thể giúp ta giải quyết phiền toái. Chứ không nên gấp gáp hỏi thăm quá nhiều, ta cho ra các ngươi một ít phương vị tọa độ, các ngươi tiến đến, đem những con kiến hôi kia tiến vào cách trước phá hủy. Nhiếp Thiên nói, cũng tốt. Toái tinh cổ điện nhiệm vụ một số, chính là bị phá hủy phụ lục cùng dị tộc vực giới điểm kết nối, để tránh có sau này dị tộc tìm đến. Trước đứt rời đường lui, lại xử lý những cái kia dị tộc, cũng là phi thường sáng suốt cách làm, hắn vui vẻ đồng ý. Năm đó, bởi vì ngươi đến, bởi vì phải tiễn đưa ngươi ly khai, ta thoáng vận dụng một chút lực lượng. Chính là an bài ngươi rời đi, mới để cho ta không có thể ở trạng thái ngủ say, có dư lực lượng, đem những con kiến hôi kia vào cách, từng cái bị phá hủy. Việc này, vốn là bởi vì ngươi mà nên. Tinh không cự thú oán trách. Nhiếp Thiên cười khổ, vội vàng xin lỗi, trấn an nó, ta đây không phải trở về, giúp ngươi giải quyết phiền toái, đem ta làm ra lỗ thủng. Trận lại sao? Ngươi tốt nhất cho ta quét dọn sạch sẽ. Tinh không cự thú đưa tin. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì có một cô ý thức hốt dũng mãnh vào Nhiếp Thiên linh hồn thức hải. Một bức đại biểu cho phù lục, tầng dưới lục địa, to lớn địa hình đồ, lập tức liền khắc ở trí nhớ của Nhiếp Thiên ở chỗ sâu trong, giống như khó hơn nữa phai mờ. Địa hình đồ chẳng những lớn, còn phức tạp dị thường, trong đó có 8 cái vị trí bị đặc biệt ghi chú, tựa hồ chính là dị tộc vào thông đạo. 8 cái vị trí, có 5 cái ngay tại Hắc Sắc Hải Dương năm hòn đảo bên trên. Mặt khác 3 cái vị trí, ở bên ngoài càng bao la hơn lục địa, một chỗ là khốc liệt sa mạc, một chỗ sông băng ở giữa, còn có một ở vào rậm rạp trong rừng. 8 cái vị trí, đều có những con kiến hôi kia trú đóng, bất quá tương đối tên lợi hại, cũng không ở trong đó. Gần nhất, cách nơi này rất gần gũi, các ngươi đi trước hủy diệt rồi hay nói. Chỉ cần tại màu đen biển sâu, linh hồn của ngươi, chậm rãi hô gọi ta là, đều có thể cùng ta tiến hành câu thông. Nhớ rõ, còn chưa tới đám ta cùng ngươi toái tinh cổ điện ước định thời gian, ngươi, còn có người của ngươi. Không cho phép tại phủ lục bốn phía điều tra, đi khai hoang phủ lục nơi cất giấu. Còn nữa, lúc động thủ, tận lực khắc chế, không cần đem phủ lục phá hư quá lợi hại. Ta còn cần thông qua phủ lục, dẫn dắt bên ngoài tinh không lực lượng, gắn bó của ta ngủ say. Tầng này, nếu như cùng phía trên giống nhau nứt vỡ, ta sẽ bị bách thức tỉnh. Ta như thức tỉnh, sẽ tạo thành hậu quả gì, an bài ngươi tới ra hỏa, hẳn rất rõ ràng. Tinh không cự thú rất cặn kẽ, dặn dò Nhiếp Thiên đủ loại chi tiết, sợ hắn không hiểu quy củ làm ẩu. Nhiếp Thiên khiêm tốn lắng nghe. Chờ hắn đem phân phó của tinh không cự thú đều ghi tạc trong lòng, liền chiếu theo bức kia địa hình đồ, còn có tinh không cự thú chỉ dẫn, dẫn người đến, đi hướng mục tiêu thứ nhất. Chương 973, bi thương vận mệnh người. H2 chính văn chương 973 bi thương vận mệnh người H2. Bao la mở mịt biển đen. Dùng cảnh phi dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức cầm đầu ba đại thánh vực giả, tại phía trước chạy như bay, đằng sau thì là phần đông hư vực cấp bậc người. Không có chạy trốn ngoại vực, bại lộ tại tinh hà ở chỗ sâu trong, này ít vực cảnh cường giả liền vực đều không có phóng thích, vẫn như cũ nhanh như thiểm điện. Thiên Mãng tinh vực ba đại tông môn, ngoại trừ lên đường ba vị thánh vực, mỗi một phe còn riêng phần mình an bài khác ba hư vực cường giả cùng đi. Viên Thiên tinh vực bên kia, ngoại trừ Hồn Thiên Tông, mỗi một phe đều phái ra hai hư vực giả. Mà Vẫn Tinh chi địa, chỉ vẹn vẹn có Phiền Khải một người đã đến. Lần này tiến vào phụ lục, là muốn đao sắc đây rối mà giải quyết phiền toái, cho nên đám Nhiếp Thiên cùng hắn thương thảo về sau, quyết định chỉ dẫn đầu thánh vực, hư vực giả đi vào. Hư vực trở xuống, không được tác dụng cực kỳ trọng yếu, không có bị sắp xếp vào. Tinh thuyền của Nhiếp Thiên, trở đầy lấy hắn cùng đồng lệ, hôn tạp tại hư vực cường giả chính giữa, đã ở bay nhanh. Tại tích dịch tộc cái kia bị phân cho hắn vực giới, đồng lệ làm cho người ta khai khẩn ra, hơn 300 vạn khối tinh thần thạch, nhiều như vậy tinh thần thạch, để cho Nhiếp Thiên có thể xa xỉ đấy, tùy ý tiêu xài. Vài ngày sau, một cái hình chứng ngông hòn đảo, đột nhiên bị Cảnh Phi Dương cảm giác được, người khác chưa đến, khổng lồ linh hồn ý thức, liền che vung tới. Không phải là mục tiêu chỗ ở hòn đảo, nhưng trên hòn đảo kia, có dị tộc, ồ. Cảnh Phi Dương sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, nói ra, còn có phần đông bị nô dịch nhân tộc. Cú Minh Đức cùng Quyền Tử Hiên, chẳng phân biệt được trước sau đấy, phát giác dị thường, sắc mặt cũng trầm xuống. Bởi vì khoảng cách khá xa, dùng Nhiếp Thiên, tu vi của đồng lệ, là nhìn không tới cái kia hòn đảo, cũng cảm ứng không ra. Hắn kinh ngạc hỏi thăm, tình huống như thế nào? Ngươi trong chốc lát sẽ biết. Cảnh Phi Dương thở dài một tiếng. Chíu. U. Siêu. Siêu. Hắn cùng Quyền Tử Hiên, Cú Minh Đức hai người, đột nhiên tăng thêm tốc độ, thoát ly đại bộ đội. Cẩn thận một chút, đừng quá sớm bại lộ hành tung. Nhiếp Thiên quát. Yên tâm đi, bên kia dị tộc, dòng máu mạnh nhất, vẹn vẹn chỉ là lục giai mà thôi, quá dễ giải quyết rồi. Thanh âm của Cảnh Phi Dương, từ biến mất phương xa, chuyển tới. Nhiếp Thiên cũng nhanh hơn tinh thuyền chạy như bay tốc độ. Sau nửa canh giờ, nay tòa bị Cảnh Phi Dương cảm giác được hòn đảo, rốt cuộc ra hiện ở Nhiếp Thiên tầm mắt. Bầu trời đảo, các loại màu sắc thần bí phù văn rậm rạp, có từng bó một vỡ tiểu kiếm mang, phong cấm lấy hòn đảo, còn có kim quang lóng ánh, tại hòn đảo một ít nơi hẻo lánh, chớp tắt chớp tắt. Ba vị thánh vực giả, giống như triệt để phong bế hòn đảo kia, khiến cho thanh âm, dị tộc linh hồn, huyết mạch chấn động, đều tán không phát ra được. Cùng tinh thuyền tới gần, đem hòn đảo bao lấy, lực lượng của ba vị thánh vực giả mới dần dần tiêu tán ra. Xuy. Tinh thuyền ở đằng kia hòn đảo không trung, phút chốc dừng lại. Nhiếp Thiên cư cao lâm hạ nhìn ra xa, có thể chứng kiến hòn đảo tất cả cái khu vực đều trải rộng yêu ma, hắc lân tộc cùng hôi nham tộc tộc thi thể của người. Trên đảo dị tộc, trong khoảng thời gian ngắn nhất, đã bị ba đại thánh vực đánh giết tất cả. Vốn, dùng tu vi thánh vực của bọn hắn, có thể mau hơn, hầu như vừa đối mặt, liền tiêu diệt những cái kia dị tộc. Sở dĩ trì hoãn thời gian, là bởi vì bọn hắn không muốn có một tia một hào tin tức từ trên đảo truyền ra ngoài, miễn tuân lệnh cái kia có liên tiếp dị tộc lối đi dị tộc sớm được biết tin tức, mà có đề phòng. Ngoại trừ phần đông dị tộc thi thể, Nhiếp Thiên cũng chứng kiến rất thi thể của nhiều nhân tộc tộc nhân. Những cái kia nhân tộc cũng giải tại hòn đảo tất cả cái khu vực, giống như còn mở lấy quan thạch, thu thập linh dược cây cỏ. Chết đi nhân tộc, quần áo tả tơi, gầy như que tủi, thê thảm như tên ăn mày. Bọn hắn mỗi một người trên cổ đều phủ lấy một cái vòng bạc trên khắc yêu ma tộc độc lưu chính là hoa văn. Bọn họ là bị yêu ma nô dịch người. Yêu ma tộc chinh phạt nhân tộc vượt giới lúc, sẽ tù binh nhân tộc tộc nhân làm đầy tớ, vì bọn họ mở lấy quan thạch, thu thập dược thảo. Cảnh Phi Dương ánh mắt u ám, dị tộc, bởi vì sinh sôi nảy nở khó khăn, xa không bằng nhân tộc số lượng nhiều. Dị tộc nắm trong tay vượt giới thiên địa, cũng là nhiều, bọn hắn cần nô lệ, giúp bọn hắn đi làm việc. Ngàn vạn năm nay, cùng dị tộc huyết chiến nhân tộc vượt giới, rơi vào tay giặc sau này, phàm nhân sẽ bị trực tiếp đồ sát, bị bọn hắn dùng để tế điện cổ xưa tổ tiên, cử hành đủ loại tế tự hoạt động. Có thể tu hành luyện khí sĩ, có đủ người uy hiếp, cũng bị hết thể giết chết. Còn giữ lại, uy hiếp không được bọn họ, liền trở thành nô lệ. Nô lệ được an bài đến không thích hợp nhân tộc sinh tồn, rất nhiều quanh năm lờ mờ không liên quan vực giới, tại hang động đen kịt bên trong, giúp bọn hắn đào móc, có thể được bọn hắn đánh tạo thành ma khí linh tài, cùng có trợ giúp bọn hắn huyết mạch ngưng luyện dược thảo. Nhân tộc chúng ta nô lệ, chỉ muốn hơi không nghe lời, chọc bọn hắn bất mãn, cũng sẽ bị vô tình đuổi giết. Cảnh Phi Dương chỉ hướng vô số cố nhân tộc tộc nhân thi thể, tại bọn họ không có bị nô dịch trước, bọn hắn có lẽ cũng sinh hoạt tại Vẫn Tinh chi địa, Viên Thiên tinh vực như vậy vực giới. Bởi vì bị dị tộc xâm lấn, chiến bại, tông môn cường giả đều bị đuổi giết, sau đó bọn hắn đã thành nô lệ, sinh tử đều tại trong một ý niệm của yêu ma. Nhìn mấy ngàn bộ đồng tộc tộc thi thể của người, cái loại này khô gầy như quỷ bộ dáng, Nhiếp Thiên cũng sinh ra bi thương cảm giác. Còn tốt, khá tốt Vẫn Tinh chi địa có ngươi, bởi vì hai thứ thần của ngươi kỳ thủ đoạn, khiến cho Vẫn Tinh chi địa không có bị dị tộc đập phá. Nhìn xem những cái kia thê thảm không chịu nổi thi thể, đồng lệ đấy lòng sinh ra hàn ý, nếu như Vẫn Tinh chi địa năm đó cũng bị dị tộc liên quân công hãm, tại những thi thể này ở bên trong khả năng thì có thân nhân của chúng ta cùng bản thân, cũng có thể chúng ta chính là trong đó hai cỗ thi thể. Bọn hắn trên cổ vàng bạc có thể trong một hơi thở liền đập nát linh hồn thức hải của bọn hắn. Quyền Tử Hiên xanh cả mặt, chúng ta vẫn có chút không cẩn thận, nếu như có thể trong nháy mắt đem tất cả dị tộc chém giết, để cho hắn đám phản ứng không kịp, không gây ra vòng bạc bên trong lực lượng, cố gắng những cái kia đồng tộc còn có thể sống sót. Những thứ này dị tộc đều đáng chết. Cú Minh Đức cả giận nói. Ba người xuất từ Thiên Mãng tinh vực, trước đây không lâu, Thiên Mãng tinh vực cũng gặp dị tộc xâm lấn. Rất nhiều Thiên Mãng tinh vực vực giới cũng bị dị tộc cướp sạch qua một phen, rất nhiều phụ thuộc vào bọn họ tiểu thế lực bị càn quét về sau, phần đông nhân tộc tộc nhân cũng bị nô dịch rồi. Nô dịch người nhất định tại một ngày nào đó bị dị tộc đổ sát. Hai quốc tộc thủ đoạn càng thêm hung lệ, bọn hắn xâm nhập vực giới, tất cả nhân tộc tộc nhân đều sẽ bị nhanh chóng tàn sát, bị thua đưa đến Mai Cốt chi địa, cung cấp bọn hắn thu nạp tử vong chi lực. Ba người như thế xúc động phẫn nộ, cũng là bởi vì nhớ tới Thiên Mãng tinh vực chết đi, còn có bị nô dịch đồng tộc. Những người kia vốn nên là được bọn hắn che chở, đơn giản là lúc trước xâm phạm dị tộc quá mạnh, bọn hắn chiếu cô không đến, mới tao ngộ như vậy thê thảm vận mệnh. Hẳn còn có địa phương khác, nô dịch lấy nhân tộc tộc nhân, giúp bọn hắn khai khẩn tài liệu, thu thập linh dược cây cỏ. Cảnh Phi Dương trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi đem khí tức trên thân thu liễm sạch sẽ, đừng phải nữa như vậy, chúng ta định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, phải tất yếu trong nháy mắt, đem trên đảo dị tộc tàn sát sạch, không nên cho bọn hắn phản ứng lại trong chốc lát. Quyền Tử Hiên cùng Cú Minh Đức trọng trọng gật đầu, trong lòng đều đã có so đo. Trên đảo đồ vật có muốn hay không thu? Đồng Lệ nhẹ giọng hỏi. Nhiếp Thiên do dự một chút, lắc đầu, thôi. Bị khai thác linh tài thuộc về phụ lục, không tại chúng ta nhiệm vụ phạm chủ ở trong. Còn những cái kia huyết mạch cấp thấp, dị tộc thứ ở trên thân cũng không cần phải lục soát. Vốn hắn có thể động dụng Minh Hồn Châu, đem nơi đây tàn hồn thu nạp. Có thể Minh Hồn Châu thu nạp tàn hồn là không khác biệt, kể cả nhân tộc tộc nhân. Nhìn xem lòng đầy căm phẫn đám người Cảnh Phi Dương, hắn biết vận dụng Minh Hồn Châu, đem không thể nghỉ ngơi nhân tộc tộc nhân tàn hồn cũng mang đi, chắc chắn để cho hắn đám không thoải mái. Hắn bởi vậy quyết định bỏ qua. Vậy thì tốt, tiếp tục tiến lên, chúng ta lần này nhất định cẩn thận. Cú Minh Đức quát. Quả thật đúng là không sai. Nửa ngày sau, lại là Cảnh Phi Dương phát hiện một cái khác hòn đảo. Hắn dặn dò đám người Nhất Thiên, không cần vội vã đi về phía trước, do hắn cùng Quyền Tử Hiên, Cú Minh Đức ba người ẩn nấp trên người tất cả khí tức, muốn ổn thỏa, lập tức nháy mắt giết tất cả dị tộc, để tránh dẫn đầu dị tộc kịp phản ứng, gây ra vòng bạc lực lượng, đem bị nô dịch nhân tộc tộc nhân thoáng cái tiêu diệt. Ba người như hư ảo bóng dáng, lặng yên biến mất. Qua một hồi, Cảnh Phi Dương tin tức từ phương xa truyền tới. Lúc này, Nhiếp Thiên mới gọi di chuyển tinh thuyền, tăng tốc độ cực nhanh mà đi. Rất nhanh, tinh thuyền liền bay tới mặt khác một hòn đảo không trung. Cảnh Phi Dương bọn hắn lần này thành công. Hòn đảo dị tộc toàn bộ bị ba người tiêu diệt, mấy trăm gầy như que tuổi nhân tộc tộc nhân, cái cổ phủ lấy vòng bạc, có chút mở mịt nhìn hướng lên bầu trời. Nhiếp Thiên. Hòn đảo chỗ hẻo lánh, có người buồn bã kinh hô. Nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng, Nhiếp Thiên cau mày, thật sâu nhìn chằm chằm vào một cái đen thui, áo quần rách tả tơi, ốm tong teo nữ tính, không xác định nói, "Tô Lâm." Chương 974, bất đồng gặp gỡ. H2 chính văn chương 974 bất đồng gặp gỡ H2. Tô Lâm, thiên cung gần với ông trời của Ninh Ương Tiêu, đã từng trong thiên môn tranh giành với Nhiếp Thiên túm lấy toái tinh ấn ký. Năm đó, cũng là ở chỗ này, Tô Lâm, Dương Kham hai người xuất lĩnh thiên cung, Viêm Thần Điện, Vu Độc Giáo một đám người, cùng Nhiếp Thiên đối chọi tương đối gay gắt. Nhiếp Thiên cuối cùng dưới sự trợ giúp của tinh không cự thú, thuận lợi từ phụ lục ly khai, trở về Vẫn Tinh chi địa. Tô Lâm, Dương Kham hai người bị vây ở phụ lục, sống chết không rõ. Dị tộc rất nhanh đại cử binh xâm lấn, dọc theo 6 cái khe hở không gian, bước vào Vẫn Tinh chi địa. Thời gian qua đi vài thập niên, Tô Lâm tại Nhiếp Thiên trong đầu ấn tượng đã từ từ mơ hồ. Nếu không có Tô Lâm chủ động kêu gọi, Nhiếp Thiên ở khác vực giới thiên địa, cùng trước mắt Tô Lâm gặp thoáng qua, chỉ sợ đều không nhận ra nàng. Biến hóa của nàng thực sự quá lớn. Nhiều năm sau Tô Lâm, khô gầy như quỷ, sớm đã không có năm xưa xinh đẹp phong thái, món đó rách dưới quần áo phía dưới, hiện lộ ra da thịt, như năm xưa vỏ cây già, khô héo không ánh sáng trạch. Còn che kín một cái vết roi, có vết roi đóng vậy rồi, nhìn xem như giữ tợn con rắn nhỏ. Rõ ràng là nàng. Trên tinh thuyền, Đồng Lệ thổn thức cảm khái, trước kia nàng đem Tô Lâm coi là rất đại uy hiếp, đối thủ mạnh mẽ, song phương như nước với lửa. Thời gian nhoáng một cái, vài thập niên vội vàng mà qua, hai số mạng con người đã có biến hóa long trời lỡ đất, đã không thể so sánh nổi. Chỉ là tiên thiên cảnh. Đồng Lệ khẽ gật đầu một cái, chẳng biết tại sao, nàng đối với cừu hận của Tô Lâm, giống như trong khoảnh khắc biến mất, năm trước nợ cũ cũng không muốn nhắc lại. Tô Lâm, ta tựa hồ nghe qua cái tên này. Phiên Khải cau mày, chăm chú suy nghĩ, cảm thấy cái tên này ai đã từng nhắc với hắn qua. Chẳng qua là, hắn quanh năm bê quan, một lòng vì trùng kích hư vực, trong thiên cung bộ phận hết thể lựa chọn đều giao cho Triệu Lạc Phong, hắn vô tâm hỏi đến. Trong thiên cung, biết rõ hắn tồn tại người cũng có một ít, nhưng may mắn gặp qua hắn, ít càng thêm ít. Thân là thiên kiêu Tô Lâm, không bằng Ninh Ương chói mắt, không thể cướp lấy toái tinh ấn ký, tự nhiên không có gặp mặt qua hắn. Các ngươi Tô Lâm khiếp khiếp, nhìn mọi nơi tại phần đông khí tức như biển sâu xa, tán hạ xuống trước kia tinh thuyền cạnh nhân tộc cường giả, rõ ràng sợ hãi bất an. Đám người Cảnh Phi Dương đến, dùng lôi đình vạn quân thủ đoạn, đem những cái kia nô dịch bọn họ dị tộc, lập tức nháy mắt giết. Dị tộc đều không thể xúc động vòng bạc, để cho bọn hắn khoảng cách diệt vong. Dùng kiến thức của Tô Lâm, đều nhìn không ra đám người cảnh phi dương cảnh giới tu vi, chẳng qua là mơ hồ cảm giác được, ba người cường đại đến thật không thể tin, so với Vẫn Tinh chi địa bất luận cái gì cường giả, đều lợi hại nhiều. Đến tiếp sau chạy tới, một cái hư vực cường giả, đều để cho Tô Lâm sinh ra cao không thể chạm tự nhiên cảm giác sợ hãi. Ngươi, như thế nào lúc này? Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, hỏi ta nhớ được, còn có Dương Kham Viêm thần điện, hắn ở nơi nào, còn sống không? Dương Kham Tô Lâm cúi đầu, buồn bã nói, hơn 10 năm trước, Dương Kham đã chết rồi. Chúng ta bị dị tộc nô dịch về sau, những năm gần đây này lắc lư lưu ly, được an bài đến bất đồng dị tộc nghiêm khắc vực giới, vì bọn họ mở lấy quan thạch, thu thập linh dược, linh tài. Dương Kham, có một lần tại âm hàn trong hầm mỏ, gặp hàn đầu căn mòn. Nô dịch chúng ta yêu ma, nhìn hắn đã mất đi giá trị, tiện tay giết hắn đi. Thời điểm hắn chết, ta vừa mới liền ở một bên. Tô Lâm dăm ba câu, liền đem những năm này tình cảnh, giải thích một lần. Đối với chúng ta những thứ này kẻ bị nô dịch mà nói, tử vong là cuối cùng vận mệnh, có lẽ tử vong mới thật sự là giải thoát. Nàng cười nhạt một tiếng, có thể nụ cười kia, rõ ràng so với khóc đều khó coi hơn. Ta nhớ ra rồi, Tô Lâm, hình như là Thiên Cung ta đệ tử. Phiền Khải đột nhiên nói. Thiên Cung Tô Lâm chấn động, giống như cho đến giờ phút này, mới chú ý tới Phiền Khải, tiểu cẩn thận mà hỏi thăm, xin hỏi. Phiền Khải, tại xung quanh phần đông thánh vực cùng hư vực giả bên trong, cảnh giới thấp nhất, thực lực nhược tiểu nhất. Hắn cũng tỏ ra hết sức không ngờ. Cũng là bởi vì như vậy, Tô Lâm không có chú ý tới hắn. Ta là Phiền Khải, tương tự xuất từ Thiên Cung, không biết tông môn nội bộ nhân vật, có người hay không đã nói với ngươi. Phiền Khải thở dài. Lao tổ. Tô Lâm trong mắt tóe ra thần thái, đột nhiên kích động, ta tự nhiên biết rõ sự hiện hữu của Lao tổ, chỉ là không có cơ hội đi gặp mặt Lao tổ. Ngài sao lại tới đây? Ngài tới đây, là tới giải cứu ta sao của chúng ta? Nghe cung chủ nói, Lao tổ bế quan nhiều năm, đều đang tìm kiếm hư vực đột phá, bây giờ là không phải là thành công. Phiền Khải thần sắc phức tạp, thành công. Tô Lâm vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, Lao tổ, ngươi đột phá đến hư vực, Thiên Cung chúng ta kia, hôm nay tại Vẫn Tinh chi địa, hẳn là mạnh nhất tông môn chứ? Hư vực, lại tính là cái gì? Phiền Khải cười khổ, chợt nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp thiếu, hy vọng ngươi nhớ lại Thiên Cung, thành tâm quy thuận phân thượng, không cần so đo với nàng. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là người của Thiên Cung chúng ta, vài chục năm nay tao ngộ, chân rất bi thảm rồi, kính xin Nhiếp thiếu khoan dung nàng. Cho đến ngày nay, ta ha có thể so đo với nàng. Nhiếp Thiên ào ào cười cười. Vẫn Tinh chi địa, Viên Thiên tinh vực cùng Thiên Mãng tinh vực, cũng đã là hắn dưới danh nghĩa vực giới, thánh vực giả, đều nghe lệnh ý đi. Chính là một cái trước kia có thù cũ, bị dị tộc nô dịch vài thập niên, vẹn vẹn trước thiên cảnh tu vi Tô Lâm, hôm nay liền nói chuyện với hắn lời tư cách đều không có. Hắn như thế nào lại không giải được khúc mắc? Đa tạ Nhiếp thiếu. Phiền Khải không người. Nhìn xem lão tổ Thiên Cung, hôm nay một mực cung kính xin chỉ thị Nhiếp Thiên, Tô Lâm vẻ mặt mờ mịt, có chút không biết làm sao. Phiền Khải phất phất tay, đem Tô Lâm mang đến bên cạnh, hạ giọng, nói rõ với nàng, giờ này ngày này tôn quý của Nhiếp Thiên địa vị. Vẫn Tinh chi địa, kể cả Viên Thiên tinh vực, có thánh vực chấn giữ Thiên Mãng tinh vực, đều đã phụ thuộc vào Nhiếp Thiên. Lao tổ, là những người đến này ở bên trong, yếu nhất một cái. Nhiếp Thiên danh tiếng, hôm nay đã vang vọng nhân tộc rất nhiều tinh vực, vạn chúng chú mục. Phiền Khải cho ra nguyên một đám tin tức, chấn Tô Lâm nhẹ nhàng lay động, như tiếng sấm đánh phía trong đầu của nàng, để cho nàng đột nhiên minh bạch, đã cách nhiều năm sau này, nàng cùng Nhiếp Thiên sự chênh lệch đã lớn đến không thể đền bù. Nàng vốn tưởng rằng, đợi cho nàng trở về Thiên Cung, mượn nhờ Thiên Cung tài nguyên tu luyện, còn có truy kích hy vọng. Phiền Khải một phen, đòn nghiêm trọng nàng, để cho nàng thật sâu ý thức được, cuối cùng cả đời, nàng cũng tuyệt không một chút hy vọng, có thể bình đẳng mà lại đứng ở trước mặt Nhiếp Thiên. Người và người tình trạng, như thế nào to lớn như thế? Nội tâm của nàng kêu rên. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng liếc về phía Đồng Lệ, nhìn xem Đồng Lệ dùng ánh mắt thương hại, ngẫu nhiên trông lại. Ánh mắt kia như từng chuôi kiếm, đâm vào nàng trái tim. Năm đó, nàng còn chưa kịp ta, bất luận là địa vị hay vẫn là cảnh giới tu vi. Thời gian nhoáng một cái, qua mấy thập niên, nàng bồi bạn Nhiếp Thiên, đã tại trợ giúp Nhiếp Thiên đi khống chế khắp nơi vực giới, có thể cùng hư vực, thánh vực lấy trực tiếp đối thoại. Cảnh giới tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Ở dưới ánh mắt của Đồng Lệ, Tô Lâm dần dần túi lầu xuống, mới vừa dấy lên tin tưởng, ầm ầm sụp đổ. Lúc này, Nhiếp Thiên cũng không còn quan tâm Tô Lâm, chỉ xem nàng như là một người ngoài đường. Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cú Minh Đức phân tán ra, bốn phía hoạt động, đem thêm nữa bị nô dịch nhân tộc trên cổ vòng bạc cho bóp đứt rời. Vòng bạc đứt gãy, trói buộc hắn đám sinh tử cấm chế, liền giải trừ. Người may mắn còn sống sót tộc nô dịch, từ trong tuyệt cảnh được giải cứu, có khóc lóc thảm thiết rơi nước mắt, có lần nữa phân chấn. Bọn hắn thất truy bắt thiệt, nói với mọi người ra lai lịch của chính mình. Bọn hắn đều đến từ những cái kia bị dị tộc thành công chinh phạt vực giới, cũng hoặc là bị dị tộc ngắn ngủi xâm lấn, bắt đi người. Trở thành nô dịch về sau, bọn hắn cùng Tô Lâm, một dạng với Dương Kham, bị dị tộc mang đi bất đồng vực giới thiên địa, vì bọn họ thu thập linh dược tài. Trong đó, rất nhiều người như Dương Kham giống như, đã sớm chết rồi. Căn cứ bọn họ lý do thoái thác, có một chút trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nhân tộc thiếu nữ, còn bị một ít cao giai yêu ma, coi là cao lương mỹ vị, cho. Bọn họ giảng thuật, Nhiếp Thiên nghe vào trong tai, ánh mắt tối tăm phiền muộn. Cảnh Phi Dương tâm tình đồng dạng trầm trọng, nói, chủng tộc chi chiến, chính là chỗ này giống như tàn khốc. Tại đã lâu niên đại, nhân tộc chúng ta không có lĩnh ngộ dùng thiên địa linh khí lúc tu hành, các đại dị tộc đem chúng ta coi là súc vật. Loại ảnh hưởng này là thâm căn cố đế, khắc ở dị tộc huyết mạch ở chỗ sâu trong. Cho đến ngày nay, nhân tộc đã đủ mạnh mẽ, có thể cùng cường đại nhất dị tộc khiêu chiến. Nhưng những cái kia sau khi chiến bại, bị nô dịch nhân tộc, bi thương vận mệnh, cùng trước kia còn không có phân biệt. Nhiếp Thiên Sa ngắm phương xa, trầm ngâm nửa ngày, đằng sau, ra tay lúc, phải tất yếu cẩn thận một điểm. Bị nô dịch tộc nhân, có thể cứu giúp bao nhiêu, liền tính bao nhiêu đi. Tự nhiên đem hết toàn lực. Cảnh Phi Dương quát. Chương 975, mục tiêu thứ nhất. H2 chính văn chương 975 mục tiêu thứ nhất. H2. Tô Lâm những người này, mấy hơn trăm cái. Nếu có tinh hà cổ hạm ở đây, có thể duy nhất một lần đấy, đem tất cả bọn họ mang đến mọi người đến hòn đảo kia. Đáng tiếc, từ liệt không vực mà đến không gian truyền tống trận, không có thể chứa tinh hà cổ hạm xuyên thẳng qua. Phi hành linh khí mà nói, một cỗ chỉ có thể nở rộ 10 người tới, cần 10 mấy cái, mới có thể mang bọn họ đi. Hư vực, thánh vực cấp bậc cường giả, đã rất ít mang theo phi hành linh khí bên người, thoáng cái cũng không lấy ra được. An bài bọn hắn tới dị tộc, cũng là thông qua phi hành linh khí của dị tộc, chuyển vận đến tận đây. Bọn họ đi tới về sau, phi hành linh khí của dị tộc liền bay mất, đi thừa nhận thêm nữa nô dịch, đi thăm dò thêm nữa hòn đảo, thu thập các linh thạch, dược thảo. Mọi người cộng lại về sau, bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời an thả bọn họ, để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại hòn đảo. Bởi vì mang theo bọn hắn, chẳng qua là phiền toái, sẽ ảnh hưởng Nhiếp Thiên từ Toái Tinh Cổ Điện tiếp nhận nhiệm vụ. Lưu lại một chút đồ ăn, còn có một ít linh thạch, cam đoan những cái kia kẻ bị nô dịch sống hơn 10 năm không có vấn đề, mọi người lần nữa phá không mà đi. Ven đường, lục tục lại phát hiện mấy hòn đảo. Mỗi một cái trên đảo đều có mấy trăm, hơn 1000 nhân tộc nô lệ. Có một số nhỏ dị tộc tộc nhân, nô dịch của bọn hắn, để cho bọn hắn đi làm việc. Cảnh Phi Dương ba người luân phiên động thủ, đều tại điện quang hỏa chợt hiện lúc giữa, không đều dị tộc có thời gian phản ứng, liền ngay lập tức chém giết. Giải phóng ra ngoài nhân tộc nô dịch, bọn hắn hay vẫn là lưu lại đồ ăn, bộ phận linh thạch, để cho bọn hắn có thể sinh hoạt hơn 10 năm. Cùng chuyện của phù lục chấm dứt, dị tộc bị chém giết sạch sẽ, trở về này tòa đi thông liệt không vực hải đảo lúc, lại nghĩ biện pháp, đưa bọn chúng mang hộ trở về, tống xuất phù lục. Sau 9 ngày, Cảnh Phi Dương hư không dừng lại, khi mắt, xa xa nhìn về phía một cái hải đảo, nhẹ nói, mục tiêu thứ nhất, chính là mà rồi. Dù cho cách nhau rất xa, ta vẫn có thể ngửi ra, bên kia có dị thường không gian dập dờn. Chỗ đó, chính là dị tộc bước vào phù lục, một cái trong đó cửa thông đạo. Đóng giữ bên kia dị tộc, chí cường giả, tại huyết mạch gì cấp bậc? Nhiếp Thiên trầm giọng hỏi. Có một cái bát giai huyết mạch người. Cảnh Phi Dương quắc khẽ. Bát giai huyết mạch, cùng chúng ta hư vực giả đối với con Nhiếp Thiên trong mày, khó khăn. Đó là một cao giai yêu ma, ta có thể cảm giác được hắn tràn đầy khí huyết, chẳng qua là không dám quá tiếp xúc quá gần, để tránh bại lộ hành tung. Cảnh Phi Dương trầm ngâm nửa ngày, bát giai yêu ma, mặc dù là ta, cũng không có thể trong nháy mắt, đem nháy mắt giết. Đuổi giết hắn, ta đều cần phí chút thủ đoạn, ta chỗ lo lắng chính là, hắn nếu là không có thể trong chốc lát tử vong, sẽ đem chúng ta đến tin tức thả ra ngoài. Cho những thứ khác dị tộc cường giả, biết rõ chúng ta tới rồi, sẽ có phòng bị. Đã có phòng bị, chúng ta sau này hành động, sẽ không như vậy thuận lợi. Mọi người nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Phong cấm cái kia hải đảo chứ? Đồng Lệ hỏi. Tại phong cấm trong quá trình, bắt giai huyết mạch người, có thể phát ra đến. Quyền Tử Hiên phát biểu, hắn cùng chúng ta ven đường, đụng phải dị tộc bất đồng. Chúng ta trên đường đi gặp phải, cường đại nhất, cũng chỉ là thất giai huyết mạch người. Thất giai huyết mạch người cùng thực lực của chúng ta trên lệch khá xa, chúng ta âm thầm hành động đều có thể né qua huyết mạch của bọn hắn cảm ứng. Bắt giai huyết mạch không có dễ dàng đối phó như vậy, phong cấm còn không có hình thành, hắn nhất định có thể cảm ứng. Nhiếp Thiên cũng có chút đau đầu, không thể lập tức tập sát bắt giai huyết mạch yêu ma, bọn hắn hành tung sẽ bại lộ, dũng mãnh vào phù lục đấy, phân tán tại khu vực khác dị tộc, một biết được tin tức sẽ có chuẩn bị. Đã có phòng bị, dị tộc liền có thể có rất nhiều phương pháp ứng đối. Bọn hắn cẩn thận một chút, có lẽ có thể mượn nhờ lối đi khác phản hồi mình vực giới. Hung hãn một điểm, bọn hắn còn có thể đưa tin trong tộc, điều động thêm nữa dị tộc cường giả tới đây. Không đủ nhất, bọn hắn cũng có thể tập trung lại, tại Cửu giai đại quân dưới sự xuất lĩnh, liều đánh một trận tử chiến. Có Cửu giai đại quân đầu lĩnh, tăng thêm số lượng khổng lồ dị tộc huyết mạch chiến sĩ, bọn hắn có thể thắng lợi, nhưng định có thương vong. Phương thức tốt nhất chính là thần không biết quỷ không hay lúc giữa, đem nguyên một đám không gian thông đạo phá hư, đem đến xâm phạm dị tộc tộc nhân, từng nhóm đánh chết. Tại chiến đấu cuối cùng, chờ dị tộc phát giác không gian thông đạo bị toàn bộ phá hủy, bọn hắn không có sau này viện quân, độc thân chiến đấu hăng hái, sau đó bị quét dọn sạch sẽ. Như vậy, ta tới nghĩ một chút biện pháp. Nhiếp Thiên trầm tư nửa ngày, ngưng tụ tinh hồn cùng thực hồn chi lực, ký kết ra tinh đồng. Tinh đồng là gắn lấy hắn linh hồn ý thức, hốt rơi vào đại dương màu đen. Hắn phát ra linh hồn la lên. Rất nhanh, tinh không cự thú Hạo Hạo đãng đãng ý thức, dường như chưa hề biết bao xa hải dương, phút chốc hàng lâm. Nhiếp Thiên nói ra bọn hắn gặp khó giải quyết phiền toái. Che lấp khí tức, cách giới hải đảo cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Ý thức của tinh không cự thú giống như đang thấp giọng nỉ non, không có quá lâu thì có chủ ý, các ngươi cứ việc đi, ta sẽ thoáng thay đổi phù lục tự nhiên chi lực, bao phủ cái hải đảo kia, khiến cho trên hải đảo hết thảy sinh mệnh vật chủng không thể đem linh hồn, huyết mạch, thanh âm truyền ra ngoài. Được. Tinh đồng từ màu đen biển sâu bay ra, tại Nhiếp Thiên linh hồn thức hải phân giải, tinh hồn chi lực cùng linh hồn chi lực của hắn lại trở về bản thân. Chờ một phút đồng hồ, một khắc sau, tái hành động. Nhiếp Thiên nói. Cảnh Phi Dương ngạc nhiên, giải quyết xong. Giải quyết xong. Nhiếp Thiên mỉm cười. Mọi người không hiểu ra sao, trong mắt đều tràn đầy hoang mang, hãy nhìn Nhiếp Thiên tính trước kỹ càng, lại biết rõ Nhiếp Thiên cùng Toái Tinh cổ điện ở giữa có không thể báo cho biết hiệp nghị, liền không nữa hỏi. Bọn hắn chọn lọc tự nhiên tin tưởng. Đại dương màu đen, chợt có nhàn nhạt sương mù từ hắc thủy lượn lờ bay lên, khói đen được sự thao khống của tinh không cự thú, phiêu hốt, dần dần hướng Bát Gia Yêu Ma chú đóng hòn đảo bay đi. Sương mù mới bắt đầu mỏng, dần dần trở nên nồng đậm, càng ngày càng dày. Không bao lâu, nay tòa ba vị thánh vực giả có thể cảm ứng được hòn đảo đã bị sương dày đặc bao trùm. Cảnh Phi Dương linh hồn ý thức cũng lặng lẽ thu hồi, ngạc nhiên nói, của ta linh hồn ý thức tại những cái kia sương dày đặc ở chỗ sâu trong, như hám sâu màu đen lứ nê triệu trạch, cái gì cũng không cảm giác được, cái gì cũng không nhìn thấy. Được rồi, có thể lên được rồi. Nhiếp Thiên nói. Phù lục này. Quyền Tử Hiên nhìn về phía đen xì như mực nước ông dương đại hải, sắc mặt kỳ biến, đáy lòng phát ra một hơi khí lạnh. Không cần Nhiếp Thiên giải thích, bọn hắn đã suy đoán ra, tại phù lục màu đen biển sâu, tất nhiên có nào đó bọn hắn không hiểu được đồ vật tồn tại. Chỉ có Nhiếp Thiên mới có thể cùng vật kia câu thông, có thể thuyết phục vật kia vì bọn họ xuất lực. Vật ấy, linh hồn ý thức giống như xung đút lấy toàn bộ biển sâu, loại tầng thứ này tồn tại, liền bọn hắn đều đã có cảm giác sợ hãi. Bí mật của tinh không cự thú, liền Ngũ Hành Tông thần tử, thần nữ đều không rõ ràng lắm. Đám người Quyền Tử Hiên, tự nhiên càng thêm không thể có thể biết được, có thể càng là thần bí không biết, càng khiến người sợ hãi. Trong lúc nhất thời, mọi người hướng phía hải đảo kia bay đi lúc, đều trầm mặc. Sương dày đặc tràn ngập ở vòng ngoài hòn đảo, yêu ma tộc Bát Giai huyết mạch Thái Thụy, xuất từ đệ ngũ ma vực bà ủa tẩn gia tộc, hắn tính tọa tại hòn đảo một cái bên hồ. Trong hồ nước, xanh mơn mởn đấy, có không gian kỳ diệu liễm diễm, cùng hồ nước cùng một chỗ nhộn nhạo. Một đoạn trắng nõn như ngọc nhân tộc thiếu nữ cánh tay, lượn lờ mùi thơm, bị hắn chảo ở lòng bàn tay, một cánh tay của hắn bưng chén rượu, khi thì nhẹ khẽ nhấp một cái trong chén rượu đỏ thơm máu tươi, tư thái tao nhã. Ánh mắt của hắn cũng có chút ôn nhu, giống như vô cùng hưởng dụng. Vô thượng mỹ vị a. Lại uống một ngụm hồng diễm diễm máu tươi, hắn thỏa mãn nhẹ giọng cười cười, vết máu ở khoe miệng, màu đỏ tươi trứng mắt. Tại bên cạnh hắn, tán lạc tại mấy cái thất giai huyết mạch yêu ma, còn có một đất trắng liếu xương cánh tay. Xương cánh tay đều là nhân tộc những kia tuổi tác không cao hơn 20, tại 15-16 tuổi tả hữu phương hoa thiếu nữ. Trắng liếu xương cánh tay, trong chén máu tươi đỏ thẫm, khiến cho bọn này nhìn như ưu nhã cao giai yêu ma, không nói ra được tàn nhẫn. Đại nhân, những thứ này xương dày đặc trong đó một thất giai yêu ma, uống một ngụm máu tươi về sau, đột nhiên liếc về phía xung quanh, có điểm gì là lạ. Phù lục màu đen biển sâu, khi thì có tương tự khói đen trôi nổi, không cần khẩn trương. Thái Thụy thuận miệng nói. Kia hơn yêu ma, nghe hắn vừa nói như thế, cũng đều không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hưởng thụ mỹ vị. Một lúc sau, cách đó không xa bỏ lồn ngủ đấy, tất cả ma thú khổng lồ đột nhiên hồng hộc đấy, phát ra bất an khẽ tê. Giang giác. Chén rượu trong tay của Thái Thụy lập tức nổ bể ra, máu tươi chảy như dòng nước trên tay hắn, theo khe hở chảy xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Ba cái thánh vực đột nhiên từ đậm đà khói đen lao ra, rời đi khói đen chốc lát, thuộc về của thánh vực giả khủng bố áp chế, mới đột nhiên lộ ra hiện ra. Nhân tộc. Thái Thụy đột nhiên biến sắc. Là ngươi. Cảnh Phi Dương vừa tiến đến, triệt để thấy rõ Thái Thụy, manh liệt gầm thét lên tiếng. Thiên Mãng tinh vực, tông chủ của Thần Phụ Tông. Thái Thụy cũng nghẹn ngào gào lên, các ngươi tại sao sẽ ở này? Mấy năm trước, yêu ma, Tà Minh Liên quân dũng manh vào Thiên Mãng tinh vực, Thái Thụy theo sau trong tộc Cửu Giai đại quân, đã từng tham dự vây công Thần Phụ Tông tông môn chiến dịch. Tại đó, hắn cùng Cảnh Phi Dương gặp qua một lần. Không ngờ tới, tại hành tung bất định phụ lục, hai người lại một lần gặp được. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Chương 976, giết chóc. H2 chính văn chương 976 giết chóc H2. Tinh thuyền xé rách xương dày đặc, sau đó đến. Xuyên qua xương dày đặc lúc, Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, kể cả sinh mệnh huyết mạch cảm giác, đều tựa như bị che đậy. Hắn phóng thích ra linh lực, tại xương dày đặc ở chỗ sâu trong du động, cũng giống là mù lòa giống như. Đã liền nói chuyện của hắn cùng đồng lệ, mỗi một chữ mỗi một cái âm tiết đều biến thành quái dị xèo xèo âm thanh, truyền bá không được quá xa. Hắn bởi vậy minh bạch, cam đoan của tinh không cự thú là đáng giá tín nhiệm. Trên đảo tất cả dị tộc, mặc dù chứng kiến bọn họ đi tới, cũng đừng hòng dùng thủ đoạn đặc thù đưa tin cho gần tới dị tộc. Hắn vô tư, đợi cho tinh thuyền cực nhanh đến hòn đảo trung ương, dừng lại, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ chung quanh, không thấy được bất luận cái gì nhân tộc tộc nhân. Sinh mệnh huyết mạch cảm giác được huyết nục khí tức, muốn tràn đầy rất nhiều, cái kia là nhân tộc không có. Chỉ có dị tộc, rất tốt. Nhiếp Thiên mím môi, ánh mắt rốt cuộc hướng về Bát Gia Yêu Ma Thái Thụy, ồ, rõ ràng còn là một cái người quen. Phá Toái Vực lúc, Thái Thụy cùng Tà Minh tộc Vưu Na đều vì Bát Gia huyết mạch đã từng tưởng nhúng chàm Phá Toái Vực. Cuối cùng, hắn vận dụng Toái Tinh Cổ Điện còn để lại bí pháp, mượn nhờ tòa cung điện kia huyền bí, điều khiển di chuyển ngàn vạn phù du thiên thạch, dùng tinh lạc đem đến xâm phạm yêu ma, Tà Minh đại quân giết tan tác. Thái Thụy cùng Vưu Na chỉ mang theo một số nhỏ tộc nhân, hoảng sợ chạy trốn. Hắn bái kiến Thái Thụy, có thể bởi vì hắn tại ở chỗ sâu trong Phá Toái Vực, không có đi ra khỏi, Thái Thụy cũng không nhận ra hắn. Thái Thụy chỉ nhớ rõ tông chủ của Thần Phù Tông Cảnh Phi Dương. Trốn. Thái Thụy dùng yêu ma tộc ngôn ngữ, ngửa mặt lên trời gào rú. Dùng hắn cầm đầu, mười mấy cái lúc trước còn đang hưởng thụ mỹ vị cao giai yêu ma, liền mang tới đê giai ma thú cũng không để ý, mãnh liệt phóng tới cái kia hồ nước. Bên trong hồ, không gian liễm diễm rung chuyển, hồ nước trong veo như là bị không nhìn thấy cưa đao cắt ra, một phân thành hai. Một đạo hẹp dài ở vào trong hồ nước bí ẩn không gian thông đạo đột nhiên hiện ra. Ma khí nồng nặc từ không gian thông đạo thẩm thấu mà ra, thông đạo hiển nhiên cùng yêu ma tộc một ma vực có liên tiếp. Trốn? Trốn nơi nào? Quyền tử Hiên Thiên Kiếm Sơn, âm thanh hàn như băng, mấy trăm thanh linh kiếm từ thánh vực của hắn bay ra, treo trên bầu trời ngưng kiếm thuật. Mấy trăm linh kiếm, đủ mọi màu sắc, như rồng như xà, hư không xé lẫn, bao phủ thiên địa, cắn nát vạn vật khí tức bén nhọn, từ kiếm quang bệnh thành vong kiếm, vung thả ra tới. Vong kiếm như xoay tròn vặn vẹo một phương không gian quái dị, vượt qua Bát Gia Yêu Ma Thái Thụy, trong chốc lát liền phóng tới hồ nước. Khổng lồ vong kiếm chạy suốt trong hồ nước, vỡ ra tới cái kia không gian thông đạo. Xuy xuy xuy, cùng ma vực liên tiếp cái kia không gian thông đạo, có hàng tỷ hoa quang nở rộ, rất nhiều mũi nhọn ánh sáng nhao nhao nổ nát vụn. Cả cái ao hồ đều bị vong kiếm cắt cắt thành thành từng mảnh, hòn đảo đều tại hoành rung động ầm ầm lấy, có kiếm quang thẩm thấu hướng hòn đảo dưới đáy, hòn đảo đều bị đục thành tổ ong. Không gian thông đạo trong khoảnh khắc bị xoắn thành phấn vụn. Muốn rộng mở một cái không gian thông đạo, thành lập hai cái vực giới liên hệ, hết sức khó khăn, có quá cần nhiều hơn chiếu cố đến địa phương. Đồng Lệ sắc mặt nhẹ nhõm, nhiều khi có thể tiến hành liên tiếp liên hệ người, đều muốn hiểu rõ không gian nào diệu. Nhưng mà đâu rồi, nếu như vẹn vẹn chỉ là phá hư, phá hủy một cái không gian thông đạo, vậy thì đơn giản rồi. Dùng lực nghiền ép, đem dựng không gian thông đạo tài liệu, là cấn huyết mạch biến mất, có thể đơn giản thực hiện. Ầm. Hòn đảo mãnh liệt chấn động. Hồ nước trong veo, bởi vì đáy hồ bị đục mở, nhiều ra mấy trăm cái thông hướng phía dưới biển đen lỗ thủng, bắt đầu có màu đen nước biển từ phía dưới đẩy tràn ra tới. Hồ nước bị màu đen nước biển nhuộm thành màu đen. Cùng yêu ma tộc vực giới có bí mật liên tiếp thông đạo, hết thảy dấu vết đều biến mất sạch sẽ. Nhìn xem màu đen nước biển thẩm thấu, Nhiếp Thiên đã biết rõ, tinh không cự thú lông tuyến đã kéo dài mà tới. Chỉ cần là màu đen nước biển, đều có thể trở thành tinh không cự thú môi giới, có thể truyền lại lực lượng của nó. Trong hồ nước vốn không phải là màu đen, điều này cũng dẫn đến tinh không cự thú không có cách nào đem lực lượng của nó kéo dài hướng chỗ ở trong hồ thủy không gian thông đạo. Nhưng theo hồ nước bị quyền tử Hiên xuyên thủng, hồ nước biến sắc, lực lượng của tinh không cự thú đã thông suốt. Thần Phù Tông lúc các ngươi yêu ma cùng Tà Minh hai vị đại quân đến, bắt ra yêu ma cùng Tà Minh có hơn 10 vị nhiều. Cảnh Phi Dương hít mắt, trong mắt đều là khoái ý, có thể ở chỗ này chỉ có ngươi một bắt ra yêu ma, hôm nay không gian thông đạo đều bị phá hủy, ngươi có thể chạy tới nơi nào? Vô số ký hiệu phù văn khắc thiên địa chí lý, sông núi hồ hình thành quy luật, xuân hạ thu đông biến tiên bí mật như hồ điệp bay về phía Thái Thụy. Thái Thụy điên cuồng gào thét, huyết mạch chi lực bộc phát, bộ kia ưu mỹ mà hơi có chút gầy nhỏ yêu ma chi thân phát sinh biến đổi lớn. Yêu ma bất diệt thể, từng khối cường tráng cơ bắp từ trên thân hắn cao cao nổi lên, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa như biển mãnh liệt lực lượng. Hình thể của Thái Thụy lập tức tăng vọt, như một đầu tỉnh lại ma thú. Một thanh dài mấy mét, rộng rãi song nhận chiến phủ, tản ra nồng đặc ma khí, bị hai người bọn họ tay nắm chắc, hư không chém. Xoẹt. Một đạo hắc sắc điện quang hiện lên, có nhiều bó ma hỏa màu đen, tản mát ra âm u lãnh, cáo kỉnh khí tức từ búa trong bay ra. Búa ở bên trong, thần bí ma văn thấm ra cổ lão, thâm thúy khí tức, xinh đẹp nguy hiểm. Huyết mạch, ma linh khóc lóc. Một giọt tích tinh huyết rơi mà ra, giọt hướng về khổng lồ đê giai ma thú. Ma thú kêu thảm, giống như chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức, hình thể lần nữa bành trướng, sở hữu tất cả máu thịt tiềm lực, dường như bị dẫn hỏa, dốc sức liều mạng phóng tới xung quanh hư vực cường giả. Ma thú ô hô lấy, có nhàn nhạt ma hồn, theo bọn nó cái đầu cực lớn bay lên. Ma hồn phát ra thê lương khóc lóc, chấn người tâm thần bất an, chấn quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức cùng Cảnh Phi Dương vực giới, đều vặn vẹo biến ảo lên. Dùng ma thú chết đi, dùng ma hồn, tế điện viễn cổ tổ tiên, đây là liều chết đánh cuộc, bất luận thành công hay không, ma thú đều sẽ chết tuyệt. Cảnh Phi Dương hừ một tiếng, giống như khám phá huyết mạch của Thái Thụy bí thuật, khinh thường cười nhạo, đáng tiếc, huyết mạch của ngươi, vẹn vẹn chỉ là bát giai. Bát giai huyết mạch, bất luận biết bao dốc sức liều mạng, cũng không có một chút chạy trốn khả năng. Thần phù biến. Vạn nghìn thần phù, hư không ngưng tụ, hóa thành một chi đủ mọi màu sắc tay khổng lồ. Tay khổng lồ một thành, như nắm chắc vòng trời, dường như có thể mang bầu trời đều cho kéo xuống. Năm màu tay khổng lồ, chậm rãi hướng phía Thái Thụy chụp tới. Rất nhiều bay ra ma thú ma hồn, còn không có đợi tay khổng lồ rơi xuống, đã bị cự trên tay uy lực kinh khủng chấn tiêu tán. Làm cho người ra đầu tê dại thảm thiết tiếng khóc, thoáng cái biến mất. Phần đông thất giai yêu ma, điên cuồng gầm thét, huyết mạch chi lực bộc phát, phóng tới tay khổng lồ. Tay khổng lồ chộp tới động tác không thay đổi, đầu ngón tay thoáng búng ra, như bắn như con ruồi, bắn ra trên người ít thất giai yêu ma kia. Một tên tiếp theo một tên, tất cả thất giai yêu ma đều bị cái kia năm màu bàn tay khổng lồ trong nháy mắt cho đánh chết. Tay khổng lồ rơi đến, đem bát giai huyết mạch Thái Thụy một mực rất nhanh, bát giai huyết mạch yêu ma bất diệt thể, kỳ thật rất yếu đuối, ít nhất ở trong mắt ta, như thế. Cảnh Phi Dương cười nhẹ một tiếng, tay khổng lồ đột nhiên nắm chắc. Rắc rắc rắc. Thái Thụy bành trướng về sau, lột xác ra yêu ma bất diệt thể, tại trong tay kia dần dần thu nhỏ lại, có máu tươi hôn tạp thịt nát, từ không trung không ngừng rơi xuống. Lại có chút điểm thần mang, từ cái kia cự đầu ngón tay bay ra, đem linh hồn của Thái Thụy đều cho đảo nháo nhuyễn. Bát giai huyết mạch mà thôi. Cảnh Phi Dương chậm rãi lắc đầu, thần sắc nhẹ giọng, thời đại sớm đã thay đổi, chỉ là các ngươi còn không có nhận rõ hiện trạng, giờ này ngày này nhân tộc, rốt cuộc không phải là các ngươi trong ấn tượng, có thể tùy ý đắn đo xúc vật. Theo Thái Thụy tử vong, phần đông hư vực cũng nhao nhao ra tay, thông linh trí bảo bốn phía lượn vòng, thu gặt lấy yêu ma tính mạng. Hư vực giả, đối với thất giai, lục giai yêu ma đuổi giết, đều là ưu thế áp đảo, không có có một phe ngoại ý muốn nổi lên. Chiến đấu trong thời gian ngắn chấm dứt, lúc trước vẫn còn hưởng lạc lấy mỹ vị, từ ma vực mà đến cao giai yêu ma, bị một tên cũng không để lại mà chém giết sạch sẽ. Màu đen nước biển, từ vỡ nát hồ nước đầy tràn ra tới, đem vô số cỗ thân thể của yêu ma bao phủ. Nước biển chảy ngược, trở về hướng đại hải thâm sử, yêu ma tộc tan cảnh thi thể, cũng cùng nhau biến mất. Chương 977, vô sỉ kẻ trộm. H2 chính văn chương 977 vô sỉ kẻ trộm H2. Một mảnh dài hẹp màu đen suối nước, quanh co khúc khuỷu, chảy về phía hồ nước. Suối nước phảng phất tinh không cự thú lông tuyến, lén lút, quỷ quỷ túy túy, đem những cái kia bị nhân tộc cường giả chém giết yêu ma tàn thi, cho mượn gió bẻ mang địa mang đi. Chốc lát về sau, trước mắt mọi người hồ nước, rõ ràng lại trở nên thanh tịnh thấy đáy. Đáy hồ, bóng loáng trong như gương, đã liền quyền Tử Hiên treo trên bầu trời ngưng kiếm thuật xuyên thủng, nguyên một đám chạy suốt hải đảo cửa động, đều bị săn bằng, khôi phục nguyên trạng. Chẳng qua là, tất cả dị tộc, liền một khối thịt nát đều không có để lại. Cái này, Cú Minh Đức xoa huyệt Thái Dương, mặt mũi tràn đầy hoang mang, không phải nói cái gì. Vốn, bọn hắn còn định từ những thứ này bắt giai, trên người của thất giai yêu ma, điều tra một phen, nhìn xem có hay không thứ chân quý gì. Bắt giai Thái Thụy, mặc dù tử vong, thi thể cũng có giá trị, bọn hắn cũng là chuẩn bị thu đấy. Không ai từng nghĩ tới, màu đen suối nước phản về sau này, sẽ đem dị tộc tàn thi, đều mang đi. Hết thảy đều phát sinh tại bọn họ dưới mí mắt, tựa như là một kẻ trộm, quang minh chính đại, từ bọn hắn trong túi tiền, trộm thuộc về tiền tài của bọn hắn. Nhiếp Thiên trong lúc nhất thời cũng cảm thấy im lặng. Bắt giai yêu ma Thái Thụy, khí huyết tràn đầy, hắn đều có tâm chặn lại đến, tạm gác lại sau này chậm rãi dùng sinh mệnh cấp thủ luyện hóa, đi tiến hành thiên mục trọng sinh thuật tu luyện. Linh hồn của yêu ma, chỉ cần không có tiêu tán sạch sẽ, lấy ra minh hồn châu về sau, cũng có thể tụ hợp tuân. Cho đến nay, chỉ có này cái hải đảo, không có nhân tộc kẻ bị nô dịch, tất cả đều là yêu ma cùng mặt khác dị tộc. Gọi ra minh hồn châu, tụ tập yêu ma tàn hồn, hắn tin tưởng đám người Cảnh Phi Dương sẽ không mâu thuẫn, không có bất cứ ý kiến gì. Thế nhưng là, từ đáy hồ tràn đầy ra màu đen suối nước, chẳng những đem dị tộc tàn thi khỏa đi, hồn phách của yêu ma cũng tan biến tại bên trong, không có cái gì lưu lại một điểm. Nhiếp Thiên hơi có chút bất mãn, hắn ngưng luyện tinh đồng, chìm hướng về hồ nước. Màu đen chút bỏ hết, trở nên trong suốt bên trong hồ, lại không cảm giác được khí tức của tinh không cự thú. Cũng tại lúc này, bao phủ hòn đảo xương dày đặc, lặng yên bay tản ra đến, hóa thành chỉ đen, thẩm thấu hướng đại dương mênh mông. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, cưỡi tinh thuyền, cực nhanh đến hòn đảo bên ngoài, tinh đồng cũng chìm biển đen. Dĩ vãng, mỗi một lần tinh đồng vào biển, đều có thể nhìn thấu đáy biển bên trong mơ hồ tình cảnh, có thể mơ hồ đụng chạm đến khí tức của tinh không cự thú. Nhưng mà lần này, tinh đồng rơi vào biển đen, giống như lâm vào vô biên hắc ám, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Tinh đồng hào quang, khu không tản được màu đen, tự nhiên không thể nhìn thấy đáy hồ tình cảnh, liền của hắn linh hồn cảm giác lực, giờ khắc này ở đáy biển, đều giống như vẫn còn quỷ dị trong khói đen, không có nhạy cảm cứu giác. Ngươi trộm đồ đạc của ta. Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, từ trong tinh đồng truyền ra tức giận. Không có trả lời. Nhiếp Thiên lại tức giận, lại có chút buồn cười, thi thể của yêu ma chẳng lẽ đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi muốn bọn họ tàn thi, có thể nói với ta rõ ràng, làm gì như vậy lén lút? Vẫn không có đáp lại. Ngươi cuối cùng tại trêu ghẹo cái gì? Nhiếp Thiên lại quát. Trên biển vẫn không có khí tức của tinh không cự thú. Ngay tại Nhiếp Thiên dần dần không kiên nhẫn lúc, tinh đồng tầm mắt lại có. Tinh đồng chiếu rọi màu đen biển sâu, thấy đều là hắc sắc hải dương, không nhìn thấy những cái kia bị mang rời khỏi đấy, yêu ma bầm thây. Tựa hồ, liền một hồi như vậy mà, tinh không cự thú liền đem yêu ma những cái kia tàn thi cho tới cực xa chỗ, biến mất ở tầm mắt của hắn, cùng tinh đồng phạm vi cảm nhận. Sau đó, Nhiếp Thiên mới cảm ứng được sự hiện hữu của tinh không cự thú. Cho các ngươi che lấp trên đảo, những con kiến hôi kia khí tức tiêu hao ta một chút lực lượng, ta cũng cần mang đi một ít gì đó, làm như đền bù tổn thất. Tinh không cự thú rốt cuộc đáp lại. Chúng ta tới, làm hết thảy, cũng là vì ngươi. Vì vào ta. Được rồi, nhưng đây vốn chính là toái tinh cổ điện các ngươi, nên gánh nổi nghĩa vụ. Tại ta ngủ say lúc, cho ta giải quyết ngoại giới phiền toái, bản chính là các ngươi phải làm. Bằng không thì, các ngươi dựa vào cái gì cách mỗi trăm năm, được của ta cho phép, có thể an bài đệ tử tới đây thí luyện, từ trong phụ lục, thu hoạch linh tài linh thảo. Không đều Nhiếp Thiên phản bác. Nó còn nói thêm, đằng sau, chỉ cần ta ra tay trợ giúp, các ngươi giết những con kiến hôi kia, đều thuộc về ta. Dị tộc thi thể, còn có tàn hồn, ngươi có làm được cái gì? Nhiếp Thiên hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Tinh không cự thú nói. Lại cùng nó trao đổi một phen, Nhiếp Thiên phát hiện nó dầu muối không vào, chỉ cần nó nhận định, hợp quy củ, nó liền thủ vững, một điểm không làm nhượng bộ. Bất đắc dĩ, Nhiếp Thiên sa sút tinh thần đấy, cưới tinh thuyền, trở lại hòn đảo. Cảnh Phi Dương một đoàn người, đều dùng biểu tình cổ quái, nhìn xem hắn. Chờ giải thích của hắn. Được rồi, không có biện pháp trao đổi. Nhiếp Thiên cười khổ, chỉ cần nó nhúng tay, nó nhất định phải đòi lại một ít gì đó, đến tiếp sau lại phá hủy dị tộc không gian thông đạo, vẫn còn cần mượn nhờ nó, đem hòn đảo cho che giấu, mới tốt không có chỗ sơ suất động thủ. Nhiếp Thiên không nói nó là ai, đám người Cảnh Phi Dương cũng thất thời, không đuổi theo hỏi. Nhưng bọn hắn đều hiểu được, phù lục bao la màu đen trong biển sâu, cất giấu một cái bọn hắn không hiểu được đấy, cường đại đến bất khả tư nghị ra hỏa. Đi thôi, tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Chờ đem tất cả không gian thông đạo phá hủy, giải quyết xong tràn vào dị tộc, lại so đo với nó. Tinh thuyền bay ra, một cái thánh vực, hư vực cường giả cũng bay khỏi tại đây. Nửa năm sau, ở vào đại dương màu đen chỗ, năm cái cùng dị tộc vực giới liên tiếp không gian thông đạo, đều dưới sự trợ giúp của tinh không cự thú, bị đều phá hủy. Cái kia năm hải đảo bên trên, đóng giữ người, đều là bát giai dị tộc, hoặc là tà minh, hoặc là ưu tộc, hoặc là tộc nhân của hôi nham tộc cùng hắc lân tộc. Dùng cái kia năm hải đảo làm trung tâm, bọn hắn cũng tìm tòi ra nhiều nhân tộc hơn nô dịch. Tất cả nhân tộc nô dịch, bọn hắn cũng chỉ là giải trừ vòng bạc ngăn được, lưu lại đan dược, linh thạch cùng đồ ăn, liền phân phó bọn hắn tiếp tục dừng lại ở hải đảo, chờ tất cả dị tộc dọn dẹp sạch sẽ, nghĩ biện pháp đưa bọn hắn ly khai. Mỗi một cái hải đảo đều mượn lực lượng của tinh không cự thú, dùng khói đen tràn ngập, làm như đền bù tổn thất, bị bọn hắn giết dị tộc, hoặc là bị tinh không cự thú mang rời khỏi, hoặc là tại tinh không cự thú bức hiếp dưới, bọn hắn đem thi thể ném hướng biển rộng. Xuất lực người đám người Nhiếp Thiên, không thu hoạch được gì. Chẳng những không thể từ trên thân dị tộc được có giá trị gì tài liệu, còn không công góp đi vào không ít, là nhân tộc nô dịch cung cấp sinh tồn linh thạch cùng đan dược. Ngày cuối cùng, Nhiếp Thiên cùng tinh không cự thú trao đổi về sau, chân mày cau lại. Còn dư lại 3 cái không gian thông đạo, không tại đại dương màu đen chỗ sâu hòn đảo, chúng ta chiến đấu phía sau, liền mượn không tới hắn xương dày đặc trợ giúp. Nhiếp Thiên đem trong đầu bị tinh không cự thú in dấu xuống địa hình đồ, lại cho rõ ràng nhớ lại đi ra, thoát ly đại dương màu đen, ta cùng nó ở giữa, tưởng muốn tiến hành linh hồn liên hệ cũng không quá dễ dàng. Nói cách khác, từ giờ trở đi, có lẽ cũng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta rồi. Dị tộc dẫn đầu, cựu giai huyết mạch đại quân, ngay tại cái nào đó không gian thông đạo chỗ, tất cả mọi người chú ý một chút. Tinh thuyền bay nhanh mà ra. Nhiếp Thiên chọn cái thứ nhất không gian thông đạo chỗ khu, vì đại lục nơi nào đó rừng rậm rạp. Sở dĩ trước chọn cái này, là vì hắn cùng tinh không cự thú cuối cùng câu thông sau này, từ tinh không cự thú miệng bên trong biết được, tại phù lục lục địa cũng có đại dương màu đen nhánh sông. Căn cứ tinh không cự thú lý do thoái thác, chỉ cần Nhiếp Thiên có thể chứng kiến màu đen khê hà hoặc hồ nước màu đen, đều có thể cùng hắn thành lập liên hệ. Một mảnh dài hẹp màu đen khê hà, nguyên một đám hồ nước màu đen, đều là ánh mắt của tinh không cự thú, phân tán tại phù lục tất cả cái khu vực, làm nó lông tuyến, không chỗ nào không có. Còn dư lại 3 cái không gian thông đạo, một cái tại nóng bức sa mạc, một cái tại sông băng chi địa, nơi đó không có tinh không cự thú lông tuyến. Dương rậm rạp ở bên trong, còn có màu đen khê hà, hắn có lẽ đang hành động lúc còn có thể liên lạc với tinh không cự thú. Phù lục vô biên vô hạn, dù cho có tinh thuyền ở đây, từ một chỗ vượt qua vượt đến một chỗ khác cũng cần thời gian rất lâu. Tinh thuyền dù sao không phải là khổng lồ, có thể đi qua tại ngoại vực bầu trời tinh hà cổ hạm, chạy như bay tốc độ vẫn là có hạn. Hai tháng sau, tinh thuyền khóa vực bao la bát ngát hoang dã, rốt cuộc tìm được địa hình đồ khắc đấy, cái thứ 6 không gian thông đạo chỗ khu. Nhìn về nơi xa cánh rừng kia, cách xa nhau còn có mấy chục dặm, Nhiếp Thiên đều có thể nhìn ra, cái kia khu rừng rậm sinh trưởng cây cối, mỗi một gốc đều có cao mười mấy mét, vườn bực bạc phơ, rậm rạp che bầu trời. Tinh thuyền tới gần về sau, đẫm đà thảo mộc tinh khí từ cánh rừng kia tản mắt ra, ngửi một cái, đều tựa như ôn nhuận thảo mộc linh đan thánh linh thụ lá cây. Tu luyện thảo mộc pháp quyết người, không sai tu hành, hiệu suất sẽ mau hơn nhiều. Quyền Tử Hiên cảm khái, phụ lục, năm đó thế nhưng là siêu đại hình vực giới, như vậy vực giới, mở mịt trong tinh hà, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không có, phụ lục từng gặp nghiêm trọng phá hư, ngàn vạn năm nay, không biết có bao nhiêu chủng tộc, sẽ nhớ dốc sức liều mạng cướp lấy nơi đây. Nhiếp Thiên, nơi đây cũng thích hợp tu hành của ngươi. Đồng Lệ nói, đích xác thích hợp, nhưng đáng tiếc chúng ta có nhiệm vụ trên người, không thể trì hoãn. Nhiếp Thiên cũng có chút tiếc nuối, ngoài ra, bởi vì nào đó ước định, người của Toái Tinh cổ điện chúng ta còn chưa tới tiến vào thời gian. Mọi người nhẹ giọng thì thầm lấy, vẫn như cũ chạy như bay. Vài ngày sau, bọn hắn vẫn còn rậm rạp trong rừng hoạt động. Có nhân tộc tại chặt cây cổ mục. Cảnh Phi Dương lại trước tiên phát giác dị thường. Chương 978, đền bù tiếc nuối. H2 chính văn chương 978 đền bù tiếc nuối H2. Cách không gian thông đạo ngồi rơi xuống đất, còn có vài ngàn dặm. Nhiếp Thiên nói. Cảnh Phi Dương nhẹ gật đầu, hẳn không sai, bị nô dịch nhân tộc, nếu như tại phụ cận hoạt động, nói rõ không gian thông đạo khẳng định không xa. Bọn hắn đều có kinh nghiệm. Phía trước 5 cái không gian thông đạo, dùng hải đảo làm trung ương, phụ cận trên đảo, đều hoạt động bị nô dịch nhân tộc. Chỉ cần gặp được nhân tộc nô lệ, đã biết rõ không gian thông đạo, tất nhiên tại phụ cận mở rộng. Hay vẫn là giống như trước đây đi làm. Cú Minh Đức trầm giọng nói. Quyền Tử Hiên cùng Cảnh Phi Dương trao đổi một ánh mắt, ăn ý, ẩn nấp trên người hết thể khí tức, đi trước một bước. Ba vị thánh vực, như trong rừng ma quỷ, vô thanh vô tức đi về trước. Một lúc lâu sau, Mạnh Ly Thần Phụ Tông, trước tiên nhận được tin tức, nói với Nhiếp Thiên, giải quyết xong. Lúc này, đám người Nhiếp Thiên mới lên đường. Cũng không còn quá lâu, một nhóm hư vực giả, vây quanh tinh thuyền của Nhiếp Thiên, đến chiến trường. Lại là mấy trăm nhân tộc tộc nhân, cái cổ phủ lấy vòng bạc, tiêu trời trách đất đấy, tụ ở Quyền Tử Hiên bên cạnh. Quyền Tử Hiên than thở, chỉ có thể khuyên bảo. Tình huống như thế nào? Nhiếp Thiên tới đây về sau, nhìn xem giống như cùng Quyền Tử Hiên quen biết, một ít huyền cảnh, phàm cảnh, còn có càng cảnh giới thấp nhân tộc luyện khí sĩ, không khỏi hỏi thăm. Trong rừng, rất nhiều cây cối bị chặt, bị nổ tận gốc. Người động thủ, tựa hồ đều là nhân tộc luyện khí sĩ. Không ít thi thể của Tà Minh cùng U tộc tộc nhân, rơi lả tả bốn phía, người mạnh nhất huyết mạch, vì một cái thất giai U tộc tộc nhân. Bọn hắn là ở Thiên Mãng tinh vực, bị nô dịch đấy. Cảnh Phi Dương nhẹ giải thích rõ, trong đó đại bộ phận đều lúc trước phụ thuộc vào Thiên Kiếm Sơn tông môn. Tông môn cường giả bị chém giết, lưu lại không có có nguy hiểm, nhốt lại, mặc lên vòng bạc, bị xua đuổi đến phủ lục nơi này, chặt cây cổ mục, chuẩn bị mang về sau, bán ra cho một tộc. Nơi này cổ mục, thảo mục lực lượng rất nồng đậm, vừa xa trung hình vực giới cây cối. Mục tộc tộc nhân có thể từ cổ mục trong chất lọc lực lượng, dung nhập huyết mạch, khiến cho huyết mạch nhanh hơn lột xác. Có ưu chất, cứng rắn vô cùng cổ mục, còn có thể bị mục tộc tộc nhân khắc huyết mạch tấn ký, chế tạo vì đồ sắc bén. Quyền Tử Hiên bị xào đau đầu, khẽ quát một tiếng, ý bảo những người kia câm miệng. Đợi cho những người kia dần dần tỉnh táo lại, Quyền Tử Hiên mới mở miệng lần nữa, yên tâm đi, chúng ta lần này tới đây chính là chuyên môn giải cứu các ngươi. Như vậy, các ngươi đi lúc chúng ta tới phương hướng đi, tận khả năng tiếp cận, hoặc đến màu đen biển sâu ở trên đảo. Chờ chúng ta đem dị tộc chém giết, lúc trở về, tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm, đưa các ngươi cách nơi này đấy, mang về Thiên Mãng tinh vực. Đa tạ sơn chủ. Một phần của dưới Thiên Kiếm Sơn Vương, một ít môn phái nhỏ luyện khí sĩ, khóc lóc thảm thiết rơi nước mắt, rối rít nói tạ. Đối mặt đã từng là phụ thuộc người, Quyền Tử Hiên hết sức xa hoa, lưu lại đông đảo linh thạch, cũng không thiếu đồ ăn. Trừ lần đó ra, hắn còn từ kia bên trong nhận chữ vật, xuất ra mấy chiếc phi hành linh khí đến, tốt trợ giúp những người kia có thể từ lục địa từng nhóm bay đến đại dương màu đen trên đảo. Hiện tại thì có phụ thuộc người của Thiên Kiếm Sơn. Câu nói kế tiếp, có lẽ cũng có thể tìm tới phụ thuộc vào hai chúng ta phương kẻ bị nô dịch. Cú Minh Đức con mắt sáng ngời, lần này phụ lục nhiệm vụ như có thể sắp xuất hiện từ Thiên Mãng tinh vực đấy, bị dị tộc bắt đi người cho mang về, trong chúng ta lòng tiếc nuối cùng ấy nấy cũng có thể đền bù một chút rồi. Cảnh Phi Dương giữ im lặng, ánh mắt nhưng vô cùng kiên định, hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy đấy. Năm đó dị tộc liên quân xâm nhập, bởi vì có mấy danh cựu giai huyết mạch đại quân đầu lĩnh, hư linh giáo lại khắc ý tưởng cho Thiên Mãng tinh vực một bài học, lén lút bày mưu đặt kế khắp nơi, không cho phép can thiệp, dẫn đến Thiên Mãng tinh vực tổn thất nặng nề. Thiên Kiếm Sơn, Thần Phù Tông cùng Kim Hán Tông cũng chỉ có thể làm hết sức, đem mấu chốt nhất môn nhân hoặc di chuyển đến dị tộc không tìm được tử tinh, hoặc dẫn vào tông môn thánh địa, dùng cổ xưa đại trận ngăn cản dị tộc trùng kích. Về phần những cái kia phụ thuộc người, bọn hắn năm đó cũng không có năng lực chu đáo mà chiếu cố tốt. Với bọn hắn mà nói, phụ thuộc người bị tàn sát, bị mang đi, luôn làm đầy tớ, cũng là bọn họ thất trách, để cho bọn hắn hổ thẹn trong lòng, mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy thực xin lỗi những người kia. Không ngờ tới lần này phụ lục chuyến đi, còn có thể gặp được những thứ này bị nô dịch đấy, xuất từ tộc nhân của Thiên Mãng tinh vực, có thể đền bù nội tâm tiếc nuối. Phía sau hành động, muốn càng cẩn thận, nhất quyết không thể bại lộ tung tích, lại để cho dị tộc ý nghĩ, mượn nhờ vàng bạc, đem người của chúng ta giết đi. Cú Minh Đức lại nói, ừm. Cảnh Phi Dương trọng trọng gật đầu. Hành động tiếp tục, mọi người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ven đường, tại ba đại thánh vực lôi đỉnh thiểm điện vậy đánh xuống, lại có bốn làn sóng dị tộc, bị nháy mắt giết chết mà chết. Cái kia bốn làn sóng dị tộc, nô dịch nhân tộc tộc nhân ở bên trong, hôn tạp rất nhiều Thiên Mãng tinh vực luyện khí sĩ, có thuộc về Thiên Kiếm Sơn, cũng có phụ thuộc vào Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông. Đối với bọn hắn, tam phương luyện khí sĩ đều đặc biệt chiếu cố. Vì bọn họ để lại linh dược, linh thạch, đầy đủ đồ ăn, cũng không có thiếu phi hành linh khí, nhắc nhở bọn hắn tận khả năng đi Hắc Sắc Hải Dương hòn đảo, không nên tại lục địa dừng lại quá lâu. Cuối cùng, dừng rậm chỗ kia không gian thông đạo được thuận lợi tìm được. Ba cái bát giai huyết mạch dị tộc, phân biệt là Yêu Ma, Tà Minh cùng U tộc, cường đại nhất Tà Minh, hình như là một nữ tính, huyết mạch chỉ sợ tại bát giai đỉnh phong. Cảnh Phi Dương tìm kiếm về sau, dè dặt đem linh hồn thức hải thu hồi, rất sợ bị phát hiện, có hơi phiền toái. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ. Một đường đi tới, hắn cũng không có nhìn thấy màu đen khê hà, cũng không thấy được hồ nước màu đen. Ý vị này, hắn tưởng câu thông tinh không cự thú, mượn nhờ lực lượng của tinh không cự thú, dùng khói đen trước tràn ngập quá khứ, là không thể thực hiện được. Tinh không cự thú hiệp trợ lúc, tuy rằng từ trong tay bọn họ cướp lấy dị tộc thi cốt, để cho bọn hắn bất mãn, có thể là để cho hành động của bọn hắn cũng như ý sắc vô cùng. Hôm nay thật sự mất đi hỗ trợ của tinh không cự thú, vấn đề bày ở trước mặt rồi, bọn hắn mới hiểu được, không có tinh không cự thú âm thầm giúp đỡ, bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy liên tục phá hủy năm dị tộc không gian thông đạo, còn không kinh động bất luận cái gì dị tộc, làm bọn hắn có đề phòng. Như vậy, mọi người phân tán ra, khắp nơi tìm nhìn, nhìn có hay không màu đen khê hà hoặc hồ nước. Trầm ngâm nửa ngày, Nhiếp Thiên phân phó, ta có vô cùng xác thực tin tức, nói tại cánh rừng rậm này vài chỗ, đích xác có như vậy dòng suối cùng hồ nước, chỉ cần tìm được, cách không gian thông đạo cách xa nhau không phải là quá xa, chúng ta vẫn có thể chiếu theo phương pháp giống nhau, thần không biết quỷ không hay, phá hủy cái thứ 6 không gian thông đạo, chém giết ba bát dài dị tộc kia. Cảnh Phi Dương tự hỏi, nói, hư vực giả, liền ở lại tại chỗ đi, không nên lộn xộn. Nói không chính xác, sẽ có cái thứ 4 bát giai dị tộc, cũng ở giữa rừng hoạt động. Song phương thực lực tương đương, bát giai dị tộc, là có thể cảm ứng được, từ trên thân các ngươi tản ra, nhỏ xíu huyết nhục ba động. Mọi người không có dị nghị. Chỉ có Nhiếp Thiên, suy nghĩ một chút, nói ra, ta có thể hành động đơn đầu. Quyền Tử Hiên kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ta có thể che lấp huyết nhục khí tức, rất khó bị tìm kiếm. Nhiếp Thiên tin tưởng tràn đầy, ngoài ra thật đúng gặp được bát giai dị tộc, ta cũng có thủ đoạn tự vệ. Bát giai tích dịch tộc tộc nhân, ta có thể giết không ít. Nhiếp Thiên, có một điểm, ta hy vọng ngươi minh bạch, tộc nhân của tích dịch tộc cùng đồng cấp yêu ma, Tà Minh, U tộc so sánh với, kỳ thật yếu không ít. Cảnh Phi Dương vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi trinh phạt chính là cái kia vực giới, chúng ta cũng đi qua, cũng đã gặp tích dịch tộc tộc nhân. Tích dịch tộc, liền huyết mạch cảo diệu thực sự, đều không có linh ngộ, không hiểu được vận dụng huyết mạch bí pháp, đối với linh hồn lực lượng, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn dùng sinh mệnh chủng tộc đồng giá đến phân chia, là không kịp yêu ma, Tà Minh, cái này đẳng cấp cao chủng tộc. Quyền Tử Hiên cùng Cú Minh Đức cũng mở miệng khuyên bảo, muốn hắn đừng quá liều lĩnh. Sức tự vệ, ta là có, các ngươi cố gắng hết sức có thể yên tâm. Nhiếp Thiên lại nói, không thể lập tức chém giết, dị tộc thì sẽ đem tin tức phóng thích, đợi cho dị tộc đã có cảnh giác, có thể mượn nhờ còn lại ba cái không gian thông đạo, rời càng rất mạnh hơn người dũng mãnh vào. Cảnh Phi Dương vẫn là không yên lòng. Cái này, cho bọn hắn vừa nói như thế, Nhiếp Thiên cũng do dự. Cũng tại thời khắc này, Nhiếp Thiên trong thảo mục linh đan, cái kia ba mảnh thánh linh thụ lá cây, hốt xanh đậm ánh sáng như hoa tăng mạnh. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ đổi, kỹ càng cảm giác, đột nhiên nói, cảnh tiên bối, do ngươi hướng dẫn ta, đi cái chỗ kia nhìn xem. Hắn chỉ một ngón tay. Có gì không đúng hay sao? Cảnh Phi Dương nghi hoặc, Nhiếp Thiên chỉ phương hướng, chạy hướng trước đường biển, không phải là không gian thông đạo trên mặt đất. Cụ thể, ta cũng không rõ lắm, xem qua rồi hay nói. Nhiếp Thiên nói. Cảnh Phi Dương trầm ngâm một chút, thôi được. Nơi đây hẳn không phải là của vị cựu giai đại quân kia hoạt động khu, hắn ở đây mặt khác hai cái không gian thông đạo chỗ. Không có tên kia ở đây, có ta hộ tống, chỉ nếu không một đầu xâm nhập ba vị bát giai dị tộc nơi đóng quân, ta và ngươi đều hẳn sẽ không bại lộ. Quyền Tử Hiên cùng Cú Minh Đức cũng chợt tỏ thái độ, muốn từ những phương hướng khác tìm màu đen khê hà cùng hồ nước. Tam phương chia nhau hành động. Tinh thuyền của Nhất Thiên đều tạm thời chuyển giao cho Đồng Lệ, do Cảnh Phi Dương mang theo hắn, lặng yên rời xa nơi đây. Người cái tên này, hơn 10 cái phù văn nắm nổi Nhiếp Thiên, trong rừng cực nhanh lúc, Cảnh Phi Dương khẽ cau mày một cái, tốt trầm trọng, liền rất nhiều khổng lồ linh thú, cũng không có ngươi nặng như vậy. Chương 979, một cây chết khô thánh linh thụ. H2 chính văn chương 979 một cây chết khô thánh linh thụ H2. Cảnh Phi Dương sớm biết như vậy Nhiếp Thiên khác hẳn với người thường. Hắn cũng biết, dị tộc bởi vì huyết nhục tinh khí tràn đầy, thân thể cứng hãn, mỗi cái cũng đều là cực kỳ nặng nghề. Nhưng hắn cùng dị tộc cũng thường xuyên chiến đấu, chết trong tay hắn dị tộc nhiều không kể xiết. Có thể mặc dù là lục giai huyết mạch dị tộc, hắn đánh chết lúc cảm giác cũng không bằng Nhiếp Thiên như vậy trọng. Dị tộc thối luyện huyết nhục, khiến cho cốt mật chất tăng lên trên diện rộng, cho nên mới phải trầm trọng vô cùng. Ngang nhau huyết mạch người càng nặng, có nghĩa là thân thể tôi mài càng cứng hãn. Hắn dùng ký hiệu phù văn nắm nổi Nhiếp Thiên, chú ý tới những phù văn kia có chút cố hết sức, liền biết Nhiếp Thiên cố thân thể này rèn luyện trình độ chỉ sợ so với tuyệt đại đa số lục giai linh thú cùng dị tộc đều cường đại. Nói cách khác, chỉ cần dùng tự thân huyết mạch, chiến lực của Nhiếp Thiên có thể cùng lục giai dị tộc linh thú khiêu chiến, cũng có ưu thế áp đảo. Hơn nữa nhân tộc đan điền linh hải ba loại linh đan chi lực, toái tinh cổ điện ảo diệu, người cung cấp sợ là không người có thể thắng được hắn, bất luận nhân tộc hay vẫn là dị tộc cùng cổ thú. Cảnh Phi Dương mắt lộ ra dị sắc. Chíu, u, siêu, siêu. Lại có tầm 10 cái phù văn bị hắn phất tay đánh ra, bao quanh Nhiếp Thiên, khiến cho Nhiếp Thiên bỗng nhiên trở nên càng thêm nhẹ nhàng, rất nhiều phù văn dưới sự dẫn động, trong rừng cực nhanh. Ồ. Vài giây sau, Cảnh Phi Dương thở nhẹ một tiếng, nhịn không được lần nữa quay đầu, nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt. Lúc này, Nhiếp Thiên đã vận dụng sinh mệnh huyết mạch tiềm ẩn thiên phú, cả người khí huyết chấn động, đều ẩn ngấp, liền cả trái tim nhảy lên, đều tựa như lặng yên dừng lại. Chỉ cần là huyết nhục sinh mệnh, tim đập, huyết dịch dòng nước chảy, tư duy biến hóa, đều sẽ có nhỏ xíu động tĩnh. Dị tộc cường giả có thể cảm giác được cái loại này nguồn gốc từ máu thịt chấn động, nhân tộc cường giả có thể tại sinh linh suy nghĩ lúc cảm giác được linh hồn động tĩnh. Huyết nhục chấn động, linh hồn ba động, theo thứ tự là dị tộc cùng nhân tộc, tìm kiếm sinh mệnh là quan trọng nhất hai loại phương thức. Cảnh Phi Dương cũng không phải là dị tộc, nhưng bởi vì Nhiếp Thiên liền ở bên cạnh hắn, cách hắn quá đến quá gần, hắn nguyên vốn cũng có thể mơ hồ bắt Nhiếp Thiên phong phái khí huyết dập dờn. Nhưng hôm nay, Cảnh Phi Dương cũng đã không thể từ trên thân Nhiếp Thiên ngửi được mảy may khí huyết tràn ra ngoài, nguồn gốc từ máu thịt hướng đi. Hắn đột nhiên minh bạch, Nhiếp Thiên lúc trước lời nói là rất đúng, ngoại trừ đặc biệt tương tự tinh thông linh hồn ảo diệu tà minh, còn lại dị tộc chỉ cần dùng máu thịt cảm giác, chỉ sợ là khó có thể phát hiện ra Nhiếp Thiên đấy. Mặc dù Nhiếp Thiên đang lúc bọn hắn dưới chân đại địa, bọn hắn đều không thể cảm giác được đến sự hiện hữu của Nhiếp Thiên. Che giấu khí huyết dập dờn, linh hồn muốn che lấp, ta có thể làm thay. Vây quanh Nhiếp Thiên một cái phù văn, trong đó có một nửa đột nhiên lóng lánh. Nhiếp Thiên đăm chiêu suy nghĩ, tản mát ra linh hồn động tĩnh, đều bị những phù văn kia cho che đậy, sẽ không truyền ra ngoài. Huyết nhục cùng linh hồn cũng sẽ không truyền ra, chỉ cần Nhiếp Thiên không hiện ra tại dị tộc ánh mắt, bị bọn hắn trực tiếp chứng kiến, hắn tương đương với ở vào ẩn hình trạng thái, liền tà minh đều không thể cảm ứng ra tới. Một khắc sau, Nhiếp Thiên trong thảo mục linh đan, cái kia ba mảnh thánh linh thụ lá cây, tỏa ra màu xanh biếc ánh sáng, càng thêm chói mắt. Hắn thậm chí có thể cảm ứng ra, cái kia ba mảnh lá cây nhảy nhót cùng kích động. Tựa hồ, tại bọn họ phía trước cách đó không xa, có đồ vật gì đó đang hấp dẫn thánh linh thụ lá cây. Đến tột cùng là cái gì? Nhiếp Thiên hoang mang khó hiểu, âm thầm cân nhắc lấy, trở nên cẩn thận. Có yêu ma đóng giữ phía trước, bất quá, các loại huyết mạch giai khá thấp, tất cả đều là lục giai, thất giai. Cảnh Phi Dương hừ nhẹ một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Mấy chục giây sau, có phần lớn thần phù từ trong cơ thể hắn bay ra. Thần phù ngũ thải ban lan, mới bắt đầu tươi đẹp xinh đẹp, cũng tại một thoáng về sau, hóa thành vô hình, như chìm vu địa để, âm thầm cực nhanh. Cảnh Phi Dương tạm dừng, đôi mắt ở chỗ sâu trong, ngàn vạn ký hiệu, phù văn, rung động, hai tay như xuyên hoa hồ điệp ký kết thủ ấn. Được rồi. Cảnh Phi Dương cười nhạt một tiếng, lần nữa tăng tốc, nhanh chóng đến mục tiêu. Một cây chết khô cây cối, đoạn nứt làm ba đoạn, cắm rễ ở một khối khô cạn thổ địa. Cái kia mảnh đất, rõ ràng không thuộc về rừng rậm, như từ trên trời giáng xuống, đem một khu vực như vậy nện thành một cái hố. Hố sâu phụ cận, mười mấy yêu ma, vô thanh vô tức lúc giữa, bị phù văn của Cảnh Phi Dương tập sát, thời điểm chết, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cảnh Phi Dương chỉ vào cái kia mảnh đất, nói ra, lúc trước, ít yêu ma này liền tán lạc tại phụ cận, giống như đang bàn luận, muốn đem bụi cây này cắt thành ba đoạn, đã sớm chết héo nhiều năm cây cối mang đi. Bọn hắn, tựa hồ tưởng muốn dùng một bụi này chết khô cây cối, cùng một tộc tiến hành giao dịch. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Nhiếp Thiên liền nhận ra, cái kia cắt thành ba đoạn, chết khô không biết bao nhiêu năm cây cối, chính là thánh linh thụ. Thánh linh thụ chính là thiên dưỡng cấp linh tài, cắm rễ vực giới về sau, có thể dẫn dắt vực ngoại thảo mục chi lực, dung nhập vực giới bản thân, khiến cho vực giới sinh cơ bừng bừng, trở thành tu luyện thảo mục pháp quyết, cũng hoặc là một tộc cái này ỷ lại thảo mục người thánh địa. Căn cứ toái tinh cổ điện điển tịch ghi lại, hoang cổ thời đại, thánh linh thụ rất nhiều, có phần đông vực giới tràn ngập thảo mục sinh cơ. Nhưng mà, theo thời gian sói mòn, không biết xảy ra chuyện gì, thánh linh thụ đã từ từ thưa thớt, hôm nay chỉ có một tộc vực giới, còn có thánh linh thụ sống sót. Một tộc vực giới. Nhiếp Thiên nhìn xem khối kia, đập mặt đất thành hố sâu, làm vỡ ra đến, rõ ràng không thuộc về tầng dưới đại lục thổ địa, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mờ mờ. Không có ngoài ý muốn, khối thổ địa này chính là tầng trên đại lục vỡ vụn sau một khối trong đó, tất nhiên thuộc tại một tộc. Bụi cây kia thánh linh thụ là bị chém thành ba đoạn, dần dần khô sau khi chết, theo lục địa cùng chung rơi xuống tại đây. Ta đan điền linh hải thánh linh thụ lá cây, tự nhiên là cảm giác được bụi cây này thánh linh thụ, mới có thể như vậy nhảy nhót hưng phấn. Chẳng qua là, nó đã chết nhiều năm, ba mảnh lá cây mặc dù cảm giác được, lại có thể thế nào? Nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên rời bước đến, thánh linh thụ ba đoạn thân cây. Trong đó có hai đoạn thân cây, làm liệt địa rơi ở một bên, tiết ba vì rễ cây bộ phận, còn cắm rễ ở khối lục địa kia, rễ cây không có biện pháp trông thấy. Nhiếp Thiên đi vào mặt khác hai đoạn thân cây, thò tay chạm đến, cũng ám tự động dùng thảo mộc pháp quyết. Cái kia hai đoạn cây cối, không phản ứng chút nào. Trầm ngâm nửa ngày, Nhiếp Thiên lại đi tới chết khô thánh linh thụ, rễ cây xâm nhập vùng đất một ít đoạn. Hắn lần nữa đưa tay, ấn về phía cái kia đoạn mất đi màu xanh biếc, khô cằn màu nâu xám thánh linh thụ. Trong lúc đó, cái kia ba mảnh thánh linh thụ lá cây, từ hắn trong thảo mộc linh đan bay khỏi, theo cánh tay của hắn, cực nhanh đến lòng bàn tay, chui vào hướng cái kia đoạn thánh linh thụ. Màu nâu xám cái kia đoạn thánh linh thụ, đột khách khách giòn vàng, khô nước chết khô vào cây, thành từng mảnh chốc ra. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên mai thảo mộc linh đan kia, cũng nhận được xúc động, đậm đà thảo mộc linh khí, không bị khống chế, bắt đầu điên cuồng hội tụ hướng thánh linh thụ rễ cây. Trong thảo mộc linh đan, từng giọt một thảo mộc linh dịch, nhanh chóng biến mất. Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc. Hắn phát hiện, hắn trong thảo mộc linh đan tích góp thảo mộc linh dịch, chạy mất thực sự quá nhanh, không cần quá lâu, tất cả thảo mộc linh dịch thì sẽ thấy đáy. Như vậy không được. Hắn khẽ nhíu mày, quyết đoán thu tay lại, lập tức từ bên trong nhận chữ vật, đem cái kia 72 nhánh cây lấy ra, dùng cổ mộc diễn sinh trận phương thức xếp đặt. Đợi cho cổ mộc diễn sinh trận hình thành, trận pháp này lập tức vận chuyển, chỗ rừng sâu, lượn lờ thảo mộc chi lực, hốt từ bát phương hội tụ. Tụ họp tuôn ra mà đến thảo mộc chi lực, đều tiến vào trong cổ mộc diễn sinh trận bộ phận, như màu xanh yếu ớt sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc, vì thảo mộc tinh hoa, rõ ràng không cần Nhiếp Thiên đến tiếp sau phát lực điều động, liền tự động hội tụ hướng thánh linh thụ cái kia chết héo rễ cây. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn cảm thấy, lúc ban đầu thời điểm, cổ mộc diễn sinh trận chính là vì che chở thánh linh thụ. 72 nhánh cây xuất xứ, chính là tầng trên đại lục lơ lửng một khối lục địa, khối lục địa kia chính là một tộc một cái tổ địa, nguyên bản có 72 gốc lớn vô cùng cổ mộc, dùng cổ mộc làm căn bản, hội tụ thảo mộc chi lực, hình thành kỳ trận, thủ hộ khối lục địa kia. Về sau, hắn siết phá cổ mộc diễn sinh trận ảo diệu, lục địa vỡ vụn chìm. Cổ mộc diễn sinh trận tinh diệu, hóa thành sinh mệnh cổ thụ thụ văn, dung nhập 72 nhánh cây, bị hắn chiếm được. Khối lục địa kia chính là một tộc đã từng là một cái tổ địa, cổ mộc diễn sinh trận dùng 72 cây cổ mộc làm cơ sở, thủ hộ lấy thánh linh thụ. Chẳng qua là, bụi cây kia được thủ hộ thánh linh thụ, bị chém đứt vì ba đoạn về sau, từ cái kia lục địa tách ra, ném đi đến tận đây. Một tia điện từ Nhiếp Thiên trong óc xẹt qua, hắn như là trong khoảnh khắc đã minh bạch đầu đuôi sự tình. Ba mảnh thánh linh thụ lá cây, tuy rằng không biết có phải hay không đến từ bụi cây này chết đi thánh linh thụ, nhưng ba mảnh lá cây dung nhập chết khô thánh linh thụ, ở tại rễ cây bên trong, giống như đốt lên thánh linh thụ sức sống, khiến cho sinh ra dị biến. Cổ mộc diễn sinh trận hình thành, đậm đà thảo mộc tinh khí, từ rừng rậm tất cả cái phương vị tụ họp tuôn. Cái kia đoạn thánh linh thụ rễ cây, hiện lộ bên ngoài thân cây, khô nước vỏ cây, nhao nhao chốc ra. Nhiếp Thiên trong mắt dị sắc liên liên. Chương 980, thần thánh cây giống. H2 chính văn chương 980 thần thánh cây giống H2. Chiếu theo toái tinh cổ điện cùng ước định của tinh không cự thú, lần này Nhiếp Thiên đã đến, là không cho phép từ phụ lục thu hoạch từng ngọn cây cỏ cỏ. Nhưng tại đoạn thánh linh thụ thân cây, cần gấp thảo mộc tinh khí tầm bổ, mà Nhiếp Thiên mai thảo mộc linh đăng kia, lại không đủ để vì thánh linh thụ dị biến, cung cấp dư thừa thảo mộc chi lực lúc, hắn cũng bất chấp cái gọi là ước định. Theo cổ mộc diễn sinh trận tế ra, xung quanh đậm đà thảo mộc tinh khí, điên cuồng hội tụ. Thánh linh thụ vỏ cây không ngừng chốc ra, vốn cũng không to một đoạn thánh linh thụ thân cây, trở nên hết sức nhỏ. Nhiếp Thiên, Cảnh Phi Dương quát nhẹ, rất là bất an mà nhìn về phía xung quanh, lo lắng nói ra, ngươi bây giờ chuyện làm, sợ là có chút không thỏa đáng a. Ta biết không ổn. Nhiếp Thiên cười khổ. Người khác tại cổ mộc diễn sinh trận trong trận pháp, nhưng cũng không có sử dụng pháp quyết, dẫn dắt đậm đà thảo mộc tinh khí. Đây là bởi vì, hắn biết một ít đoạn thánh linh thụ thân cảnh, so với hắn càng cần nữa tụ đến thảo mộc tinh khí. Dị tộc có thể sẽ bị kinh động. Cảnh Phi Dương nhắc nhở. Không cố được nhiều như vậy. Nhiếp Thiên đáp. Này đoạn cây cối. Cảnh Phi Dương hỏi thăm. Mặc dù là thánh vực cấp bậc cường giả, nhưng hắn sở tu pháp quyết không có quan hệ gì với thảo mộc chi lực, mà thiên dưỡng cấp linh tài, thế gian hiếm thấy, cho nên liền hắn đều nhìn không ra thánh linh thụ ảo diệu cùng lai lịch. Một bụi này bảo thụ, không có khô trước khi chết, vì thiên dưỡng cấp linh tài, tên là thánh linh thụ. Nhiếp Thiên giải thích. Thiên dưỡng cấp linh tài. Cảnh Phi Dương đột nhiên chấn động, có thể nó không phải là khô đã chết rồi sao? Đích xác chết khô, nhưng hiện tại lại có huyền diệu phát sinh. Nhiếp Thiên cũng không biết nên giải thích thế nào, bởi vì đã liền hắn, tạm thời cũng nhìn không ra một ít đoạn rễ cây chôn sâu vùng đất thánh linh thụ thân cây, phát sinh loại biến hóa nào, cuối cùng lại sẽ xuất hiện cái gì kỳ diệu. Phiến khu vực này, rừng rậm bao la, phần đông cổ mục thực vật đều ẩn chứa bất phàm thảo mục tinh khí. Vốn, dùng cổ mục diễn sinh trận pháp, chỉ có thể dẫn dắt phụ cận phạm vi trăm dặm, sinh trưởng thực vật cây cối. Có lẽ là bởi vì thánh linh thụ cái kia ba mảnh lá cây, hay là nguyên nhân khác, Nhiếp Thiên cảm giác thời khắc này của một diễn sinh trận, hội tụ thảo mục tinh khí cực hạn, đã nhận được trên diện rộng khuyết trương. Mấy trăm dặm khu vực, chỉ cần là chứa thảo mục tinh khí cây cối thực vật, đều bị trận pháp ảnh hưởng, tản ra thảo mục chi lực, bay tuôn ra mà tới. Ken két. Vỏ cây không ngừng thoát ly, một ít đoạn cây cối trở nên thu nhỏ lại. Lại là một hồi, có màu xanh biếc thần huy từ thánh linh thụ cắm rễ dưới mặt đất bắn ra. Lúc trước dung nhập Nhiếp Thiên thảo mục linh đan đấy, ba mảnh lá cây giống như sớm đã biến mất. Dưới đất, màu xanh biếc thần huy nở rộ chỗ, có lệnh Nhiếp Thiên cảm thấy khí tức quen thuộc phun ra. Xuy. Trong lúc đó, một cây màu xanh biếc tiểu thụ miêu từ khe đất lớn khe hở bày ra. Tiểu thụ miêu tản mát ra thần thánh mùi, tựa như có sinh mệnh trí tuệ, từ chết khô một ít gốc thánh linh thụ rễ cây, một lần nữa thai nghén mà ra. Không đều Nhiếp Thiên kịp phản ứng, tiểu thụ miêu liền đung đưa, như tân sinh sơ sinh, tập tính học theo giống như, chuyển qua Nhiếp Thiên eo. Chíu. U. Một thoáng kia, cái kia màu xanh biếc tiểu thụ miêu liền chui vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Nhiếp Thiên ha to mồm, một chút cảm ứng, đã biết rõ cái kia tiểu thụ miêu chìm rơi vào thảo mục linh đan của hắn. Sau đó, bốn phương tám hướng tràn vào, đậm đà thảo mục tinh khí, tựa hồ đã bị tiểu thụ miêu hấp dẫn, toàn bộ bay vào thảo mục linh đan của hắn. Trong linh đan bộ phận, một mảnh dài hẹp xanh mơn mởn khí lưu, vòng xoáy xoay nhanh, tẩy rửa thảo mục tinh khí, ngưng luyện về sau, rót vào tiểu thụ miêu. Một ít gốc. Cảnh Phi Dương con mắt sáng ngời. Thánh linh thụ cây giống. Nó là được ba mảnh thánh linh thụ lá cây kích phát, thu nạp xung quanh thảo mục tinh khí, từ chết khô thánh linh thụ rễ cây bên trong, thai nghén mà ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói: "Vật ấy, đối với ngươi có gì trợ giúp?" Cảnh Phi Dương hỏi. "Tạm thời không biết." Nhiếp Thiên thản nhiên trả lời. Tại một ít gốc màu xanh biếc cây giống, cắm rễ ở hắn thảo mục linh đan sau này, hắn liền chú ý tới, trong cổ mục diễn sinh trận thảo mục tinh khí, thánh linh thụ cây giống đã không lại tiếp tục cướp lấy. Hắn còn phát hiện, lần này cổ mục diễn sinh trận thu thập thảo mục tinh khí, không phải là bá đạo đuổi tận giết tuyệt. Dĩ vãng, cổ mục diễn sinh trận sử dụng một cái, phủ cận 350 dặm trong phạm vi, tất cả cây cối đều héo rũ đến chết, hết thảy thảo mục tinh khí đều sẽ bị thu nạp sạch sẽ. Có thể lần này, bởi vì thánh linh thụ một ít chu thụ miêu tồn tại, cổ mục diễn sinh trận hội tụ thảo mục tinh khí, chỉ chiếm phụ gần thảo mục một phần nhỏ. Những thảo mục kia, thực vật, mặc dù hơi có khô héo, cũng chưa chết. Quyền Tử Hiên phát hiện một cái hồ nước màu đen. Cũng tại lúc này, Cảnh Phi Dương đuôi lông mày khẽ động, tựa hồ nhận được Quyền Tử Hiên tin tức nghiệm, vội vàng báo cho Nhiếp Thiên biết. "Mang ta tới." Nhiếp Thiên vui vẻ nói. "Ừ, phải nhanh một chút, để tránh bị dị tộc người được không đúng, làm ra đề phòng." Cảnh Phi Dương cũng biết chuyện quá khẩn cấp, trong nháy mắt tản mát ra hơn 50 cái ký hiệu, phù văn, nắm nổi Nhiếp Thiên, kéo theo hắn, nhanh chóng hướng phía Quyền Tử Hiên mà đi. Chốc lát về sau, Nhiếp Thiên đến Quyền Tử Hiên chỗ, phát hiện một cái khác thánh vực cấp bậc Cú Minh Đức cũng đã chạy đến. Một cái hồ nước màu đen, tọa lạc ở mật không thâu ánh sáng rừng rậm, hồ nước bình tĩnh vô số năm, không có một điểm gợn sóng. Nhiếp Thiên chợt ký kết tinh đồng, chìm hướng về hồ nước. Rất nhanh, ý thức của tinh không cự thú, không biết thông qua cái gì cách, đột nhiên hàng lâm. "Rất tốt, các ngươi đã đến ở đây, còn tìm được nơi đây." Linh hồn của tinh không cự thú ý niệm trong đầu, từ trong hồ nước phát ra, khiến cho Nhiếp Thiên có thể rõ ràng cảm giác, hay vẫn là giống như trước đây, ta giúp đỡ các ngươi che lấp khí tức, không cho những con kiến hôi kia để lộ một tia một hào tin tức, làm như hồi báo. Nó tin tức nghiệm, còn không có tự thuật xong, đột nhiên đổi giọng, "Ngươi vi phản ước định." "Ngươi đang nói cái gì?" Nhiếp Thiên giả bộ hồ đồ. "Thiếu cùng ta đùa bỡn bị bợm." Tinh không cự thú có chút tức giận, "Ta cảm giác được, mảnh thiên địa này có một chỗ khu vực phát sinh biến hóa, có rất nhiều cổ mục cùng thực vật, thiếu đi 1/3 thảo mục tinh khí. Trên người ngươi có không tầm thường động tĩnh, nhất định là ngươi đảo lồi ra đấy." "Cái này gặp không thể gặp được." Nhiếp Thiên đang chát cười cười, giải thích nói, "Ngoài ý muốn, đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Ta trong đan điền linh hải có 3 mảnh thánh linh thụ lá cây, cái kia 3 mảnh cây diệp hắn đem chuyện đã xảy ra, nhanh chóng nói một lần, sau đó thúc giục, ngươi cố gắng hết sức mau giúp ta đám, đem dị tộc bát giai huyết mạch người nơi đóng quân, cho che mắt." Tinh không cự thú thoáng trầm mặc, giống như đang suy nghĩ, một lúc sau, mới trả lời, "Việc này, chờ sau khi kết thúc, ta lại ngươi và so đo." Mờ mịn xương dày đặc, từ hồ nước màu đen lượn lờ bay lên, bị tinh không cự thú khiến, dần dần hướng phía dị tộc cường giả bảo vệ không gian thông đạo. "Mặt khác hai cái địa phương, ta cũng không còn cách nào giúp đỡ các ngươi tự giải quyết cho tốt." Sương mù nhanh chóng nổi lơ lửng, dần dần từng bước đi đến. Ba vị thánh vực cường giả, dùng âm tấn thạch, câu thông dưới trướng bọn hắn, để cho bọn hắn tại chỗ đóng quân. Ba người, kéo theo Nhiếp Thiên, tiến vào khói đen, theo sương mù cùng một chỗ đi về phía trước. Sương mù ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên ở vào cảnh phi dương bên cạnh, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến cảnh phi dương, không nhìn thấy Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức. Hắn linh hồn ý thức, cảm chi lực, thanh âm, tại trong khói đen toàn bộ mất đi hiệu lực. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên phát giác sương mù không hề phiêu đãng, liền ý thức được sương mù thành công tới mục đích. Cảnh phi dương chủ động lâm gần Nhiếp Thiên, làm ra dùng tay ra hiệu, để cho hắn lưu ở trong hắc vụ, không nên bốn phía hoạt động. Nhiếp Thiên gật đầu tỏ ý biết. Sau đó, chỉ thấy cảnh phi dương từ trong khói đen dần dần biến mất. Nhiếp Thiên minh bạch, ba vị thánh vực cường giả phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trước phá hư cái thứ 6 không gian thông đạo, lại lập tức chém giết những cái kia thủ hộ không gian thông đạo dị tộc cường giả. Ở vào trong hắc vụ chính hắn, nghe không được, nhìn không thấy, cảm giác mất đi hiệu lực. Nhưng hắn cũng hiểu được, bị khói thuốc vờn quanh đấy, không gian thông đạo trên mặt đất, thảm thiết chiến đấu, có lẽ nói đồ sát, đã tiến hành. Một lát sau, Tà Minh tộc bắt giai huyết mạch Vuna, đột ở trong hắc vụ hiện ra. Vuna chính là cảnh phi dương cảm giác được, bắt giai huyết mạch tột cùng nữ tính. Dĩ vãng ung dung hoa quý, yêu mị bất phàm Vuna, rõ ràng bị thương nặng, mi tâm khối kia Tà Minh tộc độc hữu chính là lang hình tinh thể, đều đã có vỡ vết rách dấu vết. Đây là tộc nhân của Tà Minh, linh hồn bị thương nặng dấu hiệu. Diêm rúa loẹt loẹt Vuna, đã mình đầy thương tích, nàng tại xương dày đặc, từ trong cơ thể nàng bắn tung tóe bay thấp. Nàng đã đem huyết mạch chi lực toàn bộ kích phát, mỗi bước ra một quả ký hiệu phù văn đều khuôn mặt dữ tợn, khổ không thể tả. Vuna thân ảnh của chợt một thoáng hiện, liền bởi vì xương dày đặc mà trở nên mơ hồ. Nhiếp Thiên cả kinh, nhìn xem Vuna biến mất phương vị, đột vận dụng tinh thức, trong chốc lát thoát ly xương dày đặc. Đi ra. Từ tích dịch tộc lão giả trong tay, cướp đoạt một ít cây xương cốt của tinh không cự thú, bị kia mãnh liệt gọi ra. Xương cốt ném ra chốc lát, trong cơ thể hắn tất cả huyết nhục tinh khí, lập tức đốt quách cho rồi. Xương cốt bị kia tập trung đang bay ra xương dày đặc sau, vội vã chạy trốn Vuna trên người. Như trường hồng quang nhật, lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc. Bắt giai đỉnh phong huyết mạch Vuna, đưa lưng về phía hậu tâm của hắn, bị một ít cây mười mấy mét xương cốt xuyên thấu, đinh ở giữa không trung, máu chảy như suối. Hiu hiu hiu. Cảnh phi dương, Quyền Tử Hiên cùng Cú Minh Đức, tiêu gấp như lửa đốt đấy, từ trong khói đen xuyên lên ra. Vuna quay đầu, mi tâm lăng hình tinh thể quang mang, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Nàng nhìn xa xa Nhất Thiên, thần sắc kinh ngạc, mê mang, như là không nghĩ ra, nàng liền cảnh phi dương nhất kích chí mệnh đều tránh khỏi. Vì sao không có né qua chính là một cái huyền cảnh tu vi tiểu tử loài người. 8. Chương 981, ta chịu phục rồi. H2 chính văn chương 981 ta chịu phục rồi. H2. Chíu. U. Một cái chớp mắt về sau, Vuna mi tâm khối kia lăng hình tinh thể, đột xé rách ra thịt mà ra. Một giọt tích tinh huyết, từ Vuna bộ ngực cao vút hạ trái tim bay ra, dung nhập khối kia to bằng móng tay lăng hình tinh thể. Huyết nục tinh khí của Vuna lập tức khô kiệt hơn phân nửa. Ánh mắt của nàng dần dần khép kín, tựa như chết đi. Có thể khối kia lăng hình tinh thể, nhưng tách ra lập loại thanh diệu, giống như ngưng tụ linh hồn cùng khí huyết tinh hoa, muốn thoát ly chiến trường. Nếu như đều chết hết, cái kia sẽ chết càng triệt để hơn một điểm. Quyền Tử Hiên hừ lạnh, lòng bàn tay một thanh ngân bạch linh kiếm, lập tức bay ra. Xoẹt. Linh kiếm hoa xé trời khung, đột nhiên sáng ngời, đâm về khối kia lăng hình tinh thể. Cảnh Phi Dương cũng di chuyển dụng pháp quyết, vô số ký hiệu, phù văn, phiêu dật, tầng hình thành tầng phong cấm. Chỉ thấy kia khối lăng hình tinh thể không ngừng đụng vào, một đụng phải ký hiệu, phù văn, giống như là phát ra kêu rên, tại một ít khu vực, lung tung đụng vào, chính là trốn không thoát. Rắc. Ngân bạch linh kiếm, cuối cùng trọng kích đến khối kia tinh thể. Đã có vết dạn tinh thể, đột nhiên vỡ vụn, nhỏ hơn tinh thể mảnh vỡ bên trong, đều có được một giọt tích tinh huyết. Bởi vì tinh không cự thú cái xương kia điều khiển di chuyển, tiêu hao cả người huyết nhục tinh khí Nhất Thiên, một chút suy tư, hốt phóng tới đẩy trời trong phù văn. Điều điều màu đỏ thấm tơ máu, như là nắm giữ ở trong tay của chủ nhân dây câu, xuyên thấu hướng từng khối tinh thể mảnh vỡ. Sinh mệnh cấp thủ, tiêm nhỏ như tóc huyết tuyến, con địa hấp như máu, dần dần phình to biến lớn. Tinh thể mảnh vỡ ở bên trong, Vuna trước khi chết ngưng luyện một giọt tích tinh huyết, chứa tràn đầy khí huyết chi lực, theo tơ máu cùng Nhiếp Thiên liên tiếp, bị sự mạnh mẽ hút ra, nhét vào bản thân. Nhiếp Thiên thân thể, bản như khô cạn giếng cạn, nhưng ở tác dụng của sinh mệnh cấp thủ dưới, cái kia giếng cạn như bị rót nước, rất nhanh được đổ đầy. Không hổ là bát giai đỉnh phong huyết mạch. Trong lòng Nhiếp Thiên đang hoan hô, hắn phát hiện chẳng qua là tinh thể mảnh vỡ trong tinh huyết, chỗ ẩn chứa huyết nục tinh khí, liền có thể so với hắn tại tích dịch tộc vực giới, ít bát giai tích dịch tộc kia chiến sĩ trong cơ thể lấy được huyết nục tinh khí tổng. Tinh thể mảnh vỡ ở bên trong, tinh huyết của Tà Minh tộc biến mất, có thể vẫn là có nhàn nhạt hồn ảnh núp đích. Hồn ảnh chính là Vuna chưa tiêu tán tàn hồn. Nhiếp Thiên đem Minh Hồn Châu lại phóng xuất ra. Minh Hồn Châu vừa ra, tinh thể mảnh vỡ trong mơ hồ không rõ, Vuna từng sợi tàn hồn, giống như đồng thời phát ra sợ hãi tiếng rít. Vuna tàn hồn đang run sợ. Nàng chưa chết hết, hiển nhiên biết rõ Minh Hồn Châu lai lịch, còn có cụ thể công hiệu. Có thể vậy, chính là tà minh tộc chí bảo, bị Nhiếp Thiên đoạt được thì thôi, chính thức làm nàng sợ hãi là, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể động dụng cái này tà minh tộc chí bảo. Nàng rốt cuộc tuyệt vọng, nàng minh bạch dùng nàng hôm nay trạng thái, vô lực cùng Minh Hồn Châu chống lại. Huống chi, nàng còn mơ hồ ngửi ra, Minh Hồn Châu khí hồn, mang theo khí tức của cựu giai đại quân. Minh Hồn Châu hư không cực nhanh, đi chạm nguyên một đám tinh thể mảnh vỡ, mỗi đụng phải một khối tinh thể mảnh vỡ, trong đó hồn ảnh sẽ gặp trong nháy mắt biến mất. Vẹn vẹn mấy giây, Vuna theo lăng hình tinh thể cùng trung tan vỡ tàn hồn, đều biến mất hết tại Minh Hồn Châu. Đến tận đây, Vuna mới tính triệt để tử vong, lại không một tia sống lại khả năng. Tà Minh, quả thật đặc thù một điểm, nhất là bát giai đỉnh phong huyết mạch Tà Minh. Cảnh Phi Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, giải thích với Nhất Thiên, cái này gọi Vuna Tà Minh, tại chúng ta hiện ra về sau, dùng huyết mạch bí pháp, rõ ràng né qua của ta tất sát nhất kích. Nàng tiến vào xương dày đặc ở chỗ sâu trong lúc, ta cũng không có biện pháp tập trung nàng, đáp lời đến tiếp sau ra tay. Muốn không phải là của ngươi một kích, đưa nàng thân thể xuyên thủng, nàng cũng không cần phải bỏ qua thân thể, dùng khối kia lăng hình tinh thể trốn chết. Nàng muốn chạy trốn, phiền toái liền lớn. Cú Minh Đức lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Nguyên lai, đồn đại quả nhiên là thật đấy." Quyền Tử Hiên thật sâu nhìn về phía Nhất Thiên, lại liếc một cái kia xuyên thấu xương cốt của Vuna, vốn tưởng rằng Ngũ Hành Tông những người kia nói, ngươi chém giết bát giai tích dịch tộc tộc nhân, chẳng qua là nói ngoa. Ta trước kia cũng là không quá tin tưởng, hiện tại, ta thật sự tin. Ngưng một chút, hắn lại nói lần nữa, ta chịu phục rồi. Cú Minh Đức cười cười, cũng nói, ta cũng bội phục. Hai người sở dĩ lựa chọn tại Nhiếp Thiên từ tuyết vực trở về lúc, hướng Nhiếp Thiên thần phục, nhưng thật ra là e ngại Nhiếp Thiên sau lưng, vị kia tu luyện hỏa diễm pháp quyết đấy, thần vực cấp bậc cường giả. Trong bọn họ tâm, nhưng thật ra là bài xích, chỉ biết là vô lực cùng thần vực cường giả chống lại, mới bị cưỡng bức phụ thuộc. Đã liền bọn hắn tại tích dịch tộc vực giới, từ Ngũ Hành Tông cái kia ít thánh vực, hư vực miệng bên trong biết được, Nhiếp Thiên vận dụng một cục xương, chém giết 5 cái bát giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ, đều không cho là đúng. Bọn hắn biết Hoàng Tân Nam cùng Nhiếp Thiên tư giao rất tốt, tưởng rằng Hoàng Tân Nam cố ý vì Nhiếp Thiên tạo thế, khoa trương chiến lực của Nhiếp Thiên. Cho đến lúc trước, tận mắt thấy Nhiếp Thiên dùng cái kia thần bí xương cốt, đem từ Cảnh Phi Dương trong tay chạy ra khỏi Vuna, cho một kích xuyên thấu, mới tin tưởng đồn đại thật sự. Nhiếp Thiên chỉ là huyền cảnh tu vi, mặc dù ỷ lại ngoại vật, có thể một kích chém giết bát giai huyết mạch Vuna, hay vẫn là nghe rợn cả người. Bọn hắn rốt cuộc thán phục, cảm thấy phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, lựa chọn quy hàng, tuyệt đối là hết sức sáng suốt quyết định. Hô. Xương dày đặc dần dần tiêu tán, có một mảnh khói đen che phủ mà đến, đem Vuna thi thể bao lấy. Xương dày đặc được ý chí của tinh không cự thú khống chế, sẽ ở sự tỉnh sau khi kết thúc, đem dị tộc thi thể mang đi, đây là đám người Nhiếp Thiên đã sớm sáng tỏ. Bị phá hủy cái thứ 6 không gian thông đạo, bên kia bị chém giết dị tộc, một tên tiếp theo một tên biến mất. Bên kia xương dày đặc sau khi tán đi, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một dị tộc, hiển nhiên đều bị tinh không cự thú đem thi thể bắt đi. Cuối cùng, chỉ có một đoàn nồng đặc xương dày đặc bao vây lấy thi thể của Vuna. Nhiếp Thiên biết tinh không cự thú muốn làm cái gì, sau khi phản ứng, vây tay. Một ít cây xương cốt của tinh không cự thú từ trong khói đen bay ra, đã bị hắn huyết mạch dẫn dắt, lần nữa rơi vào lòng bàn tay hắn. Xương dày đặc không gấp tàn đi, ngược lại chậm rãi trôi nổi mà đến, đem Nhiếp Thiên bao phủ. Ý thức của tinh không cự thú ở trong hắc vụ có gan đứt quãng, không quá cảm giác căng khớp, có thể Nhiếp Thiên vẫn còn có thể rõ ràng phân tích. Trong sương ngủ, ý thức của ta không thể thời gian dài dừng lại, nhưng mà ta vẫn có thể mơ hồ cảm giác trong tay ngươi cái kia xương cốt vốn không nên là ngươi có thể điều khiển động. Xương cốt dùng giống khởi nguyên mà phân chia, cùng ta vì cùng nhất tộc quần, hơn nữa so với ta còn cổ lão hơn. Ngươi có thể sử dụng nó, ta vô cùng ngoài ý muốn. Sự tình sau khi kết thúc, tại trước khi ngươi rời đi, xin ngươi hãy đem cái xương kia cho ta nhìn vừa nhìn. Tại các ngươi ra vào hải đảo, lực lượng của ta lại càng dễ ngưng luyện. Với tư cách đền bù tổn thất, ngươi đang ở đây phủ lục sàng bậy một chuyện, ta sẽ không lại so đo. Sương mù không phải là màu đen khê hà cùng hồ nước, ý thức của tinh không cự thú dần dần mơ hồ hư ảo, trở nên mờ ảo. Nhiếp Thiên lắng nghe nửa ngày, liền phát hiện đã không còn ý thức của tinh không cự thú, đoàn hắc vụ kia cũng bọc lấy thi thể của Vuna, dung nhập bay đi xương dày đặc, cho đến hoàn toàn biến mất. Ngắm nhìn bốn phía, Nhiếp Thiên phát hiện không có bất kỳ một cái dị tộc thi thể, chỉ có bị phá hủy cái thứ 6 không gian thông đạo. Nó đem dị tộc thi thể đều mang đi. Quyền Tử Hiên giọng nói nhẹ nhàng, còn tốt, cái thứ 6 không gian thông đạo cũng bị phá hủy. Còn giữ lại, còn có 2 cái không gian thông đạo, giải quyết xong, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã chấm dứt. Cùng những người khác tụ hợp đi. Cảnh Phi Dương trưng cầu. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, được. Cảnh Phi Dương lần nữa dùng thần phụ, kéo theo Nhiếp Thiên không có tinh thuyền, hướng Đồng Lệ còn có kia hơn hư vực giản nơi đóng quân bay đi. Trước khi đi, Nhiếp Thiên chứng kiến những cái kia bị hút ra tinh huyết, bị Minh Hồn Châu thu nạp mất Vuna tàn hồn tinh thể mảnh vỡ, sau khi hạ xuống, nổ bung vì bột mịn. Hắn chợt minh bạch, mất đi tinh huyết cùng hồn phách lăng hình tinh thể, không có chút giá trị đáng nói. Bắt giai huyết mạch Tà Minh tộc tộc nhân, dùng mi tâm lăng hình tinh thể chạy trốn, có sống lại khả năng. Cảnh Phi Dương nhẹ giải thích rõ, nếu có cửu giai đại quân ra tay, hao phí tinh huyết, liền có thể đem mi tâm của Vuna khối kia lăng hình tinh thể, lần nữa ngưng kết huyết nhục cốt cách, làm nàng lần nữa sống lại. Đương nhiên, cái giá này rất lớn, sống lại Vuna, các loại huyết mạch giai sẽ sụt, cần lần nữa tích xúc lực lượng, hoàn thành lần lượt huyết mạch tiến đến giai. Loại phương thức này, cùng chúng ta chuyển thế trọng tu rất giống. Còn tốt, khá tốt nàng thật đã chết rồi, nếu để cho nàng còn sống, sau này cũng là uy hiếp thật lớn. Cú Minh Đức cùng Quyền Tử Hiên cũng thất truy bắt thiệt, nói cho hắn biết dị tộc sống lại kỳ diệu. Chương 982, dị tộc trọng sinh chi mê. H2 chính văn chương 982 dị tộc trọng sinh chi mê H2. Kinh thiên cự linh, cổ thú cùng dị tộc, muốn chúng sinh, lúc đầu huyết mạch, vì bắt giai. Bắt giai huyết mạch kinh thiên cự linh, cổ thú, dị tộc, chỉ cần có thể chạy trốn ra trái tim, cũng hoặc là như tà minh tộc như vậy lăng hình tinh thể, đều có thể tại cửu giai, thập giai đồng tộc tiền bối dưới sự trợ giúp, rót vào huyết mạch tinh huyết, gặp lại huyết nục, hoàn thành tân sinh. Bắt giai huyết mạch người, còn cần ỷ lại trong tộc tiền bối. Cửu giai dị tộc đại quân, chỉ cần trái tim vẫn còn, không cần trợ giúp của người khác, có thể dùng trái tim của chính mình, dẫn dắt huyết nục tinh khí, giành lấy cuộc sống mới. Thập giai đại tôn, có một tích tinh huyết ở đây, có thể dùng tinh huyết, sinh giải ra huyết nục cốt cách, sống lại. Rất nhiều thập giai đại tôn của dị tộc, ngoại vực trinh thời gian chiến tranh, đều còn sót lại tinh huyết tại trong tộc thánh địa. Như vậy, mặc dù bọn hắn tại ngoại vực mất mạng, tích tinh huyết kia cũng có thể trùng tạo sinh mệnh, làm bọn hắn khởi tử hoàn sinh. Cũng là như thế, thập giai huyết mạch dị tộc đại tôn, rất khó bị triệt để giết chết, có bất diệt lời nói. Nhưng loại này bất diệt, cũng không phải là đúng nghĩa bất diệt, như tích tinh huyết kia cũng bị hủy đi, liền triệt để đoạn tuyệt hy vọng hồi sinh. Trừ lần đó ra, thập giai đại tôn thọ linh cực hạn, cũng sẽ không theo lấy trùng sinh mà phát sinh biến hóa. Tinh huyết, trái tim đều là cấn lấy huyết mạch tinh liên, mang theo tuổi thọ lúc ban đầu trí nhớ. Dị tộc chết đi, trùng sinh sẽ không cải biến tuổi thọ cực hạn. Trùng sinh còn có thể chậm trễ dị tộc huyết mạch tiến lên giai, làm bọn hắn các loại huyết mạch cấp sụt, muốn từ mở đầu tiếp tục tiến lên giai, tốc độ này mặc dù sẽ so với không trước khi chết mau hơn nhiều, nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng dị tộc huyết mạch tiến giai thời cơ. Giải thích của đám người Cảnh Phi Dương, để cho Nhiếp Thiên đối với dị tộc trùng sinh đã có toàn bộ mới quen. Hắn do đó tỉnh ngộ ra, hắn có thể dùng từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, đem Viêm Long Khải huyết hạch kích hoạt, vì hài cốt huyết yêu một lần nữa ký kết ra huyết mạch tinh liên, khả năng chính là loại thứ nhất phương thức. Viêm Long Khải cùng hài cốt huyết yêu đều là bát giai huyết mạch, sau khi chết, trái tim không có đập nát, đều có trùng sinh khả năng. Vốn, Viêm Long Khải cùng hài cốt huyết yêu đều cần ít nhất cửu giai Viêm Long, cửu giai hài cốt tộc nhân mới có thể khiến cho trùng sinh, trong tim huyết mạch tinh liên tái hiện. Sinh mệnh huyết mạch của hắn khác hẳn với người thường, có đủ làm Viêm Long Khải, hài cốt huyết yêu, trái tim lần nữa khôi phục sức sống thần bí công hiệu quả. Về phần cái kia xương cốt của tinh không cự thú, huyết mạch của tinh không cự thú cấp bậc tuyệt đối là vượt qua Viêm Long Khải, hài cốt huyết yêu đấy, ít nhất là cửu giai, thậm chí là có thể so với thập giai dị tộc đại tôn. Thập giai đại tôn, một tích tinh huyết có thể hoàn thành trùng sinh, có thể cần điều kiện cũng hết sức hà khắc. Sinh mệnh tinh huyết của hắn rót vào cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt bên trong có huyết văn, huyết văn trong tràn ngập phần đông huyết mạch tinh liên. Sinh mệnh tinh huyết có lẽ cũng có thể lại để cho chết đi tinh không cự thú sống lại. Nhưng tinh không cự thú cùng yêu ma, tà minh cái này giống bất đồng, chính là còn xa xưa hơn niên đại khổng lồ sinh linh, bọn họ phục hoạt chúng sinh, có hạng gì kỳ diệu, không người có thể biết. Trúc Quân Toái Tinh Cổ Điện đã từng nói qua, cái kia đoạn xương cốt hoàn toàn chính xác có khả năng làm tinh không cự thú sống lại, nhưng nàng cũng không lo lắng, nói tinh không cự thú phục sinh cần điều kiện, cần huyết nhục năng lượng, chính là con số trên trời, Nhiếp Thiên hầu như không có khả năng để cho nó hoàn thành việc nặng. Vừa nghĩ tới tinh không cự thú thức tỉnh, cũng phải đi ăn uống vực giới tinh thần, Nhiếp Thiên cảm thấy, tưởng muốn thông qua cái kia đoạn xương cốt, vài giọt sinh mệnh tinh huyết của hắn, khiến cho sống lại, thật sự là đầm rồng hang hổ. Cùng đám người đồng lệ tụ hợp, vẫn còn là rậm rạp trong rừng xuyên thẳng qua, Nhiếp Thiên cùng Cảnh Phi Dương ba vị thánh vực trao đổi lúc, bén nhạy cảm giác được, một ít gốc thánh linh thụ tiểu thụ miêu, tại thảo mục linh đan của hắn bên trong, lặng lẽ dẫn dắt trong rừng thảo mục tinh khí, dung nhập cái kia tiểu thụ miêu. Hơn nữa, bụi cây kia tiểu thụ miêu rút ra thảo mục tinh khí, cũng không bằng cổ mục diễn sinh trận giống như bá đạo. Nó chỉ lấy một số. Chính thức thành hình thánh linh thụ, có thể từ ngân hà mênh mông bên trong, đi tụ họp tuân ra tới lui tuần tra tại ưu ám tinh không thảo mục chi lực, còn có thể phụng dưỡng cha mẹ vực giới, khiến cho vực giới trở nên sinh cơ bừng bừng, làm cho cả vực giới thụ mục hoa thảo được lợi, tăng tốc độ khai hoa kết quả. Bụi cây này tiểu thụ miêu, cách thành là chân chính thánh linh thụ, còn có một đoạn khoảng cách. Triệt để thành hình trước, nó muốn nhờ vực trong giới hạn hoa cỏ cây cối, dùng thảo mục tinh khí, còn có thảo mục linh đan của ta, chậm rãi ân cần săn sóc. Nhưng cùng lá cây so sánh với, này tiểu thụ miêu có sự khác biệt về mặt bản chất. Nó một khi lớn lên, lột xác thành chân chính thánh linh thụ, có một mảnh mảnh lá cây hình thành, chính là thiên dưỡng cấp linh tài. Sau này, vật ấy có thể dung nhập ta đặc biệt vực, làm ta trúc tạo nên hư vực, thánh vực, thần vực, đều đản sinh ra kỳ diệu. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ dòng nó, có thể chứng kiến một ít gốc tiểu thụ miêu, trơ trụi, chỉ là một đoạn, còn không có gì thân cảnh, càng không có màu xanh biếc lá cây sinh trưởng. Chỉ có làm tiểu thụ miêu có thêm nữa thân cảnh phân nhánh, có một mảnh mảnh lá cây xuất hiện, này tiểu thụ miêu mới có thể gọi là thánh linh thụ. Tới lúc đó, hắn ở đây ngoại vực tinh hà hoạt động lúc, có thể dựa thánh linh thụ, từ tinh không mịt mùng ở chỗ sâu trong, thu nạp người bình thường liền cảm giác đều không cảm giác được thảo mộc chi lực, nhét vào bản thân. Không có quá lâu, một nhóm bốn người liền trở về đến đám người đồng lệ nơi đóng quân. Nhiếp Thiên, các ngươi làm trễ nải quá lâu thời gian. Đồng lệ tại trên tinh thuyền đứng đấy, chứng kiến hắn sau này, sốt ruột mà hỏi thăm, như thế nào đây? Có cái gì không phát hiện? Đã giải quyết rồi. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, cái thứ sáu không gian thông đạo bị chúng ta phá hủy. Ba cái bát giai huyết mạch dị tộc, còn có còn lại huyết mạch hơi thấp dị tộc, đều bị đuổi giết, tin tức hẳn không có để lộ. Được rồi, chúng ta không nên dừng lại, tiếp tục hướng một cái chiến trường kế tiếp đi đến. Lời vừa nói ra, mọi người vừa mừng vừa sợ. Nhiếp Thiên rơi vào tinh thuyền, chi phối lây tinh thuyền, chỉ dẫn phương vị, cùng thánh vực, hư vực giả cùng chung khởi hành, hướng phụ lục một cái tàn khốc nghiêm ngặt băng xuyên khu xuất phát. Cái kia mảnh băng xuyên khu chính là bọn họ chọn đằng sau một mục tiêu. Thời gian cực nhanh, qua trong giây lát, hai tháng trôi qua. Gió lạnh tàn khốc nghiêm ngặt, tiếng rít chói tai, từng tòa nguy nga sông băng đứng sững ở yên tĩnh lạnh lẽo đại địa, trông không đến đầu. Nơi đây chẳng qua là phụ lục một góc, có thể ngay cả phụ lục một phần mười cũng chưa tới. Nhưng ở trong mắt mọi người hay vẫn là bao la băng ác. Cùng băng phong vực vẫn tinh chi địa chúng ta cùng loại, danh giới, chỉ sợ còn lớn hơn tại băng phong vực, cực hàn khí tức, là băng phong vực gấp 7-8 lần nhiều. Phiên Khải Thiên Cung, phóng xuất ra linh hồn ý thức, bốn phía phiêu đãng, nhẹ giọng nói chuyện với Nhiếp Thiên. Phù lục quá lớn, vẹn vẹn chỉ là một chỗ hàn băng khu vực, liền có thể so với vẫn tinh chi địa chúng ta một vực. Đồng lệ xúc động thật lâu, chính thức đi ra vẫn tinh chi địa, mới biết mình nhỏ bé. Chúng ta trước kia, đều là hết ngồi đáy giếng, một lòng ra ngoài. Đi ra, mới biết vẫn tinh chi địa cùng bên ngoài thiên địa so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cái thứ bảy không gian thông đạo, rốt cuộc mượn không tới ngoại lực rồi, lần này hy vọng gặp dị tộc, có thể dễ giải quyết một điểm. Nhiếp Thiên thở dài. Chúng ta nhất định phải nhanh, phần đông dị tộc bị giết, sáu cái không gian thông đạo bị phá hủy, ta lo lắng chỉ hoan nữa, dị tộc sẽ có cảnh giác. Cảnh Phi Dương nói. Tăng thêm tốc độ. Nhiếp Thiên quắc khẽ. Tinh thuyền như điện, chờ đầy lấy hắn cùng đồng lệ, tại lệ phong hàn chạy trong chạy như bay. Hơi lạnh thấu xương. Tràn ngập ở thiên địa, tản ra không đi, lại để cho máu tươi của Nhiếp Thiên chạy tốc độ đều chậm lại xuống. Càng là hướng phía mục tiêu xâm nhập, hàn khí càng là kinh người, dần dần, liền đồng lệ cũng sắp ăn không tiêu. Đồng lệ thấp giọng mắng một câu, Hắc Huyền Quy kia, rung đùi đắc ý, từ nàng ống tay áo bay ra. Hắc Huyền Quy lúc trước giống như đang ngủ say, thoát ly đồng lệ ống tay áo về sau, lười biếng nằm ở trên tinh thuyền, giống như mắt nhỏ đều không mở ra được. Nay lôi hàng, tại tích dịch tộc vực giới, có qua một lần điên cuồng ăn uống. Ăn uống về sau, nó liền mỗi ngày ngủ, một điểm phản ứng đều không có, giống như chết rồi. Đồng lệ trừng mắt Hắc Huyền Quy, lại yêu thương, lại bất mãn, bất quá đây, huyết mạch của nó nồng độ gần nhất tăng lên mạnh mẽ, nơi đây quá rét lạnh, ta cũng cần lực lượng của nó trợ giúp. Hắc Huyền Quy rốt cuộc dần dần tỉnh dậy, chú ý tới Nhiếp Thiên, thân mật leo đến Nhiếp Thiên bên cạnh chân, dùng đầu cọ Nhiếp Thiên, vô cùng thân mật. Ngươi này lười hàng, có hay không làm rõ ràng, ta mới là chủ nhân của ngươi. Đồng lệ cười mắng, lão nương mỗi ngày mang theo ngươi, tạo điều kiện cho ngươi ăn. Tạo điều kiện cho ngươi hơi a. Ngươi khen ngược, vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên, muốn gặp hôn một dạng với cha hôn. Ha ha, ngươi thật đúng là không có nói sai, ta chính là nó cha ruột. Nhiếp Thiên cười to. Ta ư? Đồng lệ mắt trắng không còn chút máu. Ngươi là nó mẹ ruột a. Nhiếp Thiên chuyện đương nhiên nói ra. Mồm chó không mọc ngà voi. Đồng lệ buột miệng cười, nhẹ nhàng đạp Hắc Huyền Quy một cước, chỉ thấy Hắc Huyền Quy mai rùa bên trên, thần bí hoa văn, tản mát ra thuần túy màn ánh sáng màu đen, màn sáng tiếp xúc với đồng lệ về sau, trên thân nàng băng hàn chi ý bị lập tức trục xuất, không bao giờ nữa bị nơi đây rét căm căm ảnh hưởng. Cùng lúc đó, hư ảo Hắc Phượng thú hồn cũng từ đồng lệ cái hót lặng yên hiện hiện. Hắc Phượng thú hồn vừa ra, phát ra y mắng hót, giống như hết sức vui mừng. Đồng lệ ngạc nhiên về sau, đột nhiên muốn Nhiếp Thiên dừng lại, nói ra, mảnh thiên địa này của ta Hắc Phượng thú hồn, tựa hồ đã từng bay lượn qua. Chương 983, băng phượng thi thể. H2 chính văn chương 983 băng sơn phượng thi thể H2. Tinh thuyền hư không dừng lại. Kia hơn hư vực, thánh vực giả vừa nhìn tinh thuyền tạm dừng, cũng nhao nhao chậm rãi bất động tại không. Nhìn qua cái kia lượn vòng tại đồng lệ đỉnh đầu Hắc Phượng thú hồn, Nhiếp Thiên kỳ quái nói, Hắc Phượng này, giống như tại vẫn tinh chi địa lúc, liền dung nhập linh hồn ngươi rồi à? Ngươi có nhớ hay không, chúng ta từng tại tầng dưới đại lục, tìm được một cỗ thi thể của bát cấp Hắc Phượng. Đồng lệ không trả lời mà hỏi lại. Nhiếp Thiên gật đầu. Của ta Hắc Phượng thú hồn, từ bát cấp Hắc Phượng kia trong cơ thể, bóc ra lưu lại lực lượng. Đồng lệ giải thích, bát cấp Hắc Phượng trong thi thể lực lượng, là gắn lấy lẻ tẻ trí nhớ. Những ký ức ấy đã dung nhập của ta Hắc Phượng thú hồn, đã trở thành một bộ phận của nó. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, ý tứ của ngươi là cái kia chết đi bắt cấp hắc phượng đã từng tại phiến thiên địa này hoạt động qua? Không sai. Đồng Lệ khẽ cười một tiếng. Hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc phượng thú hồn gào thét xuất hiện, tung tăng tại dòng nước lạnh trong cực nhanh. Đuổi kịp đi xem một chút đi. Nhiếp Thiên lần nữa điều chỉnh tinh thuyền, khiến cho tinh thuyền xa xa đi theo hắc phượng thú hồn kia, muốn nhìn một chút hắc phượng thú hồn này, cuối cùng muốn. Những người còn lại, dùng hắn cầm đầu, cũng chỉ có thể yên lặng theo sau. Không bao lâu, cái kia thuần túy hồn thể hình thái hắc phượng phiêu hốt đến một tòa thấp lùn băng sơn. Hắc phượng mãnh liệt chui vào băng sơn. Nó cái kia hư ảo hồn phách, nước một dạng thẩm thấu đến sông băng. Sông băng dần dần vỡ vụn, có khối lớn óng ánh băng nham từ thân núi vỡ ra, lan hướng về đại địa. Băng sơn dần dần trở nên thông thấu sáng ngời. Hơi mở sông băng bên trong, mơ hồ có thể thấy được một hai cánh triển khai bóng dáng rõ ràng không nhỏ, chẳng qua là có vẻ hơi mơ hồ. Đó là một băng phượng. Cảnh Phi Dương lắp bắp kinh hãi, giấu sâu ở băng trong ngọn núi, chết không biết bao nhiêu năm băng phượng. Băng phượng là cổ thú tộc tộc nhân, trước đây không lâu, chúng ta tại Qua Lưu vực cũng đã gặp một băng phượng. Kỳ quái. Nhiếp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm, dùng hắn sinh mệnh huyết mạch đặc biệt hữu giác, chỉ cần lưu lại khí huyết chi lực dị vật, còn sống cũng tốt, đã chết cũng thế, hắn đều có thể có cảm ứng. Có thể băng phượng kia rõ ràng đã mất vào rẻ mắt, hắn vậy mà không có ngửi được khí tức. Chẳng lẽ là vì băng sơn đông lại, hay vẫn là nơi đây đặc thù? Ngay tại hắn âm thầm khó hiểu lúc, hắc phượng thú hồn lại từ sông băng bay ra, phát ra chỉ có Đồng Lệ mới có thể nghe được rên rỉ. Giang giác. Quyền Tử Hiên ra tay, một thanh thanh linh kiếm gào thét xuất hiện, giống như khắc đao tại sông băng hoa động, đem đông cứng băng phượng thêm nữa băng nham cạo rơi. Không bao lâu, sông băng liền xẹt xẹt xẹt địa biến mất, bị băng sơn chìm ngập băng phượng kia triệt để hiện ra. Băng phượng hai cánh triển khai, dài mười mấy mét, tư thái ưu mỹ, giống như là muốn phóng lên trời. Nhưng ở băng phượng chỗ cổ đã có một cái hẹp dài miệng vết thương, miệng vết thương xé rách, trên lệch điểm tướng đầu của băng phượng chém rụng, hẳn là bị dị tộc giết chết. Nhiếp Thiên than nhẹ một tiếng, tầng trên đại lục cùng tầng dưới đại lục từng có vô cùng thê thảm huyết chiến. Tầng dưới đại lục sinh hoạt đấy đều là như băng phượng vậy khổng lồ cổ thú, tầng trên đại lục thì là yêu ma, tà minh cái này dị tộc. Cuộc chiến đấu kia, tầng trên đại lục dị tộc là bị thua phương, có thể cổ thú cũng bị chém giết phần đông. Băng phượng này bất quá là trong đó một cỗ cổ thú tộc thi thể mà thôi. Băng sơn biến mất, băng phượng hiện hiện về sau, Nhiếp Thiên rõ ràng phát giác, cái kia chết đi băng phượng còn có lưu lại khí huyết chi lực. Hắn lập tức minh bạch, hẳn là nơi đây đặc thù, tăng thêm băng phượng thi thể bị sông băng đông cứng che lấp, sinh mệnh huyết mạch của hắn mới không thể cảm ứng ra cái kia sau khi chết băng phượng. Hắn lúc nói chuyện, Đồng Lệ dùng phương thức đặc biệt cùng hắc phượng thú hồn trao đổi. Nó nói, phiến khu vực này đã từng là phượng tộc cổ thú tộc lãnh địa. Đồng Lệ hít mắt, hướng mọi người giải thích nghi hoặc, cuộc chiến cuối cùng sau khi kết thúc, phượng tộc tộc nhân thi thể bị mang về quê hương, chôn xác tại đây. Cảnh Phi Dương cả kinh, nói như vậy, này dòng sông băng chi địa còn có thêm nữa phượng tộc thi thể bị đóng kết tại sông băng. Còn có một chút. Đồng Lệ gật đầu. Dị tộc tại phụ cận hoạt động, qua lại lấy sưu tầm, nên chính là phượng tộc tộc người thi thể. Quyền Tử Hiên nhãn tình sáng lên, cổ thú tộc tộc nhân thi thể chính là chân quý thiên tài địa bảo, có thể đánh nhau tạo rất nhiều thông linh cấp trí bảo. Dị tộc cũng có thể từ cổ thú tộc trong tộc thi thể để luyện ra lưu lại huyết nhục tinh khí, khiến cho tự thân huyết mạch phát sinh đột xác. Phượng tộc rất nhiều loại, có hắc phượng, băng phượng, hỏa phượng, khí tức bất đồng băng phượng, huyết mạch ẩn chứa lực lượng khác nhau, cùng bọn họ huyết mạch tương cận dị tộc, muốn là tìm ra thích hợp thi thể, đích xác có thể nhanh chóng tăng lên huyết mạch cấp bậc. Chẳng qua là đã cách nhiều năm sau này, cái mảnh này bị di vong, bị bỏ qua đại địa, dị tộc tìm đến, vì sao cổ thú tộc tộc nhân chưa từng đến? Cú Minh Đức lắc đầu, là có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên cũng cảm thấy hoang mang, không khỏi nhìn về phía Đồng Lệ. Ngươi có biết hay không nguyên nhân? Không rõ ràng lắm a. Đồng Lệ cười khổ, hắc phượng thú hồn kia ta lấy được, chẳng qua là chết đi bắt cấp hắc phượng còn sót lại chi lực. Nó có thể giải tích ra huyết mạch cân ký, ít đến đáng thương, căn bản không biết tại cái đó đã lâu niên đại, phù lục kết quả như thế nào. Vù vù vù. Dòng nước lạnh bắt đầu khởi động, tự phát hướng phía cái kia chết đi băng phượng tụ tập, rất nhanh, băng phượng thi thể bên trên lại kết xuất thật dày băng cứng. Băng cứng hình thành về sau, sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên lại không ngửi được băng phượng kia lưu lại khí huyết. Cái này Nhiếp Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói ra, nơi đây hàn khí lại có thể sẽ một cách tự nhiên, một lần nữa tụ tập đến băng phượng thi thể, che lấp sự hiện hữu của nó. Nhiếp Thiên, bắt giai băng phượng này, có muốn hay không mang đi? Cảnh Phi Dương trưng cầu ý kiến của hắn. Hài cốt của bắt giai băng phượng, giá trị bất phàm, đối với những cái kia tu tập hàn băng linh quyết người mà nói, càng là cả người đều bảo, có thể luyện chế ra thông linh cấp bậc trí bảo, có thể dung nhập đan dược, bị hàn băng pháp quyết người nuốt, tăng bồi dưỡng vị. Nhưng mà, Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, vẫn lắc đầu, không thu lấy. Chúng ta lần này nhiệm vụ chẳng qua là trục xuất dị tộc, cũng không phải là cướp lấy linh tài. Hắc phượng thú hồn lại phiêu chuyển qua nơi khác, mọi người tiếp tục cùng theo. Vài ngày sau, bọn hắn ở mảnh này rét căm căm thiên địa, từ từng tòa sông băng ở bên trong, lại tìm đến khác mấy cô phượng tộc thi thể, có hắc phượng, băng phượng, còn có hỏa phượng. Mỗi một con đều là bát giai huyết mạch, đều không chuẩn bị dùng lực lượng của chính mình sống lại khả năng. Mỗi một cái thi thể, mặc dù bị thương nặng tử vong, có thể trái tim đều không có bị phá hủy. Bát giai cổ thú tộc, trái tim chỉ cần ở đây, một khi bị cửu giai, thập giai đồng tộc tộc nhân dùng tinh huyết, thêm huyết mạch bí pháp xúc động, toàn bộ có trùng sinh hy vọng. Không có ngoài ý muốn, những cái kia phượng tộc tộc nhân đều có sống lại khả năng. Cảnh Phi Dương quát, có lẽ phượng tộc đem bát giai huyết mạch, trái tim còn bảo tồn hoàn chỉnh tộc nhân, vùi chôn tại đây, chính là chuẩn bị tạm gác lại sau này, thời cơ chín muồi về sau, đưa chúng nó từng cái tỉnh lại, làm chúng nó giành lấy cuộc sống mới. Nhiếp Thiên cũng phán đoán ra, chẳng qua là cách lâu như vậy, tộc nhân của cổ thú tộc vì sao không có tìm kiếm đến tận đây? Hắn ném ra vấn đề này, ai cũng không trả lời được. Phù lục cuộc chiến tại dị tộc cùng những thứ này cổ thú tộc ở giữa, tộc nhân của cổ thú tộc không có đến, dị tộc tới trước. Dị tộc là chiến bại phương, tầng trên đại lục bị trực tiếp phá hủy, bọn hắn đối mặt cổ thú tộc chết đi tộc nhân, tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta giống như buông tay. Đồng Lệ nhìn về phương xa, khả năng hiện tại thì có dị tộc tộc nhân tìm được phượng tộc thi thể, đem thu thập đi cái thứ 7 không gian thông đạo chỗ. Nhiếp Thiên thấp giọng hô, hắn đối với yêu ma tà minh cái này dị tộc không có hảo cảm, cùng cổ thú tộc cũng không còn giao tình. Có thể những năm gần đây này vẫn tinh chi địa luân phiên gặp yêu ma tà minh xâm lấn, cũng không có tộc nhân của cổ thú tộc đi đến mà đến, điều này làm hắn đối với yêu ma các loại dị tộc thiên sinh ra cảm giác bài xích. Cổ thú kình thiên cự linh phản mà không có đắc tội qua hắn. Nửa tháng sau, Cảnh Phi Dương cuối cùng cảm ứng được cái thứ 7 không gian thông đạo tọa lạc chi địa, báo cho Nhiếp Thiên biết, chỉ vẹn vẹn có hai cái bát giai huyết mạch dị tộc đóng giữ, một cái vì yêu ma, một cái vì tà minh, còn giữ lại đều là thất giai, lục giai huyết mạch. Về phần nhân tộc, hắn không có cảm ứng ra một vị, không có nhân tộc bị nô dịch lấy tới đây giúp đỡ dị tộc khai thác linh tài khoáng thạch. Nơi đây giá lạnh, bình thường bị nô dịch nhân tộc không thích đứng được. Đồng Lệ nói chuyện, cũng là bởi vì như vậy, chúng ta một đường chạy tới, mới không có gặp phải bất luận cái gì bị nô dịch nhân tộc. Cảnh Phi Dương gật đầu, tán thưởng phán đoán của nàng, ngươi nói không sai. Lần này, cũng không còn cách nào mượn ngoại lực, những cái kia dị tộc, chúng ta chỉ có thể bằng vào lực lượng của chính mình, đưa bọn chúng giải quyết xong. Nhiếp Thiên nói, không gian thông đạo phụ cận, còn bồi hồi không ít lẻ tẻ dị tộc, trước giải quyết phía ngoài tiểu nhân vật. Cú Minh Đức nói, ba người chúng ta vậy là đủ rồi. Quyền Tử Hiên nói, rất nhanh, ba vị thánh vực cấp bậc cường giả, liền thoát ly đội ngũ, riêng phần mình phân tán ra, sắp tán hạ xuống cái thứ 7 không gian thông đạo chung quanh. Hẳn đang thu thập phượng tộc thi thể dị tộc, từng cái dọn dẹp sạch sẽ. Sau nửa canh giờ, Mạnh Ly nhận được tin tức, nói cho Nhiếp Thiên biết, hơn 10 người thất giai, lục giai huyết mạch dị tộc đều bị ba đại thánh vực vô thành vô tức đánh chết. Chương 984, H Huyền Quy. H2 chính văn chương 984 H Huyền Quy. H2. Suy đoán của chúng ta là chính xác, dị tộc quả nhiên là đang thu thập phượng tộc thi thể. Mạnh Ly cầm chặt âm tấn thạch, cau mày, nói ra, tại cái thứ 7 không gian thông đạo phụ cận, hoạt động dị tộc tìm được 6 cái đông lại phượng tộc sông núi. 6 phượng tộc đã bị mang ra ngoài, chuẩn bị mượn nhờ cái thứ 7 không gian thông đạo, mang đến yêu ma cùng tà minh vực giới. Không cách nào dựa ngoại lực, ta tông tông chủ chuẩn bị cùng hai vị khác trực tiếp động thủ. Hư vực giả Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hán Tông, cầm lấy âm tấn thạch, đã ở cùng Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức câu thông, đem tin tức mới nhất báo cho Nhiếp Thiên biết. Trận chiến này vô cùng có khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Nhiếp Thiên có chút buồn rầu, bắt giai huyết mạch yêu ma cùng tà minh, trừ phi bị nháy mắt giết chết, bằng không thì liền có cơ hội đem chúng ta đến tin tức thông truyền đi. Một khi hành tung chúng ta bại lộ, cuối cùng một cái không gian thông đạo chỗ cố gắng liền không chỉ một vị cựu giai dị tộc ở đây. Nói như vậy, chúng ta sẽ lâm vào khổ chiến, thậm chí sẽ bị thương nặng. Toái tinh cổ điện cùng phù lục liên tiếp vực giới chi môn tọa lạc ở đại dương màu đen ở chỗ sâu trong, cách nơi này quá mức xa xôi. Nếu như bọn hắn gặp phải lực cản lớn hơn, đương nhiên có thể từ toái tinh cổ điện tìm kiếm trợ giúp, sợ là sợ trợ giúp còn chưa có tới, bọn hắn liền bị cường giả của dị tộc trọng kích hoặc đuổi giết. Vậy phải làm thế nào cho phải? Mạnh Ly cũng đau đầu. Nhiếp Thiên. Đồng Lệ đột nhiên kêu sợ hãi, hơi có vẻ hưng phấn nói, "Này lười hàng, giống như có biện pháp giấu kín khí tức. Chẳng qua là, nó trước mắt huyết mạch, vẹn vẹn chỉ là thất giai, nó có chút lòng tin không đủ." Hắc Huyền Quy. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Đồng Lệ liên tục gật đầu, "Ta cùng nó câu thông về sau, nó báo cho ta biết, nó có gan huyết mạch thiên phú, có thể tạo được tương tự hiệu quả." Cái thứ 7 không gian thông đạo chỗ, có hai cái bát giai huyết mạch tà minh cùng yêu ma, nó chỉ vẹn vẹn có thất giai. Huyết mạch thiên phú của nó, thật đúng có thể khiến bát giai tà minh cùng yêu ma cũng không thể đem tin tức truyền ra ngoài. Nhiếp Thiên tỏ vẻ hoài nghi. Nó cũng không dám khẳng định, chỉ nói là có khả năng. Đồng Lệ cười mỉa. Huyết mạch thấp đi một tí, Nhiếp Thiên suy nghĩ, trầm tư hồi lâu, đống nhiên nói, có lẽ ta có thể giúp nó một tay. Làm sao giúp nó? Đồng Lệ không rõ. Nhiếp Thiên không có trả lời, mà là lập tức báo cho Mạnh Ly biết, để cho hắn thông chi đám người Cảnh Phi Dương, tạm thời không nên khinh cử vọng động, chờ hắn đến. Mạnh Ly tranh thủ thời gian đưa tin. Vài giây sau, Mạnh Ly nói, tốt rồi. Đại khái phương hướng, trong lòng Nhiếp Thiên nắm chắc, được câu trả lời khẳng định về sau, hắn lần nữa thúc giục tinh thuyền. Tinh thuyền gào thét xuất hiện. Kia hơn hư vực giả, suy nghĩ một chút, cũng nao nao đuổi kịp. Nửa khắc sau, một tòa thấp lùn sông băng đỉnh núi, tinh thuyền bỏ neo. Cảnh Phi Dương ba người đã đang đợi. Bên kia, Quyền Tử Hiên thò tay, điểm hướng xa xa mơ hồ có thể thấy được ba tòa sông băng, ba cái băng xuyên thâm cốc ở bên trong, tọa lạc dị tộc cái thứ 7 không gian thông đạo, còn có hơn 10 dị tộc, huyết mạch đều là tại thất giai cùng bát giai. Khoảng cách này, chúng ta có thể cảm ứng được bọn họ linh hồn khí tức, bọn hắn không phát hiện được chúng ta. Mắt thấy phần đông hư vực giả, còn có Đồng Lệ cũng đi theo mà đến, Cảnh Phi Dương khẽ nhíu mày, các ngươi không thể đi về trước nữa. Đi về trước nữa, bát giai huyết mạch yêu ma cùng Tà Minh, có thể dùng huyết mạch bí pháp, còn có Tà Minh tộc hồn phách khiếu giác, cảm ứng được sự hiện hữu của các ngươi. T. Tôi VN Đồng Lệ có chút lung túng, nói, đã minh bạch. Nhiếp Thiên có kỳ lạ phương pháp, đem hết thể sinh cơ che lấp, kia hơn hư vực lấy, cũng có thể thu liễm khí tức, mê hoặc dị tộc. Chỉ có nàng, cảnh giới thấp nhất, lại không chuẩn bị trên thân Nhiếp Thiên kỳ diệu, liền có gánh nặng hiểm nghi. Nhiếp Thiên, ngươi mới vừa để cho Mạnh Ly đưa tin, nói ngươi có biện pháp, có thể chế tạo ra, cùng loại với cái loại này xương dày đặc hiệu quả, thật đúng sao? Cú Minh Đức tò mò hỏi. Ta chỉ có thể nói, có loại hy vọng này, có thể hay không đạt thành cái loại này công hiệu, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhiếp Thiên thản nhiên nói. Thử một chút cũng tốt. Cảnh Phi Dương con mắt vi lượng. Chung sống với Nhiếp Thiên càng lâu, hắn cảm thấy Nhiếp Thiên càng thần bí, cả người huyền bí thủ đoạn, có khi để cho hắn đều không hiểu được. Tinh thuyền dừng lại ở đây, các ngươi cũng đều không cần tiếp tục tiếp cận. Nhiếp Thiên quay đầu, dặn dò một phen, đột nhìn về phía Hắc Huyền Quy, quắc, ngươi cùng ta đi. Hắc Huyền Quy tiểu ánh mắt, rõ ràng lập loè ra vẻ hưng phấn, tựa hồ vô cùng hưởng thụ loại này được coi trọng, bị trọng dụng cảm giác. Nó. Quyền Tử Hiên biểu lộ cổ quái. Dùng kiến thức của Thánh vực giả, bọn hắn cũng nhìn không ra lai lịch của Hắc Huyền Quy, có thể vẫn có thể biết rõ, huyết mạch của Hắc Huyền Quy, vẹn vẹn chỉ là thất giai tà hữu. Thất giai dị thú, đối mặt bát giai huyết mạch tà minh cùng yêu ma, có thể tạo được hiệu quả gì? Nó lai lịch bí ẩn, không có cùng chỗ tầm thường. Nhiếp Thiên thuận miệng giải thích một phen, liền chủ động lâm gần Cảnh Phi Dương, sau đó tại thần phù của Cảnh Phi Dương vờn quanh dưới, đổi theo ba vị thánh vực, thoát ly đại bộ đội, phóng tới ba cái kia còn cách xa nhau một đoạn sông băng, sẽ đối đóng giữ cái thứ 7 không gian thông đạo Tà Minh cùng yêu ma ra tay. Không hổ là tinh thần chi tử thứ 7. Nô Vân Kim Hán Tông nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất phương hướng, cảm thán ngàn vạn, nhiều khi, tại chúng ta cảm thấy vô kế khả thi lúc, ngược lại hắn có thể nhiều lần tìm được cửa khẩu đột phá. Mọi người rất tán thành. Phù lục chuyến đi là bọn hắn phụ thuộc Nhiếp Thiên sau này lần thứ nhất cùng Nhiếp Thiên kể vai chiến đấu. Câu thông biển đen không biết tồn tại, trợ giúp bọn hắn giấu kín dị tộc là công lao của Nhiếp Thiên. Trước đây không lâu, từ đám người Cảnh Phi Dương trong tay chạy trốn Vuna, cũng là bởi vì gặp Nhiếp Thiên nhất kích chí mệnh mới không thể đào thoát, đem tin tức tản. Lần này khi bọn hắn không biết như thế nào cho phải lúc, Nhiếp Thiên lại đứng ra. Phù lục trinh phạt còn chưa kết thúc, có thể Nhiếp Thiên đủ loại kỳ lạ thủ đoạn đã thâm nhập nhân tâm. Đột nhiên, bọn hắn tin tưởng vững chắc lựa chọn phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, trở thành dưới trướng tinh thần chi tử thứ 7, quả thật sáng suốt quyết định. Hô. Ba vị thánh vực cuối cùng tới gần dị tộc không gian thông đạo ngồi rơi xuống đất. Vô số thần phù vờn quanh tại Nhiếp Thiên quanh mình, mỗi trong một cái thần phù bộ phận đều mơ hồ có thể thấy được Cảnh Phi Dương lạc ấn hồn ảnh, dung nhập ký hiệu, phù văn, bản thân kỳ diệu, đem hắn cùng Nhiếp Thiên linh hồn khí tức đều cho che giấu. Ba mọi người ánh mắt rạng rỡ mà nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, chờ xuất thủ của hắn. Huyết mạch, sinh mệnh hỗn hợp. Nhiếp Thiên đưa tay phải ra, đặt tại Hắc Huyền Quy mai rùa, lòng bàn tay đột nhiên tật bắn ra phần đông tơ máu. Đầu dòng máu không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, liền thẩm thấu đến Hắc Huyền Quy mai rùa hạ huyết nục, cùng Hắc Huyền Quy bền bị gân mạch liên tiếp. Đông đông đông. Tim đập của Hắc Huyền Quy cùng tim đập của hắn, dùng kỳ diệu vận luật bảo trì cộng hưởng. Nguồn gốc là từ hắn bành trướng huyết nục tinh khí, mang theo sinh mệnh huyết mạch đảo diệu, dọc theo đầu dòng máu quán chú hướng Hắc Huyền Quy. Trong chốc lát, Nhiếp Thiên nơi trái tim trung tâm, vài giọt sinh mệnh tinh huyết đều đột nhiên nổ bung. Sinh mệnh cường hóa, tinh huyết sôi trào. Hai loại khác huyết mạch thiên phú, hầu như tại đồng thời, bị kích phát nhanh nhóm. Thân thể của hắn, tại ba vị thánh vực dưới mí mắt, phát sinh lột xác, cốt cách, huyết nục cứng hãn, cơ bắp cao cao nổi lên, có cứng rắn như vậy chất sừng, thành từng mảnh sinh ra, cùng hắn liền thành một khối. Tinh huyết sôi trào, bị dẫn hỏa, càng thêm nồng đậm tinh thuần sinh mệnh khí tức, như thác nước, điên cuồng mà rót hướng Hắc Huyền Quy. Hắc Huyền Quy kích động run không ngừng. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên cảm ứng ra Hắc Huyền Quy trong cơ thể, nho nhỏ nơi tim, có không nhìn thấy huyết mạch tinh liên bị thúc dục. Hắc Huyền Quy mai rùa bên trên, rất nhiều phong cách cổ xưa rậm rạp hoa văn, lặng yên núp ních, giống như đang hưởng ứng lấy huyết mạch thiên phú bộc phát. Trung quanh ánh sáng hốt trở nên u ám, quang minh giống như bị nuốt hết lấy. Tựa hồ ngay một khắc này, tất cả có thể hình thành nguồn sáng đồ vật, toàn bộ bị huyết mạch thiên phú của Hắc Huyền Quy ảnh hưởng, quang minh bị bóng tối bao phủ thôn phệ. U ám thiên địa cực nhanh biến thành màu đen, như bị hàng tỷ tấn mực nước bôi lên, biến thành thuần túy nhất màu thâm đen. Ám hắc chi lực, vĩnh hằng đêm tối. Từ buồng tim của Hắc Huyền Quy truyền ra chỉ có Nhiếp Thiên có thể nghe được, giống như đến từ viễn cổ thiên địa kỳ dị thanh âm. Thanh âm kia như hắc ám chi thần ngâm sướng, chấn động nhân tâm. Vang dội thanh âm, chính là Nhiếp Thiên chưa có tiếp xúc qua chủng tộc ngôn ngữ, nhưng hắn dùng sinh mệnh hỗn hợp kỳ diệu, vậy mà lập tức nghe hiểu. Bóng tối vô biên vô hạn, bao phủ thiên địa, thôn vệ quang minh, những nơi đi qua, toàn bộ trời đất phảng phất đều muốn lâm vào bất tận bóng tối, sẽ không bao giờ bị đuổi tản ra giống như. Bóng tối nhanh chóng lan tràn, trong khoảng thời gian ngắn nhất, liền đem dị tộc chú đóng sơn quốc bao trùm. Tại tinh không cự thú trong hắc vụ, còn có rất ngắn tầm mắt, ít nhất có thể nhìn đến bên cạnh người hình dáng cùng cái bóng mơ hồ, nhưng tại này cực hạn trong bóng tối, đã liền đám người cảnh phi dương, đều lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Mỗi một người đều giống như đưa thân vào vĩnh viễn không ngừng thuần túy bóng tối, giống như tại một cái thật lớn đen kịt lồng giam, vĩnh viễn không tránh thoát được. Chương 985, vĩnh hằng hắc dạ. H2 chính văn chương 985 vĩnh hằng hắc dạ. H2. Cho tới nay, sinh mệnh hỗn hợp của Nhất Thiên cũng chỉ là tác dụng trên người hải cốt huyết yêu. Nhưng mà, mỗi lần động dùng sinh mệnh hỗn hợp, Nhất Thiên đều có cảm giác sinh mệnh huyết mạch của hắn cùng hải cốt huyết yêu lẫn nhau tương trùng. Hải cốt tộc huyết mạch vì tử vong chi lực, cùng sinh mệnh huyết mạch tựa hồ vốn là tương khắc. Cũng là như thế, sinh mệnh hỗn hợp dùng ở hải cốt huyết yêu lúc, để cho hắn sinh ra, vĩnh viễn không có khả năng đem sinh mệnh hỗn hợp uy lực chân chính toàn bộ kích phát cảm giác. Nhưng lần này, sinh mệnh hỗn hợp thả trên người Hắc Huyền Quy, hắn cũng không có cái loại này xung đột cảm giác. Tựa hồ, sinh mệnh hỗn hợp có thể hoàn mỹ đấy, cùng Hắc Huyền Quy tương dung. Có lẽ cũng bởi như thế, hắn vừa thi triển sinh mệnh hỗn hợp, đã liền sinh mệnh cường hóa cùng tinh huyết sôi trào hai loại thiên phú đều tự động bị kích thích ra. Nơi trái tim trung tâm, một giọt tiếp theo một tích tinh huyết sôi trào thiêu đốt. Tinh huyết sôi trào, thúc sinh ra càng thêm thuần túy, mang theo sinh mệnh ảo diệu lực lượng, dũng mãnh vào Hắc Huyền Quy. Trái tim của Hắc Huyền Quy, huyết nục, sức sống, tiềm lực đều bị tăng lên trên diện rộng. Chính là mượn hắn sinh mệnh chi lực, thất giai huyết mạch Hắc Huyền Quy, dường như mới có thể đem vĩnh hằng hắc dạ cho vận dụng, dùng vô tận hắc ám bao phủ thiên địa. Thuần túy trong bóng tối, Nhiếp Thiên ngũ giác mất đi hiệu lực, nhìn không thấy, nghe không được, không cảm giác được hết thảy. Linh hồn ý thức, sinh mệnh huyết mạch khứu giác đều giống như mù. Đã liền Nhiếp Thiên ký kết tinh đồng trong bóng đêm hiện ra, cũng không thể cảm giác được bên cạnh cách hắn gần đây đám người cảnh phi dương. So với tinh không cự thú xương dày đặc, vĩnh hằng hắc dạ của Hắc Huyền Quy, hiệu quả rõ ràng cường đại hơn. Nhiếp Thiên chấn động, chợt chú ý tới, cứ như vậy một hồi, đã có 4 tích tinh huyết lần lượt sôi trào thiêu đốt, biến thành sinh mệnh chi lực, đều là rót vào Hắc Huyền Quy. Hô! Một vòng đặc biệt màn ánh sáng màu đen, từ Hắc Huyền Quy mai rùa trên phong thích, đem Nhiếp Thiên bao lại. Bên trong màn sáng, Nhiếp Thiên ngạc nhiên phát hiện, hắn đã có thể chân thiết chứng kiến người bên cạnh cùng vận. Chẳng qua là, linh hồn cùng huyết mạch cảm chi lực, vừa ly khai màn sáng, vẫn như cũ sẽ mất đi hiệu lực. Hắc Huyền Quy loại dị thú này, lai lịch sợ là bất phàm. Loại này cực trí hắc ám, nuốt hết thể ánh sáng, khiến cho thị giác, thính giác, cảm chi lực đều mất đi hiệu lực. Hắc Huyền Quy thì là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nó tương lai nếu như cùng địch nhân chiến đấu, đem vĩnh hằng hắc dạ thi triển, đối thủ đều là mù lòa, nhìn không tới nó, tập trung không được nó, chỉ có thể bị động thừa nhận công kích của nó. Đồng lệ đã có nó, tương lai chỉ sợ có thể đem ám hắc chi lực triển khai đến mức tận cùng. Ám hắc chi lực tại vĩnh hằng hắc dạ bên trong, tất nhiên còn có biên độ tăng trưởng uy lực hiệu quả. Ngay tại Nhiếp Thiên vì Đồng Lệ cảm thấy cao hứng lúc, chợt phát hiện cảnh phi dương ba người đột phóng tới cái kia ba tòa sông băng. Trong vĩnh hằng hắc dạ, cảnh phi dương ba người cũng bị ảnh hưởng, không nhìn thấy sự vật. Nhưng bọn họ sớm biết như vậy dị tộc vị trí chỗ ở, căn cứ khi trước ấn tượng, cực nhanh hướng bên kia, chẳng qua là hành vi quy tích, rõ ràng có độ lệch, điều này nói rõ bọn hắn trong thuần túy hắc ám, cũng không có thể chuẩn xác phong tỏa mục tiêu. Bọn hắn chỉ biết là đại khái phạm vi, cảm thấy không sai biệt lắm đến lúc, lập tức động thủ. Lần này động thủ là không khác biệt, phạm vi lớn tập kích. Đầy trời ký hiệu, phù văn phiêu trồi lên, ký hiệu, phù văn, hư không diễn biến biến ảo, lại ngưng thành tay khổng lồ. Tay khổng lồ do ký hiệu, phù văn hội tụ mà thành, ngũ thải ban lan, thần quang rạng rỡ, hướng phía dưới không ngừng nhấn tới. Cao ngất sông băng, tại thần phù cự thủ kia theo như hướng về phía sau, như cây cột giống như phân băng vỡ vụn, lớn đá vụn, lan hướng về sân cốc, đem dị tộc đuổi giết. Từng chuôi sắc bén chí cực linh kiếm, do quyền tử hiên ống tay háo bay ra, linh kiếm qua lại xuyên thấu, trong chốc lát lưỡng lự không trùng, trong chốc lát xuyên thấu đại địa. Cái kia phương thiên địa, trong khoảnh khắc thành tổ ong. Quyền tử hiên Kim Hãn Tông, thì là gọi ra thông linh trí bảo, cái kia trí bảo vì một khối kim sắc thạch tấn. Kim sắc thạch tấn hư không bành trướng, thoáng cái trướng lớn như núi, luân phiên oanh kích sân cốc, còn có xung quanh to lớn tảng đá lớn, khiến cho một khu vực như vậy, không ngừng bạo liệt chấn động. Chẳng qua là, cũng không âm thanh, có thể từ trong cực trí hắc ám tản ra. Ba đại thánh vực thả ra thần phù cự thủ, kim sắc thạch ấn, vô số linh kiếm, giữa hai bên cũng lúc đó có tiếp xúc. Không tiếp xúc trước, bọn họ pháp quyết cùng đồ vật, lẫn nhau cũng không cảm giác được đối phương tồn tại. Nhưng một khi tiếp xúc, thông qua đồ vật cùng trong thần phù cự thủ, riêng phần mình là cấn hồn niệm, lập tức liền có thể biết thi pháp giả là ai. Trong lực lượng của ba người, chuồn chuồn lướt nước giống như vừa chạm liền tách ra. Không có vị trí của dị tộc, bọn hắn lựa chọn phương thức công kích chính là bốn phía tung lưới, đào sâu ba thước giống như đem một khu vực như vậy mỗi một tấc đất đều cho hoành tạc đánh ra. Bọn họ đồ vật cùng pháp quyết, chờ thực sự tiếp xúc đến dị tộc mới có thể đột nhiên phong tỏa mục tiêu. Sau đó, hung mãnh hơn lực lượng cùng bạo sẽ gặp tập trung lại chém giết. Trong vô tận hắc ám, bên trong sơn quốc dị tộc đang kêu thảm, có thể lẫn nhau đều đang nghe không được, bọn hắn liền không gian thông đạo vị trí đều đã phán đoán không xuất ra, con rồi không đầu giống như bốn phía xông tới. Xông lên đụng vào ba đại thánh vực giả tay khổng lồ, linh kiếm cùng kim sắc thạch ấn, bọn hắn liền bị tập trung, lập tức thừa nhận kinh khủng hơn tập trung lực lượng đuổi giết. Trận chiến này tiếp tục thời gian cũng không dài, vẹn vẹn nửa canh giờ, một cái tay đẻ trên người Hắc Huyền Quy Nhất Thiên, mượn nhờ trên thân Hắc Huyền Quy màn sáng, đã chứng kiến ba tòa sông băng bị san thành bình địa. Sơn cốc lấp đầy cực đại băng nham, mai táng phần đông dị tộc thi cốt. Cái gọi là không gian thông đạo sớm bị ba vị thánh vực đánh chính là băng diệt, không còn tồn tại. Lúc này, Nhiếp Thiên nơi trái tim trung tâm, giọt thứ 5 sinh mệnh tinh huyết cũng cháy hết. Bởi vì huyết nhục tinh khí tiêu hao rất lớn, suy yếu cảm giác mệt mỏi cũng dần dần đột kích. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian hết hạn sinh mệnh hỗn hợp, thu tay lại chốc lát, hắn khẽ quát một tiếng, đủ rồi. Bất tận bóng tối, giống như thủy triều, ngược lại tuôn hướng Hắc Huyền Quy. Cái kia mảnh bị bóng tối chìm ngập thiên địa, dường như mật không thấu ánh sáng thạch thất, bị đẩy cửa ra, có ánh sáng rơi, sau đó ánh sáng tiếp tục kéo dài, khiến cho bị bóng tối bao trùm thế giới lần nữa khôi phục diện mạo như trước. Cuối cùng một đám bóng tối giật nhập Hắc Huyền Quy mai rùa về sau, thiên địa tái hiện. Nhiếp Thiên túi đầu thật sâu nhìn về phía Hắc Huyền Quy, phát hiện nó cúi gằm đầu, cũng là hể vải suy sụp bộ dạng. Sờ lên đầu của nó, Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười, làm tốt lắm. Nghe được khen tặng của hắn, Hắc Huyền Quy lại giơ đầu hoảng não, dương dương tự đắc. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tận khả năng khôi phục lực lượng, sau đó không lâu cực nóng sa mạc một trận chiến có lẽ còn muốn dựa lực lượng của ngươi, Nhiếp Thiên nói. Nói xong, hắn luân phiên vận dụng tinh thức, thuấn di đến chiến trường kia. May mắn không làm được mệnh. Quyền Tử Hiên không trung lơ lửng, linh kiếm như bách điểu về, từng cái biến mất khi hắn ống tay áo. Tầm mắt của Cảnh Phi Dương lướt qua hắn, xa xa nhìn về phía Hắc Huyền Quy kia, ánh mắt phức tạp, này dị thú lại khủng bố như thế. Cú Minh Đức nói tiếp, nó còn vẹn vẹn chỉ là thất giai huyết mạch, nếu là có một ngày huyết mạch của nó đạt tới bát giai, cửu giai, có lẽ nó thi triển huyết mạch thiên phú, có thể đem một cái loại nhỏ trung hình vực giới đều hóa thành đưa tay không thấy được năm ngón thuần túy hắc ám. Này dị thú cường đại thần bí, ta là mới nghe lần đầu, ta cũng bị lại càng hoảng sợ. Nhiếp Thiên cười cười, sau đó hắn liền ầm ầm rơi xuống, nện ở đống đá vụn ở bên trong, tìm hai cái bát giai huyết mạch yêu ma cùng tà minh thi thể, các ngươi thoáng chờ ta một hồi, ta muốn khôi phục một phen. Hắn tranh thủ thời gian vận dụng sinh mệnh cấp thủ, dùng thi thể của bát giai yêu ma cùng tà minh gặp lại huyết nhục tinh khí, ngưng luyện tiêu hao sinh mệnh tinh huyết. Trận chiến này tinh không cự thú cũng không có tham dự, không có mượn lực lượng của nó. Dị tộc thi thể không thuộc về phù lục chi vật, tính là bọn hắn chiến lợi phẩm. Hắn dùng sinh mệnh huyết mạch đi thu nạp hai bát giai yêu ma cùng tà minh trong thân thể, còn sót lại chi lực lúc, Hắc Huyền Quy cũng cực nhanh mà tới. Hắc Huyền Quy bốn phía hoạt động, đi nuốt vào những thất giai huyết mạch kia dị tộc, nó hình thể không lớn, có thể tạng phủ như không đáy, vô số cỗ thất giai dị tộc bị nó đơn giản xé nát về sau, biến mất ở trong miệng nó, tựa hồ cũng không thỏa mãn được nó. Hô, Minh Hồn Châu bay ra, đem những cái kia dị tộc chưa tan hết, chết đi tàn hồn, tụ họp tuân ra lên. Bên này kết thúc chiến đấu, ba đại thánh vực giả đem tin tức cũng truyền ra ngoài. Sau một hồi, Đồng Lệ cùng ít hư vực giả kia cũng trước sau tới đây, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, biến mất ba tòa băng sơn, đều âm thầm tặc lưỡi. Đem thất giai dị tộc nuốt vào Hắc Huyền Quy, rung đùi lắc ý, tiến đến dưới chân nàng, giống như tại tranh công. Đồng Lệ, chúc mừng ngươi, được thần kỳ như thế dị thú. Phiên Khải Thiên Cung nhìn xem Hắc Huyền Quy, hâm mộ chúc mừng. Chương 986, mới người tới. H2 chính văn chương 986 mới người tới H2. Kia hơn hư vực giả, nét mặt nhìn về phía Hắc Huyền Quy, cũng đầy là cực kỳ hâm mộ. Lúc trước, bọn hắn chỉ cảm thấy Hắc Huyền Quy có chút kỳ quái, không hề biết lai lịch của nó cùng đặc thù. Làm Hắc Huyền Quy dưới sự trợ giúp của Nhất Thiên, thôi phát huyết mạch thiên phú, dùng vĩnh hằng hắc dạ nuốt hết thiên địa hết thể ánh sáng, dùng bóng tối bao trùm đại địa lúc, bọn hắn cũng nhìn rõ ràng. Cái loại này cực hạn bóng tối, mặc dù cách nhau cực xa, hay vẫn là rung động thật sâu đến bọn hắn. Ám hắc chi lực chính là trong thiên địa hết sức đặc thù lực lượng, chỉ có đặc biệt yêu ma hay vẫn là hắc phượng, long tộc hắc long mới có thể tại sơ sinh thời có đủ. Nhân tộc tộc nhân có thể cảm ngộ ám hắc chi lực, dùng cái này tu hành giả ít càng thêm ít. đồng lệ không biết bởi vì sao cơ duyên, rõ ràng nắm giữ ám hắc chi lực phương thức tu hành, còn được đến hắc huyền quy như thế dị thú, như hổ thêm cánh. Tương lai, theo đồng lệ cảnh giới tăng lên, nàng cùng hắc huyền quy độ phù hợp càng ngày càng cao, nàng có thể bày ra thực lực, tất nhiên kinh khủng hơn. Hồn hện. Nam giáp xuống tại đồng lệ dưới chân hắc huyền quy, lười biếng, dán lạnh như băng vùng đất cái bụng, run run, giống như đang tiêu hóa nuốt phần đông thất giai dị tộc. Đồng lệ cùng linh hồn liên hệ, lặng lẽ cùng nó thành lập liên hệ. Một lúc sau, đồng lệ đôi mắt sáng loé sáng, khóe miệng bật ra vui vẻ. Căn cứ hắc huyền quy phản hồi tới tin tức, nàng biết được tại Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh hỗn hợp, một giọt tích tinh huyết sôi trào thiêu đốt, vì kia rót vào tràn đầy sinh mệnh tinh khí, còn có một số nhỏ lưu lại. Nhiếp Thiên sinh mệnh năng lượng, tựa hồ có thể nhanh hơn hắc huyền quy huyết mạch lần nữa lột xác. Nó nuốt vào thất giai dị tộc thi thể, trải qua ngủ say tiêu hóa, phối hợp Nhiếp Thiên lưu lại ở trong cơ thể nó sinh mệnh tiềm năng, có thể khiến huyết mạch của nó từ thất giai tăng lên tới bát giai. Đồng lệ có thể cảm nhận được nó từ trong thâm tâm vui sướng. Tên khốn kia huyết nhục khí tức, rõ ràng còn có kỳ diệu như vậy. Đồng lệ nội tâm lẩm bẩm, lại dùng linh hồn đưa tin tại nó, ngươi yên tâm đi, sau này chờ ngươi trưởng thành đến mới các loại huyết mạch giai, tại sắp đột phá huyết mạch gông cùm xiển xích lúc, ta giúp ngươi tìm hắn, áp giải hắn, cung cấp cho ngươi đầy đủ tiến giai chất dinh dưỡng. Hắc Huyền Quy hưng phấn lên, không ngừng lấy đầu, có mắt cá chân đồng lệ, tỏ vẻ thân mật. Ngươi ngược lại là thức thời. Đồng lệ liếc mắt. Chíu. U. Nhiếp Thiên thân ảnh từ đống đá vụn trong gào thét xuất hiện, một mảnh dài hẹp đỏ thấm huyết quang, như màu đỏ linh xà, từ bên ngoài giật nhập trong cơ thể hắn. Mỗi khi một cái đỏ thấm huyết quang biến mất trên người Nhiếp Thiên, trên thân hắn khí huyết chi lực liền tràn đầy một phần. Đi thôi, đi một cái chiến trường kế tiếp. Bay xuống tinh tuyển, mịt mờ tinh thần màn sáng tế ra, đem Nhiếp Thiên che lấp. Đồng đồng. Thi thể của Bát Gia Yêu Ma cùng Tà Minh bị hai dòng máu dẫn động tới, cũng mãnh liệt rơi vào tinh tuyển. Màn sáng dưới, Nhiếp Thiên bóp luyện cái kia đầu trở về khí huyết, đem lần nữa ngưng luyện hội tụ, ký kết bước phát triển mới sinh mệnh tinh huyết. Bát Gia huyết mạch Yêu Ma cùng Tà Minh, trong cơ thể đậm đà huyết nhục tinh khí, quả thật vượt xa tích dịch tộc đồng cấp tộc nhân. Nhiếp Thiên cảm thán. Mặc dù vận dụng sinh mệnh cấp thủ, hắn cũng không có cách nào trong vòng thời gian ngắn, đem hai cỗ huyết nhục tinh khí của Bát Gia dị tộc toàn bộ luyện hóa. Thời gian cấp bách, ai cũng không biết cái thứ 8 không gian thông đạo dị tộc lúc nào sẽ nhận được tin tức. Để tránh đêm dài lắm mộng, Nhiếp Thiên cũng không dám trễ nải thời cơ chiến đấu, thúc giục mọi người mau chóng lên đường. Mọi người thấy hắn bay trở về tinh thuyền, còn mang về hai bát giai dị tộc thi thể, cũng hơi có kinh ngạc. Đám người cảnh phi dương cũng biết Nhiếp Thiên cả người bí mật, có đôi khi sẽ không có chuyện việc nào nói rõ, cũng không tiện truy vấn. Tại Nhiếp Thiên cho ra phương vị, tinh thuyền bay khỏi lúc, lòng mang nghi ngờ mọi người, lại chậm gì gì đi theo. Vài ngày sau, dùng thi thể của Bát Gia Yêu Ma cùng Tà Minh, Nhiếp Thiên tiêu hao huyết nhục tinh khí, còn có sôi trào tinh huyết, lại khôi phục như lúc đầu. Yêu Ma thi thể bên trong vẫn như cũ có lưu lại khí huyết chi lực. Đợi cho hắn thu tay lại, đồng lệ tự nhiên cười nói, sắp tới gần, nói, vậy lười hàng, muốn ăn hết hai cố dị tộc thi thể. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, liền chú ý tới Hắc Huyền Quy mắt ba ba, nhìn xem còn sót lại lực, hai dị tộc thi thể. Cho nó đi. Nhiếp Thiên sảng khoái đáp ứng. Được hắn cho phép, Hắc Huyền Quy không kịp đợi, mở to miệng. Miệng của nó không lớn, sau đó tại há miệng về sau, nhưng dường như một hang động đen, bên trong có kinh người hắc quang cực nhanh xoay chuyển, như là có thể nuốt hết vạn vật giống như. Hai cố dị tộc thi thể đã bị hấp lực ảnh hưởng, thoáng cái liền biến mất ở trong miệng nó. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện bụng của nó, thậm chí ngay cả phồng lên đều không có, cũng không biết nó ăn dị tộc, bị lộng đến nơi nào. Nuốt chừng hai bát giai dị tộc, Hắc Huyền Quy rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, tựa hồ liền mí mắt đều không mở ra được, ngoan ngoãn chui vào hướng đồng lệ ống tay áo, mất đi bóng dáng. Hơn 2 tháng sau, cái kia mảnh đám người Nhiếp Thiên sớm đã rời đi băng hàn chi đấy, có một tòa tầm thường băng sơn, băng nham xẹt xẹt xẹt địa lăn hướng về đại địa. Băng trong ngọn núi có một tòa cổ xưa trận pháp, ầm ầm mà vận chuyển. Vù vù, một cái hàn quang lấp lánh cực lớn băng vượng, cùng một đầu phun trào ra toàn độc xương mù dày đặc cự long, từ kỳ dị xưa cũ trong trận pháp đánh ra. Băng vượng cùng cự long chợt vừa ra tới, liền gào thét hót lấy, bay lượn tại không. Sau nửa canh giờ, băng vượng cùng cự long đem phương thiên địa này du đã một vòng, hàng lâm đang bị san thành bình địa ba cái sông núi chỗ. Băng vượng dần dần lột xác, ngưng là thân thể người, bất ngờ chính là Nhiếp Thiên tại qua lưu vực đã từng gặp một lần bắt giai băng vượng. Chẳng qua là thời khắc này băng phượng huyết mạch lần nữa đột phá, đã là cửu giai cấp độ. Cự long cũng nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một cái tuổi già sức yếu lão giả, vui chôn tại đây đấy. Phượng tộc 18 cái tộc nhân không thiếu một cái. Cửu giai băng phượng rất là kinh ngạc, có một ít yêu ma hài cốt của Tà Minh bị phong tuyết che giấu, điều này nói rõ chúng ta động tĩnh bên kia không phải lỗi của chúng ta cảm giác. Nơi đây hoàn toàn chính xác từng chịu đựng dị tộc vơ vét, có thể kỳ quái là dị tộc cũng không có đem tộc của ta tộc nhân mang đi, ngược lại chết ở chỗ này. Long tộc lão giả trầm ngâm nửa ngày, có những người khác tiến vào chém giết dị tộc. Hơn nữa, bọn hắn còn không có thu thập các ngươi tộc nhân thi cốt, này cũng là có chút cổ quái. Sẽ là người của phe kia. Cựu giai băng phượng khiêm tôn thỉnh giáo. Toái tinh cổ điện. Long tộc lão giả nhìn về phía hư không, tại chỗ rất xa đại tuyển qua, nói, phụ lục, cường giả của toái tinh cổ điện, từng đã tiến vào, không sai làm ra rất nhiều bố trí. Qua lâu như vậy, phụ lục từ ngàn vạn năm thời gian ở bên trong, lại dần dần hội tụ thiên địa chi lực, từ trong đống hoang tàn khôi phục lại. Ta chỉ biết là, cường giả của toái tinh cổ điện, đã tới nơi này. Nhưng giống như toái tinh cổ điện, cũng không có đem làm của riêng ý định, chẳng qua là lưu lại chuẩn bị ở sau, giống như chuẩn bị sau này, chậm rãi cướp lấy nơi đây. Nếu như là người của toái tinh cổ điện, vậy bọn họ vì sao không có thu thập tộc của ta tộc nhân thi cốt? Cựu giai băng phượng khó hiểu. Có lẽ, cùng nó có quan hệ đi. Long tộc lão giả cũng không dám khẳng định. Nó, chẳng lẽ cùng toái tinh cổ điện cũng có hiệp nghị gì? Cựu giai băng phượng lắp bắp kinh hãi. Hẳn là vậy. Long tộc lão giả thở dài một hơi, năm đó, nếu không phải dị tộc sẵn bậy, đưa nó đánh thức, từ trong giấc ngủ say đi ra. Tầng trên đại lục cũng không sẽ nhanh chóng sụp đổ, dị tộc cũng không có khả năng lập tức tan tác, chật vật rút lui khỏi phù lục. Không phải là nó, phù lục đã sớm tứ phân ngũ liệt, cũng sẽ không bởi vì thời gian, dần dần gặp lại thiên địa chi lực, có sống lại dấu hiệu. Cựu giai băng phượng trầm ngâm nửa ngày, chúng ta cùng nó cũng có hiệp nghị. Dựa theo hiệp nghị, nó phải bảo vệ chúng ta thu xếp nơi này tộc nhân, người của toái tinh cổ điện đã đến, không phải là nó gợi ý chứ. Nguyên nhân cụ thể, phải tìm được toái tinh cổ điện người tới, ở trước mặt hỏi rõ ràng mới tốt. Long tộc lão giả nói. Cựu giai băng phượng khẽ gật đầu, có thể biết bọn hắn ở nơi nào sao? Vậy vùng sa mạc. Long tộc lão giả lạnh rên một tiếng, tộc của ta chết đi tộc nhân, vùi giấu ở sa mạc ở chỗ sâu trong, nơi đây nếu như bị phát hiện, bên kia tất nhiên cũng có dị thường. Ta minh, yêu ma nếu đã tới, liền sẽ không bỏ qua bên kia, chúng ta chạy tới, nhất định có thể gặp được đám kia thứ không biết chết sống. Ngắn ngủi trao đổi về sau, băng phượng cùng cự long liền không chỉ hoan nữa. Bọn hắn lần nữa khôi phục bản thể bộ dáng, tại hư không mịt mở cực nhanh, dọc theo đám người Nhiếp Thiên rời đi phương hướng, đi nóng bỏng sa mạc phóng đi. Chương 987, sa mạc long ngâm. H2 chính văn chương 987 sa mạc long ngâm H2. Mờ mịt sa mạc, khốc nhiệt như lồng hấp. Nhiếp Thiên điều khiển động lên tinh thuyền, cùng phần đông thánh vực, hư vực giả, cuối cùng đến tại đây. Mọi người linh hồn ý thức như thủy triều hướng bát phương dũng mãnh lao tới, cảm giác trong thiên địa nhỏ xíu linh hồn khí tức, nhưng không thu hoạch được gì. Phù lục rất cổ quái, một đường đi tới, bọn hắn không có tao ngộ xuất từ phù lục đấy, bất kỳ sinh mệnh chủng tộc, liền côn trùng cũng không có một cái. Dường như, nghìn vạn năm trước trận chiến ấy, khiến cho phù lục sinh mệnh triệt để tuyệt tích, còn sống sót sinh mệnh chủng tộc, rời đi sau này, cũng không có về đã tới. Còn lại cuối cùng một cái không gian thông đạo, đem phá hủy, chúng ta việc này nhiệm vụ, coi như là hoàn mỹ đã thành. Nhiếp Thiên bằng vào trong óc địa hình đồ, không ngừng điều chỉnh phương vị, nói ra, hy vọng, sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Toái tinh cổ điện bên kia có không có nói qua, dẫn đầu dị tộc đại quân, các loại huyết mạch cấp tại cửu giai cái đó cái giai đoạn. Cảnh Phi Dương đột nhiên hỏi, dị tộc đại quân, cửu giai lúc đầu. Nhưng mà, đại quân ở giữa thực lực, hay vẫn là ngày đêm khác biệt? Dị tộc, cổ thú huyết mạch, từng cấp bậc, cũng phân chia sơ giai, trung giai, đẳng cấp cao cùng đỉnh phong. Sơ giai huyết mạch đại quân, dùng Cảnh Phi Dương ba người tu vi, rất dễ dàng chém giết, trung giai người, cũng có chiến thắng khả năng. Nhưng một khi dẫn đầu dị tộc đại quân, vì cửu giai đẳng cấp cao huyết mạch, vậy thì phiền toái. Vị kia đại quân các loại huyết mạch cấp, nhiều nhất trung giai, không thể nào là đẳng cấp cao. Nhiếp Thiên trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, toái tinh cổ điện bên kia, biết rõ sức mạnh nắm trong tay của ta. Các ngươi ba vị, đều tại bọn họ trong tính toán. Nếu như an bài ta tới, toái tinh cổ điện tất nhiên rõ ràng, vị kia đại quân là có thể chiến thắng. Vậy là tốt rồi. Cảnh Phi Dương khẽ gật đầu. Đột nhiên hắn khẽ cười một tiếng, Vân Đạm Phong khinh nói ra, phù lục kết thúc chiến đấu, ta chọn bế quan, đi trùng kích thánh vực trung kỳ. Đến lúc đó, ta có lẽ muốn tìm một ít tài liệu đặc biệt. Một loại kia tài liệu, Thiên Mãng tinh vực là không có đấy, mong rằng. Quyền Tử Hiên cùng Cú Minh Đức, nghe hắn vừa nói như thế, con mắt đột nhiên sáng lên. Cảnh huynh, ngươi. Cú Minh Đức quá khẽ. Cảnh Phi Dương lần nữa nở nụ cười, cùng Nhiếp Thiên đi một chuyến Tuyết vực, trở về lúc trước, từ Nhiếp Thiên cho ra một ít tin tức ở bên trong, hiểu rõ không ít đạo lý, đối với vực giới tinh thần diễn biến, sinh mệnh chủng tộc biến hóa, đã có toàn bộ mới quen. Khốn chói ta nhiều năm cảnh giới hàng rào, ta đã rõ ràng cảm giác được, muốn kia nổ nát đánh vỡ. Chúc mừng. Quyền Tử Hiên chúc mừng. Ngươi cần tài liệu đặc biệt, chờ trận chiến này chấm dứt, nhóm một tờ danh sách cho ta, ta đi toái tinh cổ điện dùng điểm cống hiến đổi. Nhiếp Thiên tỏ thái độ. Làm phiền. Cảnh Phi Dương nói. Cần phải vậy. Nhiếp Thiên cười nói, ta thu hoạch điểm cống hiến, cũng không biết như thế nào lợi dụng. Những cái kia điểm cống hiến, nếu có thể trợ giúp ngươi tìm được phù hợp linh tài, giúp ngươi đột phá đến thánh vực trung kỳ, mới tính xài cho đúng tác dụng, không có lãng phí vô ích. Vì phụ thuộc vào dưới trướng chính mình, tận khả năng tăng lên cảnh giới tu vi, vốn là tinh thần chi tử ứng tận nghĩa vụ. Dưới trướng càng là cường hãn, tinh thần chi tử này hắn tại Toái Tinh Cổ Điện danh vọng, còn có địa vị, tự nhiên cũng sẽ tương ứng tăng lên, tương lai có thể hay không cạnh đoạt tinh thần chi chủ bảo tọa, ngoại trừ bản thân cảnh giới tu vi, dưới quyền thực lực, đồng dạng là một cái trọng yếu đánh giá tiêu chuẩn. Mọi người một bên chúc mừng Cảnh Phi Dương, vừa tiếp tục tại sa mạc chạy như bay. Nửa tháng sau, một đoàn người tiến vào sa mạc ở chỗ sâu trong, tùy ý có thể thấy được cồn cát, có thể còn không có cảm giác được dị tộc hướng đi. Kỳ quái, dựa theo đạo lý mà nói, cách cái thứ 8 không gian thông đạo kỳ thật không xa lắm. Cú Minh Đức nhíu mày, dị tộc tại phương này nóng bức thiên địa dừng lại, chắc đang siêu tầm cái gì, vì sao không có huyết mạch hơi thấp dị tộc bốn phía hoạt động, đích xác kỳ quặc. Quyền Tử Hiên phụ họa, bọn hắn đi khác 7 không gian thông đạo lúc trên đường đều sẽ tao ngộ dị tộc, còn có bị dị tộc nô dịch nhân tộc. Chân chính dị tộc cường giả sẽ ở lại không gian thông đạo, có thể nhỏ yếu dị tộc vẫn sẽ bị an bài xuất đi thăm dò thiên địa, thu thập linh tài, cũng hoặc là như phượng tộc vậy thi cốt. Hôm nay cách cái thứ 8 không gian thông đạo đã cực kỳ tiếp cận, rõ ràng chưa từng phát hiện một vị dị tộc. Lúc tới thiên địa cũng không có thấy có bị ngoại lực khai khẩn dấu hiệu. Đột nhiên Nhiếp Thiên cảm ứng được Viêm Long Khải khí hồn từ chữ vật giới truyền tới mơ hồ tin tức nghiệm, thần sắc khẽ đổi, Nhiếp Thiên liền đem Viêm Long Khải phóng xuất ra, đỏ thâm áo giáp bay ra chữ vật giới, tại không trung lơ lửng. Chíu, uu, Viêm Long Khải hóa thành một luồng hỏa mang, đột cực nhanh hướng xa xa. Mọi người kinh dị mà nhìn xem Viêm Long Khải, nhất thời sửng sốt, không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên không nói được lời nào, nắm trong tay tinh thuyền, đuổi theo hướng Viêm Long Khải. Những người còn lại cũng chợt đuổi kịp. Chốc lát về sau, Viêm Long Khải dừng lại ở một cái cồn cát, cũng mãnh liệt chui vào hướng cồn cát. Cồn cát nổ, cát sỏi như ánh lửa vang khắp nơi, cồn cát như bị Viêm Long Khải đụng mở, phía dưới hiển lộ ra một cái thật lớn hình rồng hố. Hố bên trong không có vật gì, cái gì cũng không có còn sót lại, hôm nay bị hạt cát nhồi vào. Nơi đây, sợ là đã từng mai táng một con rồng. Cảnh Phi Dương nhìn xem hố hình dạng, mắt lộ ra dị sắc, con rồng kia, móc sau khi đi ra, bị mang đi. Long thi biến mất, bao cát tràn ngập tới đây, đem hố bao phủ, lại tạo thành cồn cát, hết thể dấu vết đều không có để lại. Có yếu ớt hơi thở của rồng còn sót lại, là Long tộc Viêm Long. Nhiếp Thiên quá khẽ. Hơi thở của rồng, hắn đều không thể cảm giác được, nhưng Viêm Long Khải vốn là Viêm Long luyện chế mà thành, trong khải giáp huyết hạch, ngửi được đồng tông đồng nguyên hơi thở của rồng. Chính là hơi thở của rồng lưu lại, kinh động đến Viêm Long Khải, làm nó chủ động yêu cầu bay khỏi. Chíu. Uu. Viêm Long Khải lần nữa bay nhanh. Lại có mới cồn cát, bị Viêm Long Khải phát hiện ra, cồn cát dưới đáy hay vẫn là giống nhau như lúc Long vung hố bị cát mịn bao phủ, dấu vết đều không. Phương thiên địa này, từng mai táng Long tộc Long thi, cùng cái kia mảnh băng hàn chi đất phượng tộc thi thể, không có sai biệt, chỉ sợ đều là bát giai huyết mạch Long thi, có hy vọng phục sinh. Quyền Tử Hiên cũng nhìn ra đầu mối, nói Long thi bị mang đi, không có ngoài ý muốn, người ra tay chính là dị tộc. Viêm Long Khải tiếp tục cực nhanh. Tại tới gần cái thứ 8 không gian thông đạo xung quanh, Viêm Long Khải liên tục tìm được 7 cái hố, đều là đã từng chôn xác Long tộc địa phương, có thể trong đó Long thi toàn bộ đều biến mất. Bọn hắn rời đi hố, bao cát cuốn tới, đem hố bao phủ, lại khôi phục vốn là bộ dáng. Cái thứ 8 không gian thông đạo đã càng ngày càng gần, Cảnh Phi Dương sắc mặt nghiêm trọng, muốn Nhiếp Thiên đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cửu giai huyết mạch dị tộc đại quân, cùng bát giai huyết mạch người, căn bản không phải là một chuyện. Cùng không gian thông đạo cách xa nhau thân cận quá, khả năng Cảnh Phi Dương còn không có ngửi được khí tức của vị cửu giai đại quân kia, huyết nục của chính mình chấn động, linh hồn khí tức ngược lại trước sẽ bị đối phó phát hiện. Bọn hắn đóng giữ tại chỗ, suy nghĩ kế sách, Nhiếp Thiên lo lắng lấy, có muốn hay không Hắc Huyền Quy ra mặt, lần nữa phóng thích vĩnh hằng hắc dạ lúc, chợt nghe đến kinh thiên động địa gào thét. Rồng âm. Cảnh Phi Dương đột nhiên biến sắc, nhìn về phía xa phương thiên không, một cái thân ảnh khổng lồ nhanh chóng hướng phía cái thứ 8 không gian thông đạo bay đi. Cái kia thân ảnh khổng lồ cùng bọn họ đi không gian thông đạo phương vị bất đồng, cách xa nhau hơi có chút xa, có thể thánh vực giả vẫn mơ hồ nhìn ra, đó là một con rồng. Thân dài gần nghìn mét cự long. Cửu giai cự long. Cú Minh Đức hít sâu một hơi, phụ lục, vì sao còn có sống sót cổ thú tộc tộc nhân, hay vẫn là cửu giai cự long? Không đúng. Cảnh Phi Dương mất tiếng kêu sợ hãi, còn có một băng phượng đi theo cự long, bởi vì cách càng xa, hơn khí tức cùng bóng còn không có phơi bày ra. Băng phượng kia cũng liền cửu giai cấp bậc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Theo Cảnh Phi Dương kêu sợ hãi, Viêm Long Khải tựa hồ cũng ngửi được đồng tộc mùi, trở nên có chút sao động, thật giống như thoát ly khống chế của Nhất Thiên, tiến về trước cửu giai cự long trên mặt đất. Dị tộc, khí tức của cửu giai đại quân từ cái thứ 8 không gian thông đạo xuất hiện. Cảnh Phi Dương lần nữa quát. Cửu giai đại quân không có buộc phát huyết mạch chi lực lúc, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hắn cũng không thể cảm giác được. Có thể giờ phút này, bởi vì cửu giai cự long cùng băng phượng xuất hiện, cửu giai đại quân dị tộc cũng đã bị kinh động, huyết mạch chi lực bộc phát, như lũ quét vậy khí thế kinh khủng, liên tiếp bay lên, khiến cho bầu trời đều tựa như bị ma khí che lấp. Yêu ma. Dẫn đầu dị tộc đại quân là một yêu ma. Chương 988, ba tộc hôn chiến. H2 chính văn chương 988 ba tộc hôn chiến H2. Phương xa vòng trời, dần bị tím hắc ma khí bao phủ. Mãnh liệt sôi trào ma khí ở chỗ sâu trong, mơ hồ truyền đến cựu gia yêu ma gào thét, từng trận nổ vang, từ một khu vực như vậy chấn động ra đến, sa mạc như thảm bị run run. Cựu gia yêu ma huyết mạch bộc phát, cái loại này cực kỳ kinh khủng khí huyết chấn động, lại không có chút nào che lấp. Dù cho cách nhau cực xa, sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên vẫn có thể rõ ràng cảm giác. Thật cường đại. Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc, huyết mạch của vị cựu gia yêu ma đại quân kia đẳng cấp, cụ thể không biết, có thể trong cảm ứng của hắn, so với Tích Dịch tộc loại nhân hình lão giả, rõ ràng chỉ mạnh không yếu. Tích Dịch tộc lão giả cũng là cựu giai huyết mạch, chỉ là bởi vì luyện hóa xương cốt của tinh không cự thú, nghìn năm qua không ngừng đem tinh huyết quán chú hướng xương cốt, khiến cho vị cựu giai Tích Dịch tộc tộc nhân kia tự thân huyết mạch chưa bao giờ đạt tới đỉnh phong. Tại xương cốt mất đi, bản thân bị thương nặng sau này, Tích Dịch tộc lão giả khí huyết càng là giảm mạnh. Điều này cũng dẫn đến chiến lực của Tích Dịch tộc lão giả, dùng nhãn giới của Nhiếp Thiên đến xem, tựa hồ không có trong truyền thuyết đáng sợ. Nhưng mà vị tiêu cửu gia yêu ma đại quân khiến cho huyết mạch triệt để bộc phát về sau, nhưng cho Nhiếp Thiên sâu đậm rung động. Nồng đậm ma khí ở chỗ sâu trong, yêu ma đại quân khí huyết dường như không chỗ nào không có, như bao la bát ngát biển sâu, như vô cùng tận, sâu không thấy đáy. Không đều Nhiếp Thiên kịp phản ứng, mặt khác hai cố cùng cấp bậc huyết nhục chấn động, tựa như vạn năm núi lửa bộc phát, cũng đống nhiên chấn động. Cửu giai cự long cùng băng vượng, Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, biết rõ tại yêu ma đại quân đem huyết mạch chi lực thỏa thích phóng thích về sau, không biết đến từ đâu cự long cùng băng vượng cũng không có giữ lại đấy, đem bành trướng huyết mạch bộc phát. Ba vị cửu giai dị tộc cùng cổ thú, huyết mạch chi lực nôn nao lấy, khiến cho Nhiếp Thiên sinh ra hư không muốn bị chấn nát, đại địa cũng bị đục mở, hết thể sinh linh đều sẽ chết tuyệt đáng sợ cảm giác. Chẳng qua là cảm thụ đại quân tràn ra ngoài huyết nục chấn động, Nhiếp Thiên đều có một loại không thở nổi, muốn nghẹt thở vậy cảm giác. Đồng dạng đứng ở tinh thuyền đồng lệ, so với hắn còn muốn không chịu nổi, giờ phút này đã đang run rẩy, trái tim đông đông đông địa nhúc nhích, muốn bạo liệt giống như. Chiến đấu ở cấp bậc này, ở ngoài vực huyết chiến đều phát sinh cực ít. Cảnh Phi Dương hít sâu một hơi, đột nhiên chú ý tới đồng lệ, vung tay lên, liền phân phó nói, Mạnh Ly, mang đồng tiểu thư rút lui trước, tất cả hư vực giả không nên lâm cận chiến trận. Mạnh Ly căn bản không cho đồng lệ thời gian phản ứng, bay vào tinh thuyền, vẫy bàn tay lớn một cái, liền đem đồng lệ xoáy lên. Hắn như điện, cấp tốc lui về phía sau, rời xa chiến trường. Nhiếp Thiên, đồng lệ bị mang chạy, tức giận kêu la, con mắt gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mắt điếc tai ngơ, con ngươi có hay không có thể chịu đựng được? Cảnh Phi Dương hỏi thăm. Nhiếp Thiên gật đầu, chiến đấu của bọn hắn hình thành thiên địa chấn động, để cho ta cực độ không khỏe. Bất quá đối với ta giống như không tạo được ảnh hưởng quá lớn, chẳng qua là thoáng có chút lòng buồn bực mà thôi. Ừ, cũng là bởi vì biết rõ ngươi không tầm thường, cho nên ta mới chỉ là để cho Mạnh Ly đem đồng lệ mang đi. Cảnh Phi Dương cũng không ngoài ý, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận, cựu giai huyết mạch đại quân còn có cự long, băng phượng, coi như là đặt ở ngân hà mênh mông ở chỗ sâu trong, cũng là có mặt mũi nhất phương bá chủ, bọn hắn đều có hủy diệt một ít cỡ trung tiểu hình vực giới năng lực. Thánh vực giả, cựu giai huyết mạch dị tộc cùng cổ thú đều có thể dùng sức một mình đem vực giới làm hỏng vì tử vực. Thần vực cấp bậc nhân tộc tồn tại thập giai đại tôn, nếu triệt để bộc phát ra lực lượng, thậm chí có thể dần dần đem một phương tinh vực đều cho xóa đi. Cái này mới là thiên địa chúng sinh lực lượng chóp đỉnh kim tự tháp chiến lực. Ngao hảo, yêu ma phần đông tiếng gào thét từ phiên trào quần quận ma khí bên trong dần dần vang vọng. Không lâu, Nhiếp Thiên liền thấy có một chút bát giai yêu ma, Tà Minh, còn có tộc nhân của ưu tộc từ chiến trường kia thoát ly mà ra. Tựa hồ cựu giai huyết mạch người chiến đấu, bọn họ cũng đều biết lưu lại, chẳng những không được cái gì bài tập, còn khả năng biến thành phá hôi, không cẩn thận liền tăng thân. Bởi vậy, ngoại trừ vị cựu giai yêu ma đại quân kia, còn lại đóng giữ không gian thông đạo dị tộc toàn bộ từ đó bay đi. Nhiếp Thiên, chúng ta nên làm những gì? Cảnh Phi Dương hỏi. Không ai từng nghĩ tới sẽ có cự long cùng băng phượng cổ thú tộc đã đến, hơn nữa lập tức cùng cựu gia yêu ma buộc phát huyết chiến. Bọn hắn tìm cách hồi lâu, cũng tại cuối cùng đột nhiên đã mất đi mục tiêu. Đơn giản, trước đem những cái kia chạy trốn bắt giai dị tộc từng cái đuổi giết. Nhiếp Thiên giọng nói nhẹ nhàng, dị tộc mới là chúng ta chủ yếu mục tiêu, còn cự long cùng băng phượng kia cùng cựu gia yêu ma chém giết, chúng ta tạm thời không cần để ý cùng bên kia phân ra kết quả, chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Hắn đã nhìn ra, cự long cùng băng phượng đến, phẫn nộ của cự long, 89 phần 10 là vì dị tộc đem thi thể của phần đông viêm long moi ra. Nếu như cự long cùng băng phượng chạy đến, hạ thủ với yêu ma, bọn hắn phản mà không cần vội vàng. Hư vực giả, bốn sử phát tán, bắt giết dị tộc. Cảnh Phi Dương phất tay. Tụ tập ở này, nhân tộc hư vực cường giả, vang tứ tán, nguyên một đám huyền diệu hư vực, nhao nhao bị vận dụng, hình thành đặc biệt lĩnh vực. Yêu ma kia, vì cửu giai trung giai huyết mạch. Cự long cùng hắn các loại huyết mạch cấp tương đương, băng phượng hơi yếu, vì cửu giai sơ giai. Cú Minh Đức lúc trước không lên tiếng, kỳ thật đang âm thầm cân nhắc song phương giao chiến chân thực lực lượng, ta có cái lo lắng. Cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Ta lo lắng, cựu giai đại quân yêu ma tộc, kiên thủ cuối cùng một cái không gian thông đạo, sẽ đem tin tức thích trả về, đưa tới thêm nữa dị tộc cường giả đến. Cú Minh Đức nhìn về phía bay động hư vực giả, không được bao lâu, bọn họ và bát giai dị tộc thì sẽ giao chiến, linh hồn khí tức tự nhiên sẽ tràn ra ngoài. Một khi cựu giai yêu ma kia biết rõ ngoại trừ cự long cùng băng phượng, còn có chúng ta tới đây, tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cựu giai yêu ma đại quân có thực lực, đem nơi đây phát sinh tình hình chiến đấu truyền đưa tới không gian thông đạo bên kia. Cho hắn vừa nói như thế, Nhiếp Thiên cũng ý thức được không ổn, một chút suy nghĩ, lên đường. Như vậy, các ngươi ba vị đi đầu, tận khả năng mau đem cựu giai yêu ma chú đóng không gian thông đạo phá hủy. Không gian thông đạo bị phá hủy, sau đường bị ngăn chặn, cựu giai yêu ma kia tại phù lục liền là không nổi cái gì bọt nước rồi. Không sai, lúc này mới ổn thỏa. Quyền Tử Hiên đồng ý. Sau đó, ba vị thánh vực giả riêng phần mình đem thánh vực trải ra kéo dài ra, như ba cái thế giới mới lạ, hướng cái kia mảnh ma khí quần quận đi thẩm thấu. Bọn hắn rõ ràng đều không lo lắng Nhiếp Thiên, không có lưu lại một đi bảo hộ Nhiếp Thiên. Thật đúng là tin cậy ta à? Nhiếp Thiên sờ lỗ mũi một cái, nhẹ giọng cười cười. Ba người được chứng kiến, hắn dùng tinh không cự thú cái xương kia, đem bắt giai đỉnh phong huyết mạch Vuna đóng đinh trên không trung, lại biết rõ tinh thuyền nhanh như tia chớp. Nhiếp Thiên hoàn người mang rất nhiều ảo diệu, mới cảm giác từ hạch tâm chiến trường chạy trốn, chính là bát giai dị tộc, không làm gì được Nhiếp Thiên. Suy suy, trôi lơ lửng trên không Viêm Long Khải, thiêu đốt lên hỏa diễm, nóng lòng muốn thử, cũng muốn nhảy vào chiến trường. Không đổi. Nhiếp Thiên dùng linh hồn ý niệm trong đầu chấn an nó, cựu giai cấp bậc chém giết, dùng trước mắt ngươi lực lượng, sợ là không được cái tác dụng gì. Ngươi tạm thời lưu lại, chờ bên kia kết thúc chiến đấu, có lẽ có cái khác chuyển cơ, tính toán tiếp. Hắc Tư Lợi Đặc. Ngươi dám can đảm dùng tộc của ta tộc nhân thi cốt đi tiến giai huyết mạch của ngươi? Một cái hạo hạo đãng đãng rồng ngâm gầm thét từ chiến trường ở chỗ sâu trong truyền đến, liền Nhiếp Thiên đều nghe rõ ràng. Ta nhìn ngươi chán sống rồi, năm đó các ngươi gặp trọng thương, các ngươi có phải hay không bởi vì thời gian xa xưa đã quên lãng? Phù lục bản tới cũng có một phần của chúng ta. Thanh âm của yêu ma cũng ầm ầm vang động trời, đừng tưởng rằng thượng tầng đại lục bị phá hủy, chúng ta liền chính thức bỏ qua nơi đây. Phù lục dù sao cũng là siêu đại hình vực giới, cuối cùng có một ngày nó sẽ khôi phục lại bộ dáng của ban đầu. Năm đó trận chiến ấy, chúng ta chính là muốn cướp lấy hạ tầng đại lục, hôm nay thượng tầng đại lục sụp đổ, chúng ta tổ địa bị hủy, muốn dùng hạ tầng đại lục đến đền bù tổn thất. Kế hoạch này, cho tới bây giờ chưa từng tại trong lòng chúng ta phai mờ. Chúng ta lần này tới đây, chỉ nhìn phù lục tình trạng. Trước mắt thời cơ còn chưa thành thục, chờ phù lục thu nạp đến đầy đủ tinh không năng lượng, biến thành nguyên lai siêu đại hình vực giới kia, chúng ta liên quân sẽ lần nữa dũng mãnh vào phù lục, trở thành phù lục cuối cùng chủ nhân. Cái ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến. Cự Long hét giận dữ. Ồ, nhân tộc, còn có hèn hạ nhân tộc đã đến. Chương 989, khắc sâu tỉnh ngộ. H2 chính văn chương 989 khắc sâu tỉnh ngộ H2. Đối thoại của Cự Long cùng yêu ma, trùng trùng điệp điệp, mỗi một cái âm tiết đều có thể truyền bá đến ở ngoài ngàn dặm. Làm Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, Cự Long cùng yêu ma trao đổi phương thức, rõ ràng là nhân tộc ngôn ngữ. Theo nhân tộc quật khởi mạnh mẽ, tộc nhân tản tại tinh hà các nơi, nhân tộc ngôn ngữ dần dần thay thế cổ thú tộc cùng dị tộc ngôn ngữ, đã trở thành các tộc thông dụng ngữ. Yêu ma cùng cự long ở thời đại này đều dùng nhân tộc thông dụng ngữ tiến hành trao đổi. Từ điểm đó mà xem, nhân tộc tại tinh hà phần đông sinh mệnh chủng tộc địa vị đã có biến hóa long trời lỡ đất. Chẳng qua là khiến cho Nhiếp Thiên cảm thấy bực bội là chiến đấu ở cấp bậc này, hắn tựa hồ còn không có nhúng tay tư cách. Trước không nói cựu giai yêu ma cùng cự long đã liền hư vực giả cùng ít bát giai dị tộc kia chém giết, đều làm hắn sinh ra cảm giác vô lực. Hắn muốn tham chiến chỉ có một loại phương thức, vận dụng tinh không cự thú cái xương kia. Có thể xương cốt của tinh không cự thú tiêu hao huyết nhục tinh khí thật sự quá khổng lồ, xương một kích có thể rút cố gắng hết sức hắn thật vất vả gặp lại huyết nhục tinh khí, để cho hắn mất đi dùng huyết nhục tinh khí tái chiến khả năng. Tinh thuyền lặng yên cực nhanh chậm rãi lâm gần hư vực giả cùng bắt giai dị tộc chém giết một phương chiến trường. Hắn xem thế nào hồi lâu đã sớm nhìn ra số lượng của bắt giai dị tộc, mặc dù so sánh lại nhân tộc hư vực giả thiếu một ít, có thể chân thật chiến lược chênh lệch không hề cách xa. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhân tộc hư vực giả cùng dị tộc bát giai huyết mạch chiến đấu đem sẽ kéo dài thật lâu. Nếu như không sử dụng tinh không cự thú cái xương kia, ta muốn dùng loại phương thức nào mới tham nộ cùng chiến đấu ở cấp bậc này? Nhiếp Thiên trầm tư hồi lâu. Hô, Viêm Long Khải đột nhiên chìm từ đầu nó trụ xuống, làm hắn mặc giáp bên người. Trước kia hắn cảm thấy nặng nề Viêm Long Khải, hôm nay khoác lên người giống như trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Không phải là Viêm Long Khải biến nhẹ, mà là huyết nhục của ta thân thể trải qua tinh cốt bao hàm bẩn mềm dai gân, lại bắt đầu rèn thịt về sau, luân phiên lột sắc rồi, trở nên càng cường hãn hơn, đã từ từ có thể thừa nhận Viêm Long Khải trọng lực. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên. Đúng lúc này, Kim Hãn Tông đối thủ của Ngô Vân bị kia nắm trong tay một cây kim sắc trường mâu xuyên thấu đến eo. Kim sắc trường mâu tại vị bắt ra yêu ma kia phần bụng, giống như diễn biến thành một cái màu vàng quang xà. Quang xà dãy rủa, hướng phía yêu ma phần bụng xâm nhập, có chói mắt kim sắc quang mang, như thiểm điện bắn ra tung tóe. Vị kia bát giai huyết mạch yêu ma, cũng là cao giai yêu ma, mới bắt đầu hình thể liền hết sức cường tráng, cao gần 3 mét, vận dụng yêu ma bất diệt thể, hoàn thành ma hóa sau này, bát giai yêu ma thân cao đã đem gần 10 mét. Cao 10 mét yêu ma, dưới nách sinh ra cứng rắn lớp vảy màu tím, lân giáp triển khai, như là chim cầm cánh. Ma hóa sau yêu ma, huyết mạch có phản tổ dấu hiệu, trở nên cùng cấp thấp yêu ma tương tự. Tại phần lưng hắn xương sống, tựa hồ có cốt cách phân nhánh đi ra, xuyên thấu da thịt, như chuẩn bị sắc bén gai xương, lòng lánh như kim loại băng ánh sáng lạnh chạch. Huyết mạch, tinh huyết đổ vào. Bắt ra yêu ma thống hào lấy, từng giọt một yêu ma tinh huyết, từ tim bay về phía phần bụng. Giọt tích tinh huyết, tựa như màu tím bảo thạch, thấm ra thần bí độ sáng bóng. Cái kia cán quang xả vậy kim sắc trường mâu, bị yêu ma tinh huyết đổ vào, giống bị nước đá dập tắt hỏa miêu, điểm kim sắc quang mang, không bao giờ nữa lòng lánh. Nóng nảy khí huyết chi lực, từ trong tinh huyết tầm ầm bộc phát, như núi sông sụp đổ, sông lớn vỡ đê. Chíu. U. Kim quang thu lại, trường mâu thu nhỏ lại một mảng lớn, trở về Ngô Vân tay. Ngô Vân hư vực ở chỗ sâu trong, mơ hồ hiện ra kim nham thú, kim giác thú, kim nham TVV nguyên ảnh của kim trúc tính linh thú, tất cả chứa kim thuộc tính linh thú, giống như sáp nhập vào Ngô Vân kim chi hư vực, hư ảo mơ hồ. Thú vàng phú lực. Rõ ràng hợp lý kim trúc tính linh thú, tại kia hư vực ở bên trong, dung nhập cái kia cán kim sắc trường mâu. Trường mâu lần nữa trở nên kim quang sáng chói. Mỗi một vực cảnh cường giả, trúc tạo nên vực, đều không hoàn toàn giống nhau. Dù cho tu luyện đồng trúc tính kim loại sắc bén chi lực người, vực hình thành sau này, cũng có tất cả kỳ diệu. Nhiếp Thiên chi tiết lấy Ngô Vân hư vực, tâm có điều ngộ ra, trong mắt lộ ra suy tư chi ý. Đồng dạng xuất từ Kim Hán Tông, thân là tông chủ Cù Minh Đức, hư vực của hắn đã biến thành thánh vực, từ hư ảo trở nên ngưng thành thực chất. Thánh vực của Cù Minh Đức, màu vàng dãy núi san sát đứng vững, những cái kia màu vàng dãy núi cùng Cù Minh Đức tinh khí thần hòa làm một thể, mỗi nhất tọa sơn mạch đều là Cù Minh Đức tại Thiên Mãng tinh vực các đại vực giới, tìm màu vàng kỳ sơn, đem từ đại địa này sinh đi ra, quyền kinh quá nhiều năm luyện hóa về sau, từ trở thành vực chi một số. Màu vàng dãy núi có thể bị linh đan của hắn tầm bổ, có thể thêm vào dự trữ lực lượng. Lúc chiến đấu, san sát màu vàng sông núi, không chỉ có thể cho hắn thêm nữa lực lượng, còn có thể từ thánh vực bay ra, trực tiếp giết địch, hoặc xây dựng ra chứa thiên địa kỳ diệu kim chi quyết chiến, khốn sát đối thủ. Ngô Vân vực, thu thập đẳng cấp cao kim trúc tính linh thú, tan ra vào bên trong đó, chính là kim chi lực lượng đấy, một loại khác phương thức tu hành. Chỉ là huyền cảnh nhất thiên, thông qua chiến đấu của Ngô Vân cùng vị bắt gia yêu ma kia, đối với vực cảnh cường giả trúc vực ảo diệu, đã có toàn bộ mới quen. Chết. Hắn trầm tư thời khắc, phần bụng máu tươi ngừng, huyết nhục sợi nhanh chóng nhúc nhích, miệng vết thương đã đang khép lại yêu ma, miệng phun rõ ràng tiếng người, mãnh liệt hướng về hắn. Yêu ma dưới nách, vảy tím tạo thành cánh, lay động, khiến cho tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên gấp đôi. Yêu ma như một đạo điện quang màu tím hoa xé trời khung. Nhiếp Thiên cẩn thận. Vì kim sắc trường mâu một lần nữa giao phó lực lượng Ngô Vân, đột nhiên biến sắc, kim sắc hư vực của nàng kịch liệt vặn mèo, giống như muốn mạnh mẽ kéo dài qua hư không mà tới. Ầm ầm. Huyết nhục của bát giai yêu ma chấn động, như sấm oanh, cách nhau cực xa, liền chấn Nhiếp Thiên mảng nhĩ toan trướng, gần muốn bạo liệt. Chíu. U. Tinh thuyền mũi nhọn, một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ, đột phún ra ngoài. Trải ra tại tinh thuyền dưới, mấy trăm khối tinh thần thạch, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn phát huy. Nay một thoáng, mấy trăm khối tinh thần thạch tinh thần chi lực đã bị điêu khắc ở trong tinh thuyền, chí cường công kích trận pháp hút ra sạch sẽ. Huyết mạch, ma vân thuẫn, cuồn cuộn ma khí do bát gia yêu ma lỗ chân lông tuôn ra, như màu tím đen mây đen, đậm đặc dày vô cùng. Ma vân theo kia huyết mạch thiên phú, cực độ ngưng luyện, không trung tập kết làm một mặt màu tím đen tấm thuẫn. Tấm thuẫn như phóng đại mấy chục lần ván cửa, là cấn lấy huyết mạch tân ký, vô số rậm rạp tím văn. Ẩm, tinh thuyền tinh mang của sáng, trọng kích hướng ma vân thuẫn. Trên tấm chắn màu tím hoa văn bị tinh thần điểm sáng vô thanh vô tức xóa đi, to lớn tấm thuẫn ầm ầm nứt vỡ. Huyết mạch bí thuật ma linh chú nổ tung ma vân thuẫn, khối mảnh vụn bị một giọt tích tinh huyết bay vào. Tinh huyết vừa vào tấm thuẫn mảnh vỡ, trong khoảnh khắc hóa thành từng cái quỷ dị đồng tử. Hơn 10 người tím con ngươi màu đen dường như đều nhìn chăm chú vào Nhiếp Thiên. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm ứng ra linh hồn thức hải của hắn ở chỗ sâu trong có ma linh đang ngâm sướng tán tụng lấy cái gì, như la lên cổ xưa yêu ma, lại như tế điện chết đi trong tộc tiên hiển, ngâm sướng dùng kỳ diệu vật luật, nhiều tiếng dựng lên. Nào đó chú pháp tại linh hồn thức hải của hắn đang tại phát huy ra tác dụng. Chân hồn của hắn chợt sinh ra cảm giác đau nhói, dường như có vô số cổ xưa yêu ma thừa cơ chui đi vào, muốn xơi tái hồn phách của hắn. Nhiếp Thiên chấn động. 9 quả tinh hồn đã ở trong chốc lát tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cùng lúc đó, yên lặng tại Minh Hồn Châu ngũ đại hung hồn lên tiếng mà động. Minh Hồn Châu lập tức bay ra, hạt châu thoáng cái liền sát hướng mi tâm của hắn. Năm cái thu nhỏ lại vô số lần đấy, nho nhỏ bóng dáng, thuận thế giật nhập hắn linh hồn thức hải. Tuyệt vọng, sợ hãi, thích giết chóc, hoán hận, cùng nộ năm loại phụ diện khí tức, ùn ùn kéo đến, tràn ngập khi hắn linh hồn thức hải mỗi một cái góc nhỏ. Chín quả tinh hồn hốt thu liễm hào quang. Hắn linh hồn thức hải rất nhiều khu vực, thật nhiều yêu ma cổ xưa minh văn, lập tức bị hiện ra rõ ràng. Ngũ đại hung hồn tách ra hoạt động, cắn xé những cái kia khắc yêu ma tộc đấy, lúc trước gần nấp không thấy cổ xưa minh văn, nguyên một đám màu tím đen, là cấn lấy linh hồn kỳ diệu minh văn, như màu tím tinh thể, từng cái nổ. Hắn chân hồn đầm nhói, không khỏe, bị sơi tái đáng sợ cảm giác, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Minh hồn châu. Ta minh tộc chí bảo, chỉ có 3 minh hồn châu. Tới đánh bắt ra yêu ma, hư không đống nhiên dừng lại, ôm đầu, phát ra vừa giận, lại khó tin kêu la, có mịn huyết châu tử, từ yêu ma lớn trong lỗ chân lông, rỉ ra. Trong huyết châu tử, mơ hồ có thể thấy được hồn ảnh của Nhất Thiên. Nhưng mà, huyết châu tử một bay khỏi hắn, lại nổ vỡ đi ra, hồn ảnh của Nhất Thiên, như một luồng khói nhẹ, được bản thể hấp dẫn, lại bị minh hồn châu tác động, đột nhiên phiêu hốt đến Nhiếp Thiên cái chán không thấy. Làm Nhiếp Thiên yếu ớt cảm giác, theo cái kia khói nhẹ trở về, dần dần khôi phục. Nhìn xem từ yêu ma lỗ chân lông rỉ ra huyết châu tử, trong hạt châu, hồn ảnh của chính mình, Nhiếp Thiên cảm giác sợ nổi da gà. Hắn tỉnh ngộ lại, mới vừa hồn phách bị sơi tái cảm giác, cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật đã xảy ra. Từ trong huyết châu tử bay trở về đấy, một đám luồng khói nhẹ, chính là được ma linh chú ảnh hưởng, bị yêu ma nuốt mất từng sợi hồn đi. Nếu không có trợ giúp của Minh Hồn Châu, ngũ đại hung hồn tiến vào, chân hồn của hắn, tại tác dụng của ma linh chú dưới, có thể phải không được quá lâu, sẽ gặp tiêu tán ở thiên địa. Hồn diệt, có nghĩa là tử vong, hay vẫn là rất chết một cách triệt để phương thức. Bắt ra yêu ma, so với tích dịch tộc cùng cấp bậc tộc nhân, cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên mới hiểu được, không có tinh không cự thú cái xương kia, hắn đối mặt bắt ra huyết mạch yêu ma, tà minh, sợ là không có có phần thắng gì. Liên tưởng tới, lúc ấy hắn cả người khí huyết hao hết, dùng xương cốt của tinh không cự thú xuyên thấu tà minh tộc bát giai đỉnh phong huyết mạch Vuna tình cảnh, hắn trở nên khắc sâu tỉnh ngộ ra cái xương kia lực sát thương kinh khủng đến cỡ nào biến thái. Bởi vì Vuna tuyệt đối so với trước mắt bát giai yêu ma còn mạnh hơn nhiều. Chương 990 nghiêm trọng H2 chính văn chương 990 nghiêm trọng H2 đồng đồng đồng dùng yêu ma tinh huyết dung hợp ma vân thuẫn mảnh vỡ hình thành hơn 10 người quỷ dị đồng tử đồng thời bạo diệt con ngươi nổ chốc lát vị kia bát giai huyết mạch yêu ma dưới nách mọc ra từ vảy tím cũng theo tiếng mà nát. Yêu ma thống hào lấy, cao gần 10 mét khổng lồ ma thân, cứng rắn thu nhỏ lại một đoạn, chỉ có cao 7-8 mét. Ầm. Lại là một đạo tinh mang của sáng, do tinh thuyền mũi nhọn cuồng bạo mà ra, trọng kích hướng yêu ma phần bụng. Cái kia chưa triệt để khép lại phần bụng, lần nữa bị xuyên thủng, liền ruột đều đứt gãy một mảnh dài hẹp. Nô Vân thần sắc vui vẻ, kim chi hư vực thuận thế mà đến, đem bắt ra yêu ma kia bao phủ. Kim sắc trường mâu gào thét lên, dọc theo tinh mang xuyên thủng bộ vị, lại chui vào hướng yêu ma phần bụng. Yêu ma thân thể thân tiếp tục thu nhỏ lại. Mười hơi về sau, bắt ra yêu ma liền ma hóa trạng thái, đều không thể duy trì, khôi phục lúc ban đầu hình thái, dưới nách cánh, cùng liên tiếp cột sống sắc bén gai xương, toàn bộ biến mất. Nhiếp Thiên minh bạch, cái này vốn là yếu Ngô Vân một bậc yêu ma, luân phiên bị sau khi trọng thương, chỉ sợ là đào thoát không hết Ngô Vân tay. Thảm tiếng kêu gào, từ đầy trời kim quang trong truyền đến, tao nhã cao quý chính là bắt ra yêu ma, máu tươi như tử vũ, đồng đồng rơi. Không nhiều hơn nữa nhìn vị yêu ma kia, Nhiếp Thiên vì tinh thuyền phủ kín mới tinh thần thạch, liền cưỡi tinh thuyền ly khai chiến trường bên kia. Bắt ra yêu ma có chủng trùng huyết mạch thiên phú, bí thuật, huyết mạch cùng linh hồn phối hợp, còn có thể thi triển ra ma linh chú cái này thủ đoạn quỷ dị, hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Âm thầm thầm thì, Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, tới lui tuần tra tại chiến trường, cũng thời khắc bảo trì cẩn thận. Hắn rốt cuộc tin tưởng, đám người Cảnh Phi Dương lý do thoái thác là vô cùng xác thực không có lầm. Như yêu ma, tà minh, ưu tộc cái này đẳng cấp cao trí tuệ chủng tộc, thật cùng tích dịch tộc không thể cơ đua cả nắm, hắn ở đây tích dịch tộc vực giới, đụng phải tất cả tích dịch tộc tộc nhân, ngoại trừ cái kia loại nhân hình tích dịch tộc lão giả, còn lại tộc nhân căn bản không có thức tỉnh hiếm thấy đặc biệt huyết mạch thiên phú. Tích dịch tộc phương thức chiến đấu chỉ dựa thân thể cường hãn, không có quá nhiều sức tưởng tượng, nhu nhược loại kỳ lạ bị pháp. Bắt giai huyết mạch yêu ma, chỉ sợ có thể dễ dàng liền chém giết ngang cấp 3 năm tích dịch tộc tộc nhân. Trừ phi gọi ra tinh không cự thú cái xương kia, lập tức hao hết khí huyết, nếu không bằng vào ta tự thân chi lực, sợ căn bản uy hiếp không được bắt giai huyết mạch dị tộc. Phía sau nhất cử nhất động đều phải cẩn thận, không thể lại dẫm lên vết xe đổ, bị thương dị tộc vây rồi. Tinh thuyền cực nhanh lấy, Lặng Yên Lâm gần Cự Long, Bang Phượng cùng Cửu Gia Yêu Ma đại quân chiến khu. Tím ma hỏa màu đen tại chiến trường kia thỉnh thoảng bay giật mà ra. Ma hỏa mang theo nham thạch nóng chảy lưu hình hơi thở nóng bỏng, bắn tung tóe đến đất cát, như nước tan ra xuống dưới đất. Nóng bỏng nóng bức năng lượng từ dưới sa mạc phương một chút xông ra. Dưới sa mạc phương dường như chôn lấy một cái lò lửa lớn, huyết mạch của Cửu Gia Yêu Ma kia hỗn hợp ma khí hình thành màu tím ma hỏa, như là điều động dưới sa mạc một loại khắc nóng bức năng lượng. Nơi đây, nguyên một đám hình rồng hố, đều mai táng Viêm Long. Tử vong sau này Viêm Long được an trí ở đây, chờ tại một ngày bị lần nữa kích phát tim đập, sống lại. Cự Long lựa chọn ở chỗ này, tất nhiên có lo nghĩ của bọn hắn, nói rõ cái mảnh này bao la sa mạc, có trợ giúp chết đi Viêm Long sống lại. Trong lòng Nhiếp Thiên tự định giá, thỉnh thoảng nhìn về phía sa mạc. Thổ hoàng sắc hạt cát, bởi vì ma hỏa thẩm thấu, màu sắc rõ ràng lặng lẽ cải biến, trở thành màu tím đen. Chiến đấu của Cự Long cùng Cửu Gia Yêu Ma đã tiến vào mấu chốt, song phương đã không còn nhàn hạ, dùng thanh âm niết hai nhức góc nói chuyện với nhau, cái kia phương thiên địa chỉ còn lại có khí huyết xung đột, cùng khổng lồ thân thể người va chạm xé. Ông ngao, lại có một tiếng kinh thiên động địa gào thét, từ quần quận trong ma vụ bạo liệt mà ra. Nhiếp Thiên ầm ầm biến sắc. Hắn có thể nghe được, mới gào thét, cũng không phải là xuất từ cái kia Cửu Gia Yêu Ma đại quân. Gào thét, không phải là rồng gầm phượng hót, hiển nhiên là đệ nhị dị tộc khách đến thăm. Không xong. Nhiếp Thiên sắc mặt tâm trầm, ý thức được cảnh phi dương ba vị thánh vực tiến vào chiến trường kia, cũng không thể thời gian ngắn phá hủy cái thứ 8 không gian thông đạo. Mới dị tộc khách đến thăm hàng lâm, nói rõ không gian thông đạo vẫn còn, có khả năng tiếp tục ra hiện thêm nữa dị tộc cường giả. Cái mảnh này phù lục thiên địa, cùng đại dương màu đen cách xa nhau thực sự quá xa, hắn là không có cách nào, nhanh chóng mau trở về đến liệt không vực, lại đi toái tinh cổ điện tìm kiếm tiếp viện. Làm thế nào mới tốt? Hắn bực bội không thôi. Quần quần ma khi ở chỗ sâu trong, Cửu Gia Yêu Ma đại quân ma hóa về sau, có cao mười mấy mét, cái chán có vừa thô vừa to sừng cong, long lánh lạnh như băng ma quang. Từng đạo tử sắc huyết mạch ánh sáng, xiềng xích giống như do trong cơ thể hắn không ngừng bay ra. Tử sắc huyết mạch ánh sáng, quất cự long giống giận, phun mạnh ra toàn độc mưa to, dùng long chảo chụp vào từng đạo huyết mạch ánh sáng. Huyết mạch ánh sáng bị xé nát, lại có mới huyết mạch lực lượng từ yêu ma trong cơ thể sinh sôi. Tân tấn đến Cửu Giai huyết mạch băng phượng, vận dụng huyết mạch thiên phú, dùng hàn băng chi lực đông lại hư không, ý đồ trói buộc vị yêu ma đại quân kia. Nhưng mà bị ma hỏa bôi lên về sau, biến thành màu tím đen sa mạc phía dưới, dần dần có giữ dằn viêm năng tuôn trào ra. Viêm năng vụt lên, triệt tiêu nàng cực hàn huyết mạch, làm nàng cũng không thể đem yêu ma đại quân dùng hàn lực tủ lạnh. Giang giác, giang giác. Quyền tử hiên phần đông linh kiếm chém về phía yêu ma đại quân, có thể vẹn vẹn chỉ là khi hắn kiên cố ra thịt mặt ngoài, lưu lại đầu sợi máu, liền máu tươi đều không có nhỏ xuống ra một giọt tới. Cảnh Phi Dương cùng Cù Minh Đức liên thủ dùng đầy trời thần phụ, dùng kim sắc thạch tấn không ngừng đập đến hướng yêu ma đại quân thứ hai. Mới yêu ma đại quân mới từ không gian thông đạo đi ra không lâu, kéo một cái đuôi dài ma hóa sau này ma thân, mọc đầy rất nhiều khối ú vậy đại nhục cầu. Khối ú vậy màu tím đại nhục cầu như to lớn đại ma bản, mang theo thiên sơn trọng lực, cũng dùng huyết mạch xếp đặt, giống như bí mật trận. Phần đông năm màu thần phù oanh bắn về phía màu tím đại nhục cầu, bên trong phủ văn lạc cấn lực lượng đều tiêu tán vô hình. Kim sắc thạch tấn của Cú Minh Đức tựa như một tòa màu vàng cự sơn tại màu tím đại nhục cầu trong chìm nổi, đong đưa lúc lắc như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Giống như hai vị yêu ma đại quân sau lưng có một cái nứt ra tới không gian thông đạo, không ngừng có mãnh liệt ma khí từ trong quần quận xuất ra. Rất hiển nhiên, cái thứ 8 không gian thông đạo liên tiếp chi địa vì yêu ma tộc một ma vực, đệ nhị ma vực. Băng Phượng vận dụng huyết mạch bí pháp, điểm huyết quang tại hư không thâm sử, đều vì cực hàn tinh thể. Trăm ngàn khối tinh thể, châu chấu giống như bay về phía cái thứ 8 không gian thông đạo, muốn đồ đem phá hủy, ngăn cản mới yêu ma bước vào. Nàng rất rõ ràng, yêu ma tộc đệ nhị ma vực có rất nhiều cổ xưa yêu ma gia tộc, có không ít cựu giai huyết mạch yêu ma đại quân. Bọn hắn lần này đến phụ lục, chuẩn bị chưa đủ, cổ thú tộc cũng không còn đem hết toàn lực. Trận chiến này, một khi kinh động yêu ma đệ nhị ma vực, khiến cho một yêu ma đại quân ngửi được không đúng, từ không gian thông đạo khóa vực mà đến, dùng chiến lực của bọn hắn là không ngăn cản được đấy. Không ổn a. Cựu giai băng phượng mắt thấy dùng kỳ huyết mạch đông lại băng tình, sắp bay về phía cái thứ 8 không gian thông đạo lúc, mới tới yêu ma đại quân, mắt lộ ra lạnh lùng, đã biết rõ muốn hỏng việc. Bành. Mới tới, ma hóa sau ma thần, xấu xí buồn nôn trí cực đại quân, khắc khà ít ít ít ít ít ít nhẹ giằng cười. Một cái lớn màu tím viên thịt, từ hắn mọc đầy vướng mắt chỗ cổ, bay ra. Viên thịt bạo liệt, thật nhiều ma trùng tiếng rít mà ra, ma trùng hung hãn không sợ chết đấy, phóng tới khối khối cực hàn tinh thể, dẫn đến tinh thể hàn lực, toàn bộ trên người ma trùng bộc phát. Ma trùng nhao nhao bị đóng kết mà chết, xẹt xẹt xẹt mà rơi xuống đất, có thể nghìn trăm cực hàn tinh thể, cũng không đối với cái thứ 8 không gian thông đạo, tạo thành đinh điểm ảnh hưởng. Huyết mạch lần thứ 2 tỉnh lại. Mới yêu ma đại quân, cắn răng chịu đựng cười quái dị, sau khi hạ xuống, bị đóng băng ma trùng, tại quần quận ma khí bên trong, lại lặng lẽ vặn mèo. Giang giác. Đông cứng ma trùng hàn băng, vỡ vụn, sau đó ma trùng một lần nữa phi thiên. Làm cho người ra đầu tê dại tiếng rít, từ ngàn vạn quái dị ma trùng trong truyền ra, yếu ớt tơ nện hồn niệm, từ mỗi một ma trùng trong phong thích, khiến cho cựu giai băng phượng đều tại dương cánh né tránh. Tư thái duyên dáng băng phượng, bao quanh điều điều bóng ánh hàn quang, bay lượn tại không. Ma trùng gào thét lên theo đuổi không bỏ. Ồ, tinh thuyền. Mới tới yêu ma đại quân, ánh mắt tại quần quận ma khí ở bên trong, giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đột chú ý tới tinh thuyền của toái tinh cổ điện. Hắn huyết mạch chi lực hơi vừa động thủ, liền đoán thầm nói, huyền cảnh, lại có thể có được toái tinh cổ điện chân quý tinh tuyển, người này tất lại chính là toái tinh cổ điện Tần Tấn, vị tinh thần chi tử thứ 7. Hắn lập tức hiểu rõ Nhiếp Thiên thân phận. Khắc kha ít, vận khí không tệ, lại có tinh thần chi tử hoạt động tại phụ lục. Sơ sinh tinh thần chi tử, tiềm lực vô hạn, nhưng đáng tiếc còn không có lớn lên, vừa vặn có thể trở thành công lao của ta. Khí tức của hắn đột nhiên liền đã tập trung vào Nhiếp Thiên, trong mắt tràn đầy tàn bạo hưng phấn. Chương 991, hỏa chủng trợ lực. H2 chính văn chương 991 hỏa chủng trợ lực H2. Tinh thần chi tử toái tinh cổ điện đều có cạnh đoạt tư cách của tinh thần chi chủ, có thể bị toái tinh cổ điện tuyển định làm tinh thần chi tử người, đều là tư chất, tiềm lực, thiên phú cực kỳ xuất chúng nhân vật. Mỗi một thời đại tinh thần chi tử đều sẽ có một vị tinh thần chi chủ, còn có thể đản sinh ra vừa đến hai cái thần vực. Nhỏ yếu đi nữa tinh thần chi tử, chỉ nếu không giữa đường ngã xuống, trải qua toái tinh cổ điện tài bồi cùng ma luyện, đều có thể tệ thân là thánh vực. Thánh vực giả, thực lực cũng ngày đêm khác biệt. Do tinh thần chi tử trở thành thánh vực, cùng cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức cái này thánh vực so sánh với, mặc dù cùng cấp bậc, chiến lực cũng cao hơn mấy mảng lớn. Trước mắt Nhiếp Thiên, vì sơ sinh tinh thần chi tử thứ 7, gần đây thanh danh lan xa, liền dị tộc đều có nghe đồn. Chính thức làm dị tộc kiêng kỵ, vị tinh thần chi tử thứ 7 lại còn là hiếm thấy hôn huyết giả. Con lai, có nghĩa là nhân tộc trời sinh huyết nhục gầy yếu, thọ linh bị hạn chế khuyết điểm, vô cùng có khả năng được bù đắp. Đặc thù như vậy tinh thần chi tử, tại dị tộc danh sách phải giết lục, cũng đã trên bảng nổi danh. Mới tới yêu ma đại quân, nếu có thể chém giết Nhiếp Thiên, hắn ở đây bổn tộc tất nhiên danh vọng tăng nhiều, thậm chí có thể được trong tộc đại tôn ưu ái, gia tộc sau lưng của hắn cũng có thể bị cho phép vào ở đệ nhất ma vực, toàn cả gia tộc tại yêu ma tộc bảy địa vị, có khả năng đẩy mạnh tới trước một đoạn. Đông đông đông. Ba cái màu tím đen đại nhục cầu, từ hắn phần eo vị, như cự trái dưa hấu rơi xuống đất. Rơi xuống đất sau đại nhục cầu, huyết nhục nọ ngoại, chia ra mười mấy ma trùng. Ma trùng tại ma khí che giấu, chui vào xuống phía dưới đất cát, vô thanh vô tức lúc giữa, hướng Nhiếp Thiên phóng đi. Mới tới yêu ma đại quân, tên là Phi Mạc Tư, đồng dạng là cựu giai trung giai huyết mạch, trong yêu ma tộc, hắn có khống ma giả danh xưng. Có danh hiệu yêu ma, đều là đại quân, huyết thống cổ xưa. Khống ma giả Phi Mạc Tư, tiểu gia tử yêu ma tộc, một cái lâu đời gia tộc, dùng nuôi nhốt ma trùng nghe tiếng. Phi Mạc Tư dùng huyết nhục của hắn, quanh năm nuôi dưỡng lấy phần đông ma trùng bao khóa lại béo thịt trong. Không thích hợp. Trên tinh thuyền, Nhiếp Thiên phát sinh cảnh giác, tóc gáy loe sáng. Hắn bị khống ma giả khí tức của Phi Mạc Tư tập trung chốc lát, liền sinh ra cảm ứng, cảm thấy bị nào đó thô bạo hung ác dị loại, dùng tàn bạo chi nhãn nhìn thẳng. Bị nhìn thẳng về sau, bất luận hắn như thế nào tiềm ẩn, vận dụng huyết mạch thiên phú, đều khó chạy trốn đối phương cảm giác. Nguy cơ đã tràn ngập tới đây, nhưng hắn trong lúc nhất thời không hề biết nguy cơ xuất xứ. Ầm. Nồng nặc khí huyết chi lực từ gân cốt, tạng phủ, cơ bắp bộc phát, làm hắn trong khoảnh khắc tiến vào sinh mệnh cường hóa trạng thái. Trái tim của hắn dị thường nhanh chóng nhúc nhích, cảm giác trở nên nhạy cảm. Mười giọt sinh mệnh tinh huyết tại trái tim của hắn ở chỗ sâu trong tách ra đỏ thâm tinh quang. Hắn đã làm xong chuẩn bị nên chiến. Có cái gì? Một lúc sau, hắn mãnh liệt mà nhìn về phía tinh thuyền ở dưới đất cát, sắc mặt đột biến. Đồng đồng đồng. Mười mấy ma trùng mọc ra đất cát, tia chớp màu đen giống như hướng phía hắn bay tới. Ít ma trùng kia cùng truy kích cửu giai băng phượng không giống với, như hắc thiết đổ bê tông, giáp sắc lóng lánh hàn quang lạnh như băng. Ma trùng hàm răng sắc bén, cái chán sinh dài ra non mềm xúc tu, giống như có thể ngửi được rất nhỏ huyết đục chấn động. Mỗi một ma trùng tại sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên cảm ứng ở bên trong đều đang ẩn chứa kinh người huyết nhục chi lực. Ít ma trùng này đại đa số huyết mạch rõ ràng đều là thất giai, còn có bát giai huyết mạch ma trùng hỗn tạp với bên trong, dường như trí tuệ đều mở ra. Nhìn chằm chằm vào ma trùng mắt kép từ kia đồng tử ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên mơ hồ nhìn thấy khống ma giả Phi Mạc Tư xấu xí hôn ảnh. Mới tới yêu ma đại quân thứ 2. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, lập tức minh bạch những cái kia từ đất cắt bay ra ma trùng bị Phi Mạc Tư thao túng, tránh qua nhân tộc hư vực cùng chiến trường của bát giai dị tộc, chạy hắn mà tới. Đê giai ma thú bị cao giai yêu ma nắm trong tay. Liên tiếp ý niệm trong đầu, điện quang hỏa chợt hiện lúc giữa, từ Nhiếp Thiên trong óc xẹt qua. Hỏa long âm. Viêm long khải dự trữ viêm năng, dung nhập hỏa diễm linh đan của hắn, ở giữa không trung, diễn biến thành một đầu tráng kiện hỏa long. Hỏa long giữ dằn mà thiêu đốt lên, đập đến hướng ma trùng. Cùng lúc đó, tinh thuyền nghiêng, mũi nhọn đối với hướng ma trùng. Vỡ tiểu tinh thần điểm sáng, bạn theo tinh thần thạch nổ, từ trong tinh thuyền phún ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hỏa long cùng tinh mang, hướng về phía ma trùng cuồng oanh loạn tạc. Bay nào mà đến ma trùng, bị hỏa long cùng tinh mang đánh trúng, nhỏ yếu thất giai người, lung la lung lay, như đá vụn rơi xuống đất, nhưng cũng không chết hết. Bắt giai ma trùng, giáp sắc khách khách rung động, vỏ cứng vỡ ra, nhưng vẫn là ương ngạnh dừng lại tại không. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện lực công kích kinh khủng tinh mang, thống kích hướng ma trùng, đều không thể đem ma trùng đuổi giết. Ngược lại là hắn tu tập hỏa long âm, biến hóa ra tới hỏa long, hướng đánh về phía ma trùng lúc, để cho ma trùng hơi có chút sợ hãi bất an. Ồ! Trong lúc đó, hắn nhìn ra dị trạng. Có nhiều điểm ánh lửa, giống như được trao cho trong hỏa diễm linh đan, kia hỏa trùng một kia viêm hỏa. Đế từ cực viêm tinh vực thần hỏa hỏa trùng, cho hỏa long bằng thêm nhẹ nhẹ viêm hỏa, một đụng chạm lấy ma trùng liền đang cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt. Loại này thiêu đốt, sau khi phát sinh, đất cắt trong trưng dọn ra viêm năng, lại chủ động hội tụ hướng ma trùng, nhanh hơn ma trùng thiêu đốt. Không ít rơi xuống đất ma trùng, lập tức bị ngọn lửa bao phủ, xèo. Xèo quái khiếu, dần dần hóa thành cho tàn. Có nho nhỏ hóa miêu, từ đốt thành cho bụi ma trùng trong cơ thể bay bật ra đến, chẳng những không có biến yếu, còn giống như lớn mạnh không ít. Môi lửa lực lượng, thiêu đốt ma trùng, còn từ dưới sa mạc viêm năng, đã nhận được bổ sung, trở nên càng thêm cùng nhiệt. Nhiếp Thiên thần sắc vui vẻ, cảm giác ra từ hỏa trùng bay khỏi hỏa miêu, toàn bộ có thể được hắn điều khiển di chuyển. Xích hồng hỏa miêu, từ tử vong trên thân ma trùng bay ra, tại linh hồn hắn ý niệm dưới sự chỉ dẫn, hướng càng nhiều nữa ma trùng bay đi. Xuy. Dấu sâu ở hỏa diễm linh đan của hắn, cùng hắn hoàn mỹ dung hợp hỏa trùng, còn thoát ly linh đan, chui vào hướng đại địa. Bởi vì huyết mạch thiên phú của yêu ma đại quân Hắc Tư Lợi Đặc, từ màu vàng đất biến thành màu tím đen sa mạc, giống bị hỏa trùng nhen nhóm, cả cái sa mạc đều đang thiêu đốt. Một ít đám hỏa trùng hoạt động tại trong sa mạc, giống như tại thu thập lấy, có lợi cho nó viêm năng. Từ hỏa trùng bay khỏi hỏa miêu, thiêu đốt thừa hơn ma trùng lúc, có như thần trợ, bạo liệt viêm có thể gia tăng mãnh liệt, liền bắt giai ma trùng, tại đốt cháy dưới, tầng ngoài cứng rắn giáp xác đều vỡ ra đến chốc ra. Giáp xác phía dưới ma trùng huyết nục, giống như yếu ớt không chịu nổi, bị hỏa miêu bao phủ về sau, lập tức bị đốt thành tro bụi. Màu tím đen sa mạc, màu sắc lần nữa phát sinh biến đổi lớn, trở thành xích hồng sắc. Nhẹ nhẹ huyết khí, theo viêm năng, từ trong sa mạc bốc hơi. Huyết khí vì màu tím sậm, chính là cuồng táo chi diễm huyết khí của Hắc Tư Lợi Đặc, dùng để tác động sa mạc viêm năng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Làm huyết khí bị trưng phát ra tới, cuồng táo chi diễm huyết mạch tiên phú của Hắc Tư Lợi Đặc, giống như khó hơn nữa mượn sa mạc viêm năng, khí tức của hắn từ sa mạc dưới đáy bị hỏa chủng xóa đi. Hỏa chủng thay thế hắn, trở thành vùi dấu ở sa mạc dưới đáy viêm năng tân chủ. Hỏa chủng nguồn gốc từ thần hỏa. Thần hỏa đặc biệt phương thức tu hành, chính là vì sơ sinh vực giới, cắm vào hỏa chủng, làm cho cái vực giới dần dần lột xác thành hỏa diễm vực giới. Hỏa diễm vực giới hình thành đã ở lớn mạnh hỏa chủng từ vực trong giới hạn hấp thu chất dinh dưỡng, chậm rãi làm bản thân lớn mạnh, cùng đợi thần hỏa đã đến, trọng tan ra bản thân. Phù lục phương thiên địa này thích hợp hỏa chủng phát triển, nó chủ động bay ra, hút ra sa mạc viêm năng, tại lớn mạnh chính mình. Nhiếp Thiên con mắt sáng ngời, lập tức thấy rõ ra trận tướng. Ông ngao, tiếng gầm gừ của Hắc Tư Lợi Đặc từ quần quận ma khí ở chỗ sâu trong nổ bùng, hắn rõ ràng hết sức tức giận. Cuồng táo chi diễm huyết mạch thiên phú, đông nhiên không kiểm soát. Cửu giai băng phượng giải quyết hết ma trùng quấy rối, ưu cực kỳ xinh đẹp phượng thân, lại bay lượn đến Hắc Tư Lợi Đặc bên cạnh. Huyết mạch, nghìn băng chi đông lạnh, từng khối như núi băng lăng, tinh quang rạng rỡ, thưa không chìm nổi. Băng lăng như vạn niên băng xuyên, sắc bén, óng ánh, thấm ra làm thiên địa hóa thành cực hàn chi lực ảo diệu. Ngàn khối băng lăng đồng thời triển khai tác dụng, từng đạo băng quang giữa không trung xuyên qua, ký kết ra một trường băng oánh lưới ánh sáng. Lưới ánh sáng đột nhiên rơi xuống, lập tức khốn trói đến cuồng táo chi diễm Hắc Tư Lợi Đặc khổng lồ ma thân. Hắn ma thân răng rắc đấy, đột tràn ngập băng cứng. Băng cứng hình thành, khiến cho máu của Hắc Tư Lợi Đặc lưu động, không còn là thông suốt. Đủ loại huyết mạch thiên phú, bí pháp đều bởi vậy bị hạn chế. Cửu giai cự long long chảo, như là thả lớn hơn gấp trăm lần cái neo sắt, đánh tới hướng Hắc Tư Lợi Đặc. Băng cứng bạo liệt, cuồng táo chi diễm Hắc Tư Lợi Đặc ma thân tại không trung ầm ầm chìm đại địa. Dài nghìn mét cự long lao xuống, đất cắt bị kia long thân đục mở một cái thâm u hố, hắn cùng Hắc Tư Lợi Đặc lập tức tại hố nội lẫn nhau cắn xé ra. Cự long chi thân so với ma hóa sau Hắc Tư Lợi Đặc khổng lồ, theo hắn cắn xé, long chảo thống kích, Hắc Tư Lợi Đặc quanh thân máu tươi hôn tạp khối thịt bị xé xuống. Mỗi khi một khối huyết nhục bị long chảo cầm ra, cùng áo chi diệm Hắc Tư Lợi Đặc ma hóa thân thể liền co lại ít một chút. Ý vị này lực lượng của Hắc Tư Lợi Đặc đang nhanh chóng suy yếu lấy. Phi Mạc Tư, Hắc Tư Lợi Đặc dùng yêu ma tộc ngôn ngữ dưới mặt đất hố kêu đau. Quyền tử Hiên Thiên Kiếm Sơn điều khiển di chuyển rất nhiều linh kiếm, đột nhiên phát hiện một ít chuôi thanh linh kiếm, rốt cuộc có thể đâm về huyết nhục của Hắc Tư Lợi Đặc, tại là hắn cũng ra sức công kích. Hắc Tư Lợi Đặc ma thân trở nên thu nhỏ lại. Huyết mạch, cổ ma chi dự. Một đôi thuần túy do quần quận ma khí ngưng kết ra cực lớn tử sắc quang cánh, tại Hắc Tư Lợi Đặc dưới nách hình thành, quang dực run lên, cự long đều bị chấn trở về bầu trời. Cùng táo chi diễm Hắc Tư Lợi Đặc đã không để ý tới nữa khống ma giả Phi Mạc Tư, thừa dịp cự long không thể tổ chức đợt công kích tới, một đầu vọt tới rộng mở cái thứ 8 không gian thông đạo. Ầm ầm. Không gian thông đạo bành trướng, phảng phất có huyết nhục tiếng bạo liệt từ đó truyền ra. Phi Mạc Tư vừa nhìn thế cục không ổn, nguyên một đám đại nhục cầu vỡ ra, có nghìn vạn ma trùng rậm rạp chẳng chịt bay ra, hướng khắp nơi đánh tới. Hắn táo bạo đấy, dùng yêu ma ngôn ngữ, giống giận vài câu, cũng chui vào hướng không gian thông đạo. Phá hủy thông đạo. Chương 992, ảnh hưởng. H2 chính văn chương 992 ảnh hưởng H2. Hai vị yêu ma đại quân vừa vọt vào cái thứ 8 không gian thông đạo, Cửu giai băng phượng một tiếng lo lắng hét to, lập tức vang lên. Cách cái thứ 8 không gian thông đạo gần đây, chính là Lã nhân tộc Cảnh Phi Dương cùng Cù Minh Đức hai người. Cửu giai băng phượng là lo lắng, không gian thông đạo tồn tại sẽ phức tạp, đưa tới mới yêu ma tộc cường giả đến. Nàng hét to, dùng là vẫn như cũng là nhân tộc thông dụng ngữ. Cảnh Phi Dương cùng Cù Minh Đức cũng cảm giác sâu sắc áp lực của yêu ma cực lớn, kỳ thật không cần thiết nàng nhiều lời, đều hiểu nên làm như thế nào. Phá hủy không gian thông đạo, so với kiến tạo một tòa, dễ dàng rất nhiều. Theo phần đông thần phụ, còn có kim quang vàng rực, chạy về phía không gian thông đạo nứt ra, cái kia không ngừng bành trướng thông đạo, lập tức bạo diệt. Không gian thông đạo bạo diệt chốc lát, còn có thể loáng thoáng nghe đến tiếng gầm gừ của yêu ma đại quân. Vù vù vù. Nồng đặc ma khí tại hai vị yêu ma đại quân chạy trốn về sau, dần dần trở nên mỏng manh, tiêu tán. Bị ma khí che giấu mảnh thiên địa này, khôi phục trong sáng, cảnh vật tái hiện. Suy suy, còn có mấy ma trùng bị mùi lửa hỏa miêu tiếp tục thiêu đốt lên. Tại hai vị yêu ma đại quân sau khi rời đi, không có sau này công kích tấn công tới, Nhiếp Thiên lập tức thở dài một hơi. Vừa nhìn bên kia ma khí phát huy, Nhiếp Thiên cũng không lý tới sẽ thiêu đốt ma trùng, cưới tinh thuyền, liền cực nhanh mà tới. Mười mấy đầu viêm long khô cốt, bởi vì ma khí biến mất, hiện lên hiện tại hắn tầm mắt. Tất cả viêm long khô cốt, huyết nhục đều bị luyện hóa hết, chỉ còn lại có màu nâu xám hài cốt, trong xương cốt không còn một tia huyết nhục khí tức. Những viêm long khô cốt kia, rất rõ ràng chính là yêu ma đại quân từ sa mạc phía dưới móc ra tới, dùng bản thân bí pháp luyện hóa viêm long thi thể còn sót lại chi lực. Tộc của ta tộc nhân bị cuồng táo chi diễm hắc tư lợi đặc dùng ma huyết luyện hóa. Cửu giai cự long gầm nhẹ, khổng lồ long thân nhanh chóng co rút lại, trong chớp mắt liền biến thành một ông giả, trong mắt giống như lượn lờ lửa giận. Huyết mạch của hắc tư lợi đặc vốn chỉ là cửu giai sơ giai, huyết mạch của hắn lột xác chính là phát sinh ở gần đây. Cửu giai băng phượng trong suốt cánh chim như băng ánh sáng thu liệm đến trong cơ thể nàng, nàng cũng dùng huyết mạch bí thuật hóa hình làm người, chẳng qua là hình người nàng vẫn như cũng bị sâm bạch hàn vụ bọc lấy, nhìn không chân thiết. Ồ, nàng đột nhiên thở nhẹ một tiếng, quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, là ngươi.